Trình Phong bốn người tại Huyết Thương Nam dưới sự hướng dẫn, tiến nhập Thiên Huyền Tử Lầu, dọc theo đường đi gặp không ít phá toái cảnh võ giả. Những võ giả này, trên thân đều mặc trang phục màu đỏ ngòm, hẳn là tất cả đều là Huyết Sát hội thành viên. Bọn họ nhìn thấy Huyết Thương Nam sau đó, tất cả đều không người vấn an. Huyết hội trưởng, ta có chút không quá rõ. Trên đường, Trình Phong mặt lộ vẻ trầm ngâm, nếu Huyết Sát hội xây dựng, chính là VF giết ngược Huyết Thần giáo thập đại chân truyền một trong Ngọc Linh Lung, vậy hẳn là tận lực gìn giữ khiêm tốn mới đúng chứ. Giống như ngươi dạng này giống chống khua chiêng mời cao thủ gia nhập, tin tức nhất định sẽ tiết lộ ra ngoài, cái này có phải hay không có chút không ổn. Trình Phong huynh thật là quan sát sắc bén. Huyết Thương Nam nhìn Trình Phong liếc mắt, sau đó nói, thật ra thì chúng ta Huyết Sát hội, tuy rằng trên mặt nổi là một bộ giết ngược Huyết Thần giáo thập đại chân truyền Ngọc Linh Lung tư thế, nhưng trên thực tế, đây chỉ là một ngụy trang. Ngụy trang? Không sai. Huyết Thương Nam nói, Huyết Thần giáo thập đại chân truyền, từng cái đều là kỳ tài ngút trời, tu vi cực cao, hơn nữa tung tích gần nút cực sâu, rất khó tìm đến. Đối với hạng nhân vật này, như muốn giết ngược, thực sự quá khó khăn. Cho nên chúng ta mục tiêu săn giết, căn bản cũng không phải là thập đại chân truyền, mà là thập đại chân truyền trở xuống Huyết Thần giáo hạch tâm đệ tử. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, bất quá, Huyết Thần giáo hạch tâm đệ tử, cũng là cực kỳ khó đối phó đi. Đúng vậy a, Huyết Thần giáo hạch tâm đệ tử, chỉ có chính là 100 vị. Huyết Thương Nam nói, mà 100 vị, chính là Huyết Thần giáo vài chục năm tích lũy, không hề hạn chế tuổi tác. Những cái kia cao cấp nhất hạch tâm đệ tử, tu vi, chiến lực, đánh giết kinh nghiệm, không thể so với thập đại chân truyền kém, thậm chí hơn một chút. Đệ tử Huyết Thần giáo, chỉ có đẳng cấp phân chia, không hề hạn chế tuổi tác. Nói cách khác, nếu như ngươi không có thể trở thành đệ tử chân truyền, thế thì tu vi cho dù tăng lên tới phá toái thất, bát cảnh, vậy cũng vẫn là hạch tâm đệ tử. Trừ phi, tu vi đạt tới đệ tử cực hạn, hoặc là công lao đạt tới cực hạn, chuyển thành Huyết Thần giáo quản lý giai cấp. Tại Huyết Thương Nam giảng giải bên trong, rất nhanh, đoàn người đã tới Thiên Huyền Tiểu Lầu tầng cao nhất. Trình Phong huynh, chúng ta trước tiên mỗi người giới thiệu một chút, qua lại quen thuộc một ít. Thiên Huyền Tiểu Lầu tầng cao nhất, một gian sang trọng trong phòng khách. Trình Phong bốn người cùng Cố Khuynh Thành bốn nàng phó hội trưởng, khác nhau ngồi vào một cái bàn hai bên. Mà Huyết Thương Nam ngồi ở chính giữa bàn, lúc này chỉ một cái bàn phía bên phải, người mặc đồ trắng Bạch Kim Long, giới thiệu, vị này là Bạch Kim Long, uy danh hiển hách Long đội đội trưởng, quân công bảng bài danh 28 vị. Tiếp đó, Huyết Thương Nam chỉ một cái thân mặc áo đen to sáng lạ, vị này là to sáng lạ, hắc hạt đội đội trưởng, quân công bảng ghi tên 37. Theo sau, Huyết Thương Nam chỉ một cái Cố Khuynh Thành cùng Tư Đồ Vũ Thiên, về phần hai vị này, ta sẽ không nhiều giới thiệu, bởi vì các ngươi đều đã nhận biết. Nghe xong Huyết Thương Nam giới thiệu, Trình Phong bốn người gật đầu một cái, rồi sau đó cũng mỗi người giới thiệu một chút. Mà khi Bạch Trạch giới thiệu, mình chính là Thiên Mệnh Ti thiếu ti mệnh thời điểm, Huyết Thương Nam năm người tất cả đều chân mày cau lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trình Phong huynh, chúng ta Huyết Sát hội, hội quy rất đơn giản, không có gì cứng nhắc điều không không. Huyết Sát hội trong, càng không có gì cấp bậc phân chia. Tuy rằng chúng ta thiết lập 6 vị hội trưởng, nhưng mà hội trưởng chỉ là lên tính chung tác dụng mà thôi, cũng không có tuyệt đối quyền hạn quản lý. Ngoài ra, chỉ cần ngươi không muốn ở tại Huyết Sát hội rồi, hoàn toàn tùy thời có thể rời khỏi, tuyệt đối không có ai mạnh mẽ ngăn trở. Mà nói đến đây, Huyết Thương Nam nhìn về Trình Phong, giọng chân thành nói, bây giờ, Trình Phong huynh có nguyện ý hay không gia nhập ta Huyết Sát hội? Lại lần nữa nhận được Huyết Thương Nam mời, Trình Phong hơi chút trầm âm. Truyền âm hỏi thăm Thái Long ba người, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta tuyệt đối có thể gia nhập thử xem, cùng lắm thì đối đại khó chịu, phủi mông một cái đi. Thái Long trả lời, có thể gia nhập. Kiếm Vô Trần trước sau như một lời ít ý nhiều. Ta cũng cảm thấy có thể gia nhập. Bạch Trạch nói, trên thực tế, Huyết Sát hội chính là một cái mấy nhánh thực lực đội ngũ, tạm thời tổ hợp lại với nhau cỡ lớn đoàn đội mà thôi, cũng không có bao nhiêu ràng buộc tính. Huyết Sát hội 6 vị hội trưởng, chính là 6 nhánh độc lập đội ngũ đầu lĩnh. Đối ngoại thời điểm, tuyên bố là Huyết Sát hội, đối nội, chính là đều quản đều đội ngũ, không can thiệp chuyện của nhau. Cho nên, gia nhập Huyết Sát hội, cũng không có gì không tốt. Mấu chốt là phải đoạt được quyền phát biểu, cũng là phó hội trưởng chức vị. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 615, Mãng Thanh Hoa tin tức. Trải qua Bạch Trạch một phen phân tích, Trình Phong đối với Huyết Sát hội, hiểu rõ càng thêm thấu triệt. Vì vậy hắn hơi chút nghĩ ngợi, nhìn về Huyết Thương Nam, Huyết hội trưởng, không biết như thế nào mới có thể trở thành Huyết Sát hội phó hội trưởng. Trình Phong trong lời nói rất ý tứ rõ ràng, mục tiêu nhắm thẳng vào phó hội trưởng. Trình Phong huynh, đây chỉ sợ không phải thái hành. Huyết Thương Nam cau mày nói, ta Huyết Sát hội tại kiến lập ban đầu, liền từng lập quy định, chỉ có thể có một vị hội trưởng, 5 vị phó hội trưởng. Bất quá, ban nãy Vũ Văn Phong lựa chọn rời khỏi, chống ra một chỗ ngồi. Mà nói đến đây, Huyết Thương Nam nhìn về phía To Sán Lạn cùng người khác, 4 vị, nếu không liền để cho Trình Phong huynh tới thay thế Vũ Văn Phong lưu lại vị trí. Đồng ý. Huyết Thương Nam vừa dứt lời, Tư Đồ Vũ Thiên liền gật đầu đồng ý. Trình Phong huynh có thể trong thời gian thật ngắn, nhanh chóng tiến vào quân công bảng 91 vị, tân tú bảng thứ 2, săn giết bảng đồng bảng thứ 36, thực lực siêu quần. Hắc Hạt To Sán Lạn để lộ ra có lòng tốt, do ngươi tới thay thế Vũ Văn Phong, ta hoàn toàn đồng ý. Ta cũng đồng ý. Tại Hắc Hạt To Sán Lạn sau đó, Long đội đội trưởng Trắng Thủ Đô Long cũng gật đầu. Cuối cùng chỉ có cô Khuynh Thành, mặt không biểu tình ngồi ở một bên, trong ánh mắt lạnh sáng long lánh, phỏng chừng đang suy nghĩ đối phó Trình Phong kế hoạch. Thấy màn này, Huyết Thương Nam nhướng mày một cái, biết rõ để cho cô Khuynh Thành cũng đồng ý Trình Phong, cơ hồ là không có khả năng. Vì vậy cũng liền không đi hỏi thăm cô Khuynh Thành ý kiến, nói thẳng, nếu 4 vị phó hội trưởng trong, có 3 vị đồng ý Trình Phong huynh thay thế Vũ Văn Phong, trở thành ta Huyết Sát hội vị thứ 5 phó hội trưởng. Thế thì, Trình Phong huynh, hoan nghênh ngươi gia nhập. Đa tạ chư vị để mắt ta. Trình Phong đứng lên, hướng về phía Huyết Thương Nam mấy người ôm quyền nói, từ nay về sau, bọn ta 4 người chính là Huyết Sát hội một thành viên. Còn hy vọng chư vị về sau có thể phối hợp một ít, Trình Phong ta đi trước cảm ơn. Trình Phong huynh, ngươi có thể quá khách qua đường tức giận. Hắc Hạt To Sán Lạn cười nói, lấy các ngươi 4 vị thực lực, đến lúc đó bị phối hợp, hẳn đúng là chúng ta. Hướng theo Trình Phong gia nhập Huyết Sát hội, không khí hiện trường nhất thời náo nhiệt. Ngoại trừ Cố Khuynh Thành gương mặt lạnh lùng ra, 4 người khác cũng còn tính toán biểu hiện nhiệt tình. Trình Phong huynh, nghe nói các ngươi mới từ bên ngoài mấy ngàn dặm, đến Kim Ngọc Thành. Song Phương nói chuyện với nhau một lát sau, Huyết Thương Nam nói, đoạn đường này buồn bà, chắc hẳn các ngươi cũng đều mệt mỏi. Nếu không ta trước đưa các ngươi đi phòng khách nghỉ ngơi đợi buổi tối thời điểm, ta lại đem bọn ngươi giới thiệu cho mọi người khác. Vậy thì phiền toái Thương Nam huynh rồi. Trình Phong không có cự tuyệt. Sau đó, Trình Phong cùng Tư Đồ Vũ Thiên mấy người hơi gật đầu, liền tại Huyết Thương Nam dưới sự hướng dẫn, đi tới một gian sang trọng phòng khách. Trình Phong huynh, liên quan tới tên ngươi, ta cũng không ít nghe sư tôn ta nói đến a. Trước khi đến phòng khách trên đường, Huyết Thương Nam mở miệng nói, sư tôn ta đối với ngươi, có thể nói là khen có thừa, vẫn cảm thấy không đem ngươi chiêu nhập ta Long Nguyên Các, chính là một cái rất lớn sai lầm. Có đúng không Vô Nhai tiền bối thật là nâng đỡ. Trình Phong chân mày cau lại, Vô Nhai tiền bối, gần đây có khỏe không? Sư tôn hết thể đều tốt. Vậy thì tốt. Trình Phong gật đầu một cái, theo sau hỏi, đúng rồi, bị Vô Nhai tiền bối mang đi Long Nguyên Các Mãng Thanh Hoa, không biết Thương Nam huynh có tin tức hay không? Xanh Hoa sư muội. Huyết Thương Nam trên mặt lộ ra vẻ khác thường thần sắc, Xanh Hoa sư muội có thể nói là một vị tuyệt thế kỳ tài. Nàng từ khi bị sư tôn mang về Long Nguyên Các, lập tức liền dẫn phát bên trong các chư vị trưởng lao tranh đoạt, cũng muốn thu nó làm đệ tử thân truyền, kế thừa chính mình y bát. Ngay cả sư tôn lão nhân ra người, cũng là gia nhập tranh đoạt đội ngũ. Chuyện này tại lúc ấy cãi nhau rất lớn, cuối cùng kinh động các chủ, mà các chủ vừa thấy Xanh Hoa sư muội, không hề hai lời, trực tiếp thu làm rồi quan môn đệ tử. Sư tôn bọn họ không tranh hơn các chủ, chỉ có thể xóa bỏ. Đến bây giờ, sư tôn nhắc tới chuyện này, cũng còn tức giận không thôi. Vậy sau đó thì sao? Trình Phong mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Sao thế nào hả? Huyết Thương Nam nhớ lại nói, sau đó Xanh Hoa sư muội, theo các chủ bế quan khổ tu, cho tới bây giờ đều vẫn không có xuất quan. Tục truyền, Xanh Hoa sư muội xuất quan ngày, tu vi sẽ nhất phi trùng thiên, có thể sẽ trở thành ta Long Nguyên Các từ trước tới nay, thiên tài nhất một vị đệ tử. Như vậy, ta an tâm. Trình Phong thở phào một hơi, đối với Mãng Thanh Hoa lo âu, tan theo mây khói. Đúng rồi, Thương Nam huynh. Trình Phong nhớ tới một chuyện, trước đây không lâu, Tiềm Long lĩnh đại yêu xà quân tử, đi tới các ngươi Long Nguyên Các, muốn mượn các ngươi Long Nguyên Các trí bảo Thăng Long Thai, vượt leo thiên kiếp. Không biết xà quân tử tiên sinh, vượt qua thiên kiếp không có. Tu Vi đã tới đăng thiên cảnh, sẽ trải qua được trời xanh hạ xuống thiên kiếp. Nếu như vượt qua thiên kiếp, liền có thể trở thành đăng thiên cảnh cường giả, thành là chúa tể một phương, cự phách. Nếu như không độ được, sẽ bị thiên kiếp đánh thành cặn bã, hài cốt không còn. Xà quân tử tại nửa bước đăng thiên cảnh, ẩn núp rồi không biết bao nhiêu năm, vẫn không có độ kiếp năm chắc. Giả nếu có thể mượn Long Nguyên Các trí bảo Thăng Long Thai, đối với hắn tiến hành một lần chui luyện, rút đi xà thai, hóa thành chân long, kia vượt qua leo thiên kiếp, sẽ nắm chắc. Liên quan tới xà quân tử tin tức, ta cũng không rõ lắm. Huyết Thương Nam lắc đầu một cái, chuyện này quan hệ đến ta Long Nguyên Các trí bảo Thăng Long Thai, chỉ có bên trong các trọng yếu nhất trưởng lão mới biết tình huống. Bất quá, như quả không ra ngoài dự liệu mà nói, Xà quân tử vượt qua leo thiên kiếp, nên vấn đề không lớn. Xà quân tử với ta có đại ân, thật lòng hy vọng hắn có thể đủ không việc gì. Trình Phong mà nói đến đây, thở dài một hơi. Trình Phong huynh, nếu như không có khác sự tình, các ngươi trước hết ở bên trong phòng nghỉ ngơi một chút. Lúc này, Huyết Thương Nam đã mang theo Trình Phong bốn người, đến một gian sang trọng phòng khách trước, có cần gì, cứ việc tìm ta. Làm phiền Thương Nam huynh rồi. Trình Phong gật đầu cảm tạ. Vậy được, các ngươi nghỉ ngơi. Huyết Thương Nam nói, tối nay tụ họp thời điểm, ta sẽ phái người tới mời. Dứt lời, Huyết Thương Nam đối với Trình Phong bốn người hơi gật đầu, xoay người rời đi. Trình Phong, ta thế nào cảm giác, chúng ta gia nhập huyết sát hội, có chút quá mức thuận lợi. Huyết Thương Nam sau khi đi, Thái Long cau mày nói. Hừm, ta cũng có loại cảm giác này. Trình Phong lộ ra vẻ trầm tư, kia Vũ Văn Phong với tư cách huyết sát hội phó hội trưởng, tuy rằng do với mình muốn chết, phạm nhân nhiều người tức giận, nhưng sạch sẽ như vậy lưu loát, liền bị Huyết Thương Nam đá ra huyết sát hội, chính là có vẻ hơi không quá bình thường. 89/10, Vũ Văn Phong đã làm rất nhiều để cho Huyết Thương Nam cùng người khác bất mãn chuyện. Ban nãy một màn kia, hẳn đúng là Huyết Thương Nam không thể nhịn được nữa bên dưới bộc phát, vừa vặn mượn cơ hội này đá rơi xuống Vũ Văn Phong cái thai họa này. Về phần mời chúng ta bốn người nhập hội, hơn nữa thứ nhất là cho phó hội trưởng vị trí, tất cũng có chút đáng giá ngoạn vị. Theo ta được biết, gần đây có không ít huyết thần giáo đệ tử đứng đầu, đang hướng về phía Ngọc Kinh thành đệ nhất khối tụ họp. Lúc này, Bạch Trạch xen vào nói, Huyết Thương Nam thuộc về sở dĩ như vậy tiêu phí giá thật lớn, mời chúng ta gia nhập huyết sát hội, hẳn là có liên quan với đó. Bạch Trạch suy đoán nói, có khả năng là, huyết sát hội phát hiện một cái cao thủ tà phái tung tích, nhưng chỉ bằng vào thực lực bọn hắn, nhưng lại không ăn được. Mà đúng lúc bốn người chúng ta thực lực lại không tệ, cho nên liền biết thời biết thế, kéo chúng ta bốn người vào nhóm. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 616, Huyễn Ma Hoa. Không đúng lắm đi. Thái Long xen vào nói, huyết sát hội khoảng chừng 5 nhánh thực lực đội ngũ, liền bọn họ liên thủ đều không ăn được mục tiêu, cộng thêm 4 người chúng ta, chỉ sợ cũng là uổng công. Thái Long, ngươi cũng chớ xem thường rồi mình. Bạch Trạch nói, ta nghe nói, các ngươi cùng Tư Đồ Vũ Thiên là cùng nhau đến Cự Lộc Thành. Kia Tư Đồ Vũ Thiên, chính là phá toái đệ tứ cảnh cao thủ, đồng thời còn là thần uy quân thần cơ doanh đại thống lĩnh quan môn đệ tử, càng là Tư Đồ gia tộc thiếu đương gia. Nhưng dù vậy, cho đến ngày nay, cũng mới chỉ thu được chính là hơn 100 triệu quân công. Mà các ngươi thì sao, thông thông đều là hắn 10 lần. Bạch Trạch giọng nói vừa chuyển, đương nhiên, trong này cũng có kỳ ngộ nguyên do. Nhưng nếu như không có thực lực, cho dù có lại đại kỳ ngộ đặt ở trước mặt, cũng là chỉ có thể dương mắt nhìn. Mẹ kiếp, bị ngươi vừa nói như thế, ta cảm giác mình như đại phát. Không cao xem mình, nhưng cũng không nhỏ xem mình. Lúc này, Trình Phong xen vào nói, về phần sự tình có phải hay không cùng chúng ta phân tích một dạng. Tối hôm nay tụ họp thời điểm, sẽ tự thấy rõ. Về phần hiện tại, đều nghỉ một chút đi. Từ khi đi tới Ngọc Kinh thành Tam Đại Khối đến nay, chúng ta dường như còn chưa bao giờ nghỉ ngơi qua đi. Nói là nghỉ ngơi, nhưng Trình Phong bọn họ cũng không có thật đi nghỉ ngơi, vui đùa. Mà là mỗi người khoanh chân ngồi xuống, mài mình tu vi. Với tư cách võ giả, tu luyện thì tương đương với nghỉ ngơi. Nếu quả thật đem lượng lớn thời gian phí đến chơi đùa, hưởng lạc loại chuyện như vậy, căn bản không khả năng có cái gì đại thành tựu. Bây giờ ta, tu vi ở vào phá toái đệ nhất cảnh đứng đầu, tùy thời có thể tấn nhập đệ nhị cảnh. Đao ý xác định tại lục giai một thành, tạm thời khó có tiến thêm. Võ hồn bao lâu vô dụng, cơ hồ ở vào hoang phế trạng thái. Sức mạnh huyết thống. Bị khỏa nhãn cầu cự đại kia không ngừng thôn phệ, có thể không bị cắn nuốt sạch sẽ cũng là không tệ rồi, trong thời gian ngắn căn bản không cần cân nhắc. Trình Phong ngồi xếp bằng ngồi ở trên một cái ghế, trong lòng trải vớt nói, nhìn trước mắt đến, chỉ có lôi phá quyền. Ám ảnh độn pháp mấy môn võ kỹ, có thể tu luyện một ít. Bây giờ Trình Phong, chính ở vào một cái so sánh tình cảnh lúng túng. Vô luận tu vi, võ kỹ, huyết mạch, võ hồn, đao ý. Tất cả đều đến bình cảnh giai đoạn. Muốn có đột phá, để thăng, thì nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực đi từ từ thôi. Mà mấu chốt nhất là, Trình Phong còn không có tìm được một môn tiện tay đao kỹ. Cái này làm cho thực lực của hắn, giảm bớt nhiều. Có thể. Ta có thể lật nhìn một chút Hoán Ma Đao Quyết. Trình Phong trong bụng trầm ngâm, nghe đồn nói, lôi có thể đánh chết tà mị, bây giờ ta, đã đem tử lôi luyện thể quyết luyện đến tầng thứ 4. Một vận chuyển công pháp, toàn thân thiên dương lục lôi cuộn cuộn, lúc này lật xem Hoán Ma Đao Quyết, hẳn không có vấn đề đi. Trình Phong, Hoán Ma Đao Quyết rất tà tính. Bao lâu không có lộ đầu Nạp Lan Trường Sinh, lúc này đống nhiên mở miệng, ta đề nghị ngươi chỉ là trước tiên lật xem, không nên đi tu luyện. Hừm, ta chỉ lật xem. Không tu luyện. Trình Phong khẳng định gật đầu một cái, lúc này mới đem thần hồn thăm dò vào trong hồn giới, đem đặt ở hồn giới sâu bên trong trên dưới hai nửa vốn Hoán Ma Đao Quyết lấy ra. Trình Phong, ngươi muốn tu luyện Hoán Ma Đao Quyết. Đối với Hoán Ma Đao Quyết, Thái Long cũng không xa lạ gì. Thậm chí, hắn còn xem qua toàn bộ Hoán Ma Đao Quyết. Cho nên đối với đao này quyết tà tính, hắn có thể nói rõ ràng. Lúc này nhìn thấy Trình Phong đem Hoán Ma Đao Quyết lấy ra, một bộ chuẩn bị tu luyện có vẻ, lập tức nhắc nhở, Trình Phong, môn đao quyết này rất là tà môn, ta cảm thấy ngươi cũng không cần tu luyện cho thỏa đáng. Khi ta thì nhìn đao quyết sau đó, dựa theo tu luyện trình tự thử nghiệm tính tu luyện một hồi, suýt chút nữa không có đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong, vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Chìm vào huyễn cảnh rốt cuộc tình huống gì? Trình Phong hỏi. Môn đao quyết này, không phải có tầng 6 sao? Thái Long nói, tầng thứ nhất, tên là ma hóa, muốn luyện thành, nhất định phải mượn một loại gọi là huyễn ma hoa thực vật, để cho mình lâm vào ma hóa trạng thái. Nhưng mà ngươi phải biết, người một ngày lâm vào ma hóa trạng thái, lập tức thì sẽ mất đi đủ loại ký ức, biến thành khát máu mà tàn bạo kẻ điên. Huyễn ma hóa trạng thái. Trình Phong nhướng mày một cái, nhưng căn cứ vào đao quyết ghi chép, chỉ cần luyện thành Hoán Ma Đao Quyết tầng thứ nhất, người cho dù tại ma hóa trạng thái, cũng có thể gìn giữ thanh tỉnh, cùng người bình thường độc nhất vô nhị. Lời tuy như vậy, nhưng có mấy người có thể làm được. Thái Long nói, theo ta được biết, cơ hồ toàn bộ tu luyện Hoán Ma Đao Quyết người, đều biến thành ma hóa kẻ điên. Cũng liền đao ma hạ sông, không biết là dị bẩm thiên phú, vẫn tìm được bí quyết. Đem đao này quyết sửa có sở thành. Thật ra thì, cho dù là hạ sông, dường như cũng không có hoàn toàn thoát khỏi Hoán Ma Đao Quyết ảnh hưởng. Lúc này, Bạch Trạch chen lời vào, căn cứ vào ta Thiên Mệnh Ti hồ sơ ghi chép, đao ma hạ sông năm đó sở dĩ khiêu chiến Kiếm Lâm kiếm chủ, cũng là bởi vì bị Hoán Ma Đao Quyết ảnh hưởng quá lớn, tâm thần có chút hỗn loạn. Cái gì còn có chuyện này? Trình Phong cùng Thái Long, toàn bộ đều thất kinh, nói như vậy, đây Hoán Ma Đao Quyết sợ rằng không đơn thuần là một môn đế cấp võ học. Trong đó dính dấp, chỉ sợ tương đối rất lớn. Thậm chí đao kia ma hạ sông lưu lại đao ma bí phủ, hơn nữa còn đem đao này quyết cũng ở lại bí trong phủ, tuyệt đối không phải là vì tìm kiếm người thừa kế, mà là có khác mục đích. Hướng theo đem rất nhiều tin tức ghép lại với nhau, Hoán Ma Đao Quyết lộ ra càng ngày càng thần bí cùng tà tính. Cái này làm cho Trình Phong bắt lấy đao quyết tay, không nhịn được chặt nắm lại. Trình Phong, ta xem thôi được rồi. Một mực không sợ trời không sợ đất Thái Long, mặt lộ vẻ sợ hãi thần sắc. Ngược lại ta từ khi đã thử một lần kia sau đó, liền lại cũng không có ý định đi tu luyện. Ta cảm giác, nếu là tiếp tục tu luyện, ta sẽ vĩnh viễn cũng không cách nào tỉnh lại. Mà nói đến đây, Thái Long lại nói, ngươi còn nhớ rõ cùng chúng ta cùng nhau xông đao ma bí phủ Sở Thiên, và Thính Tuyết Sơn chàng quân Thiên Hồng sao? Nhớ, làm sao vậy? Hai người bọn họ, lấy được Hoán Ma Đao Quyết nửa phần trên. Thái Long nói, ta đang tu luyện đao này quyết thời điểm, đã từng nghe qua. Hai người bọn họ thật giống như đều chìm vào huyễn cảnh bên trong, cho tới bây giờ cũng không thể tỉnh lại. Thái Long, yên tâm. Nghe đến đó, Trình Phong hít sâu một hơi, rồi sau đó khẽ mỉm cười nói, ta chỉ là nhìn một chút đây Hoán Ma Đao Quyết rốt cuộc có bao nhiêu tà tính, cũng không định tu luyện. Như thế tốt lắm. Sau đó, Trình Phong đem Hoán Ma Đao Quyết nửa phần trên lật một cái, liền lại lần nữa đem thu vào. Bất quá trong lòng lại không tên xuất hiện một cái thanh âm, mê hoặc hắn tu luyện thử xem. Đây Hoán Ma Đao Quyết. So trong tương tượng còn phải tà tính. Trình Phong mãnh lực lắc đầu, mới đưa cái thanh âm kia vứt bỏ, lại vừa vặn nhìn một chút đao quyết, cũng không có đi tu luyện, cũng làm người ta hào ảnh mọc cũng tùm. Trình Phong, ta cảm thấy ngươi ở đây đem tử lôi luyện thể quyết tu luyện tới tầng thứ 6, thậm chí tầng thứ 7 viên mãn thời điểm, có thể hơi chút thử nghiệm tu luyện một chút. Nạp Lan Trường Sinh nói, về phần hiện tại, vẫn là trước đi tu luyện lôi phá quyền, tử lôi luyện thể quyết, ám ảnh đột pháp. Ừm. Trình Phong gật đầu. Nhưng mà không biết làm sao, một loại khát vọng cũng đã tại Trình Phong tâm lý sinh ra, nhanh chóng nảy sinh tăng cường. Đó chính là, mình nhất định có thể đem Hoán Ma Đao Quyết luyện thành. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 617, Thiên Tài Thợ Săn. Cốc cốc cờ cờ cờ ba. Sang trọng trong phòng khách, Trình Phong vừa vận thả xuống Hoán Ma Đao Quyết sự tình không bao lâu, cửa phòng liền bị người văng lên. Đối đãi mở ra xem, phát hiện là Tư Đồ Vũ Thiên. Tư đồ huynh Trình Phong đem Tư đồ Vũ Thiên mời tới trong phòng khách. Huyết Thương Nam lấy được tin tức, Huyết Thần Giáo Ngọc Nữ cung hoạch tâm đệ tử Ngọc Mai Tử xuất hiện ở Kim Ngọc Thành hơn 1000 dặm bên ngoài Thiên Đoạn Hà phụ cận. Tư đồ Vũ Thiên làm việc lão luyện trực tiếp, vừa tiến vào phòng khách, liền thẳng vào chính đề, Huyết Thương Nam chuẩn bị giải mồi, nói không chừng có thể mượn cơ hội này, đem vậy được tung tích phiêu hốt bất định Ngọc Linh Lung, nhất cử thu nhập trong lưới. Ngọc Mai Tử người này là cái tu vi gì? Ngọc Mai Tử chính là phá toái đệ tứ cảnh, sở trường Ngọc Nữ cung chiêu bài võ kỹ Thiên Ma Vũ, yêu diễm vô song. Tư Đồ Vũ Thiên nói, đã từng có không ít phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ, đều chết ở nữ tử này Thiên Ma Vũ bên dưới. Ngoài ra, nữ tử này tục truyền cùng Ngọc Linh Lung quan hệ rất sâu. Còn có người nói, nữ tử này chính là Ngọc Nữ Cung người sáng lập Ngọc Nữ Đà chủ con gái Tư Sinh. Huyết Thương Nam chuẩn bị làm sao giải mồi. Nghe đến đó, Trình Phong như có điều suy nghĩ hỏi. Đây Ngọc Mai Tử, thích vô cùng săn giết bảng trên thanh niên tuấn kiệt. Tư Đồ Vũ Thiên nói, Huyết Thương Nam ý là, để cho toàn bộ ghi tên săn giết bảng võ giả, tất cả đều chạy tới Thiên Đoạn Hà, dẫn dụ Ngọc Mai Tử xuất thủ. Một ngày Ngọc Mai Tử lộ ra bộ dạng, bắt được nàng, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, liền có thể có thu hoạch rất lớn. Ở vào săn giết bảng thượng vũ giả, sợ rằng toàn bộ huyết sát hội cũng không nhiều đi. Mười mấy người. Tư Đồ Vũ Thiên nói, trong đó Huyết Thương Nam, Bạch Kim Long, Hắc Hạt To Sán Lạn bọn họ, bởi vì thực lực quá mạnh, đi tới Thiên Đoạn Hà mà nói, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Cẩn thận sàng lọc xuống, có tư cách làm mồi dụ tuyển người không nhiều. Mà nói đến đây, Tư Đồ Vũ Thiên nói, Huyết Thương Nam ý là, nghĩ mời các ngươi bốn người hỗ trợ. Các ngươi vừa vặn tham dự đánh chết Minh Trạch Cự Thú một chuyện, hơn nữa còn bị Thiên Mệnh Ti tiến hành đế vương thông báo, chính là danh tiếng đang thịnh thời điểm. Nếu như các ngươi đi tới Thiên Đoạn Hà, 89 phần 10 sẽ làm kia Ngọc Mai Tử mắc câu. Mẹ kiếp, thì ra như vậy kia Huyết Thương Nam kéo chúng ta gia nhập huyết sát hội, chỉ là vì để cho chúng ta làm mồi a. Cũng không hẳn vậy. Tư Đồ Vũ Thiên nói, đi làm mồi dụ, chính là một đại nguy hiểm, cũng là một đại kỳ ngộ. Nếu như các ngươi thực lực quá mạnh, có thể bắt được cơ hội, thế thì thu hoạch sẽ vượt quá tưởng tượng. Bởi vì làm mồi, thường thường năng lực trước hết chạm đến cá lớn. EHT, cá lớn gì? Thái Long khinh thường nói, như lời ngươi nói cái kia Ngọc Mai Tử, cũng bất quá chính là phá toái đệ tứ cảnh mà thôi, cho dù tiêu diệt đối phương, lại có thể được mấy cái quân công. Thái Long, kia Ngọc Mai Tử cũng không phải là bình thường đệ tử huyết thần giáo, chém giết về sau, thu được quân công cũng không chỉ 100 vạn. Không chỉ 100 vạn quân công vậy cụ thể có bao nhiêu? Cái này muốn xem kia Ngọc Mai Tử, chính là mấy sao tả phái thợ săn rồi. Lúc này, Bạch Trạch giải thích, trước đây không lâu, Thiên Mệnh Ti vì khích lệ chúng ta chính đạo võ giả, đánh chết tà phái thợ săn, cố ý lập được quy định, giết chết nhất tinh tà phái thợ săn, có thể thu được gấp bội quân công. Giết chết nhị tinh tà phái thợ săn, có thể thu được 10 lần quân công. Giết chết tam tinh tà phái thợ săn, tất có thể thu được gấp 100 lần quân công. Nếu như giết chết cấp bậc cao nhất ngũ tinh thợ săn, đem có thể thu được gấp 10.000 lần quân công khen thưởng. Mà nói đến đây, Bạch Trạch âm thanh cũng có chút kích động, đây cũng chính là nói. Ngươi nếu như có thể đánh chết một người ngũ tinh thợ săn, cho dù người thợ săn kia tu vi, chỉ là phá toái đệ tứ cảnh, ngươi cũng có thể thu được 100 ức quân công khen thưởng. Mà trước mắt quân công bảng đệ nhất Tô Lâm, dường như cũng mới hơn 100 ức quân công. Ồ dựa vào, mạnh như vậy. Thái Long nghe nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng quát hỏi, cái kia Ngọc Mai Tử, là mấy sao tả phái thợ săn? Tam tinh. Tư Đồ Vũ Thiên nói. Tam tinh tả phái thợ săn, nói cách khác. Nếu như có thể giết chết Ngọc Mai Tử mà nói, ta sẽ thu được một ức quân công. Thái Long nắm chặt lấy ngón tay tính một chút, ánh mắt sáng lên. Không sai, ít nhất một ức quân công. Ha ha ha ba. Thái Long con mắt sáng loáng, giết chết một cái phá toái đệ tứ cảnh tà phái võ giả, liền có thể thu được một ức quân công. Trình Phong, chuyện tốt như vậy không thấy nhiều, nếu không chúng ta. Xác thực có thể thử một lần. Bất quá, chúng ta cũng đừng bị kết xù quân công làm đầu góc mê muội. Trình Phong trầm ngâm một chút. Nói, có thể trở thành tam tinh thợ săn, đã không còn biết rõ giết chết nhiều ít cùng cảnh giới chính đạo thiên tài, có thể nói là thiên tài sát thủ. Nếu như sinh lòng lòng coi thường, cuối cùng bị giết chết, khả năng chính là chúng ta. Nghe lời này, Thái Long như bị đòn cảnh tỉnh, trong ánh mắt nóng giảm đi xuống. Sự tình đúng như Trình Phong nói, xem thường đối thủ, giống như là tự sát. Có sau khi quyết định, Trình Phong âm thanh đột nhiên dương cao, Thương Nam huynh, To Sán Lạn huynh. Các ngươi có thể tiến vào. Trình Phong âm thanh rơi xuống song, cách đóng cửa phòng bị người đẩy ra, chợt kia thân khoác đỏ thấm áo khoác ngoài Huyết Thương Nam, và Hắc Hạt To Sán Lạ, trắng thủ đô long, lần lượt đi vào. Trình Phong huynh, ngươi cảm giác thật là nhạy cảm a. Huyết Thương Nam nói, chắc là đã sớm cảm ứng được, ba người chúng ta đứng ở ngoài cửa đi. Trình Phong khẽ mỉm cười, vị trí có thể hay không? Thương Nam huynh, liên quan tới để cho chúng ta bốn người đi tới Thiên Đoạn Hà làm mồi dụ một chuyện, chúng ta đã đạt được nhận thức chung, có thể đi. Trình Phong không chút nào nói nhảm, thẳng vào chính để nói, bây giờ, kính xin cùng chúng ta nói một chút chi tiết kế hoạch đi. Nói thật, chúng ta cũng không có kế hoạch cụ thể. Huyết Thương Nam lắc đầu nói, tại Ngọc Kinh thành Tam Đại Khối, tà phái võ giả tung tích vốn là thập phần bí ẩn. Mà kia tà phái thợ săn, càng phải như vậy. Chúng ta tiêu phí không ít giá phải trả, cũng chỉ là biết được kia Ngọc Mai Tử, gặp nhau tại gần đây một cái thời gian, đi tới Kim Ngọc Thành bên ngoài Thiên Đoạn Hà. Vậy chúng ta đi rồi Thiên Đoạn Hà, nên làm như thế nào? Trình Phong hỏi. Bốn vị đi tới Thiên Đoạn Hà sau đó, chỉ có thể tận lực rêu rao khắp nơi, hấp dẫn khả năng núp trong bóng tối Ngọc Mai Tử. Đây không phải là thử vận khí sao? Thái Long cao mày nói, nộ nhớ chúng ta đi địa phương, vừa vận thác khai Ngọc Mai Tử, đây chẳng phải là luống cuống. Cho nên, bốn vị đi tới Thiên Đoạn Hà, cần làm ra một ít đại động tinh đến. Huyết Thương Nam nói, chỉ có như vậy, mới có thể tăng lớn hấp dẫn đến Ngọc Mai Tử xác suất. Nghe vậy, Thái Long không còn gì để nói. Về phần Chính Phong, cũng không có quá mức xoắn xuýt. Nếu như Huyết Thương Nam cùng người khác nắm giữ Ngọc Mai Tử cụ thể hành tung mà nói, sợ rằng cũng sẽ không tới tìm bọn hắn bốn người rồi. Thương Nam huynh, kia Ngọc Mai Tử đại khái sẽ vào giờ nào đi tới Thiên Đoạn Hà? Ở nơi này một hai ngày. Huyết Thương Nam nói, nếu như bốn vị phương tiện mà nói, kính xin bây giờ sẽ hành động, tránh cho bỏ lỡ Ngọc Mai Tử. Được rồi. Trình Phong gật đầu một cái, ngược lại khoảng cũng không chuyện, không bằng đi Thiên Đoạn Hà thử vận khí một chút. Nói làm liền làm, Trình Phong cùng Huyết Thương Nam hơi chút nói chuyện với nhau, liền dẫn Thái Long ba người, ra khỏi Thiên Huyền Tử Lầu, hướng về phía Kim Ngọc Thành bên ngoài Thiên Đoạn Hà bay đi. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 618, Bàn Sơn Gánh Nhạc. Thiên Đoạn Hà, nằm tại Kim Ngọc Thành 1,200 dặm bên ngoài. Sông này ngọn nguồn, chính là Minh Trạch Đại Hồ, bởi vì đường sông uốn cong, đứt quãng, cho nên được gọi là Thiên Đoạn Hà. Đó chính là Thiên Đoạn Hà sao tại sao dường như đường sông vỡ đê. Ước chừng 2 giờ sau đó, Trình Phong 4 người đã tới Thiên Đoạn Hà lưu vực sông. Thế mà đưa mắt vừa nhìn, Thiên Đoạn Hà rất dài đường sông, cư nhiên có từng cái một rất lớn vết nước. Kia vết nước có hơn 10 m, có dài đến hơn 100 thước, trùng trùng điệp điệp nước sông từ vết nước trong tuôn trào ra, nhấn chìm phạm vi trên 100 dặm đất đai. Vào giờ phút này, đang có nhóm lớn dân chúng bình thường, sử dụng xe cút kít, xe ngựa, xe trâu, thậm chí tay cầm vai gánh, chuyên chở từng cục tảng đá, hoặc là từng túi cát, ý đồ đem vỡ đê đường sông chặn lại. Nhưng mà, người bình thường lực lượng thực sự quá nhỏ bé, chỉ bằng vào tay cầm vai gánh, sợ rằng hơn mấy ngàn vạn người, chốc lát cũng không khả năng đem sông kia nói chặn lại. Đây cũng là thần uy vương bọn họ, cùng Minh Trạch cự thú đánh nhau thời điểm hình thành dư âm. Trông thấy một màn này, Trình Phong đã đem Thiên Đoạn Hà vỡ đê nguyên nhân, đoán được một thất thất bát bát. Thật ra thì, chuyện này cũng không khó đoán. Thiên Đoạn Hà ngọn nguồn chính là Minh Trạch Đại Hồ. Lúc trước, Minh Trạch Đại Hồ trên xảy ra vậy chờ đại chiến có 102, cuốn lên cơn sóng thần. Kia đầu sóng mang theo số lớn nước hồ, thuận theo Thiên Đoạn Hà điên cuồng hướng mà xuống, mực nước tăng mạnh, tự nhiên liền đem Thiên Đoạn Hà đường sông yếu kém khu vực vỡ tung, để cho không ít địa phương gặp phải thủy yểm. Vết nước đường sông khổng lồ như vậy, chỉ bằng vào người bình thường lực lượng, căn bản không khả năng bổ tốt. Thái Long hỏi Bạch Trạch, lẽ nào loại sự tình này, các ngươi thiên mệnh tì bất kể sao? Quản A, đương nhiên muốn xen vào. Bạch Trạch cười khổ một tiếng nói, nhưng là cả Vũ Hóa Thần Triều cương vực quá lớn, thiên mệnh ti nhân thủ lại có hạn, cộng thêm huyết thần giáo xâm phạm, người chúng ta căn bản không quản được. Cho nên, chỉ có thể chọn trước trọng thai khu tiến hành cứu viện. Nghe ý ngươi, nơi đây đều được như vậy dạng quái gì rồi, vẫn không tính là trọng thai khu. Ôi, Bạch Trạch không trả lời, vừa vặn thở dài một cái. Nhưng mà Trình Phong ba người đã từ tiếng thở dài này bên trong, nghe được trong đó vô lực cùng bất đắc dĩ. Nếu ở đây thiên mệnh ti võ giả không giúp hết, vậy thì chúng ta đến rút. Nhìn đến một cái kia cái rất lớn vết nước, Trình Phong đề nghị, ngược lại chúng ta tới đây Thiên Đoạn Hà, cũng phải cần làm ra đại động tác, hấp dẫn huyết thần giáo hạch tâm đệ tử Ngọc Mai Tử sự chú ý. Không bằng giúp đỡ mọi người chặn lại những thứ này vỡ đê cửa sông, vừa giúp một chút, cũng hoàn thành nhiệm vụ, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Trình Phong, giúp bách tính phong tỏa đường sông buồn miệng, cái này ta cũng không phản đối. Thái Long nhướng mày một cái, nhưng mà ngăn đường sông, còn có thể làm ra cái gì đại động tĩnh? Ha ha. Trình Phong cười nhẹ một tiếng, muốn làm ra đại động tĩnh, chuyện này có khó khăn gì? Tiếng cười nhẹ trong, Trình Phong dương mắt hướng bốn phía hơi đánh giá, khi thấy khoảng cách Thiên Đoạn Hà cách đó không xa một mảnh thấp lùn dãy núi sau đó, lập tức xoay người bay đi. Dãy núi này, đỉnh núi đều không phải là quá cao, hình thể nhỏ bé. Làm Trình Phong bay đến dãy núi này trước, hơi chút quan sát, nhìn chuẩn một tòa hơn 100 m núi cao đỉnh, một cái rút ra chạm ma đao, rót vào long lực, phát ra nhất đạo dài mấy chục mét sắc bén đao khí, liền bỗng nhiên đâm vào đỉnh núi chân núi bên trong. Xuy xuy xuy ba. Rồi sau đó, Trình Phong bắt lấy chạm ma đao, dọc theo đỉnh núi nhanh chóng dạo qua một vòng, tòa này 100 m đỉnh núi, liền bị Trình Phong dọc theo chân núi cắt đứt. Mẹ kiếp, Trình Phong, ngươi đây là dự định bàn sơn ấm ức đường sông chỗ thùng A. Nhìn thấy một màn này, Thái Long nhất thời bừng tỉnh qua đây, chợt hai mắt sáng lên nói, ý nghĩ tốt, thật là một cái thú vị ý tưởng. Bị chúng ta như vậy nháo trò, toàn bộ Thiên Đoạn Hà nhất định sẽ sôi trào lên. Thật là cờ mở nở quá đái kính. Thật ra thì không đơn thuần Thái Long hưng phấn gào khóc, ngay cả Bạch Trạch cùng Kiếm Vô Trần, cũng là mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Đều bị Trình Phong tên thiên tài này ý tưởng, kinh diễm đến. Thái Long, nhận núi. Đứng ở bị cắt đứt căn cơ đỉnh núi trước, Trình Phong đem toàn bộ long lực phát ra đến, ngưng tụ thành một mấy mươi mét đại long lực cự trường, rồi sau đó một trường vỗ tại ngọn núi kia. Trình Phong hôm nay đã là phá toái đệ nhất cảnh đỉnh phong, long lực vô cùng hùng hậu, hắn một trường vỗ ra, nhất thời đem tòa kia trăm mét đỉnh núi, gắng gượng lấy được tung tóe mà khởi, hướng về Thái Long bay đi. Lúc này Thái Long, đang sật vẹn xì ẩn tại trong hư không, nhìn thấy một tòa trăm mét đỉnh núi hướng mình bay tới, trực tiếp đưa ra hai cái to lớn tay, hướng theo hung mánh phát lực, lại đem tòa kia trăm mét đỉnh núi, dám gánh lên. Trình Phong, ngọn núi này quá nhẹ, cũng là ngươi tự mình tới gánh đi. Gánh vác trăm mét đỉnh núi Thái Long, vậy mà chê đỉnh núi quá nhẹ, chợt một cái ném vào cho Trình Phong. Thái Long, ngươi là tên con kiếp. Trăm mét đỉnh núi ngay đầu đè xuống, Trình Phong mặt liền biến sắc, mau mau phát ra hai cái long lực cự trưởng đi đón. Nhưng mà, tòa kia trăm mét đỉnh núi quả thực quá nặng, trực tiếp đem Trình Phong long lực cự trưởng áp tới băng băng văng lên. Nếu không phải Trình Phong kịp thời thúc giục thú võ hồn, để cho mình đã biến thành 3 mét người khổng lồ, khí lực tăng vọt gấp mấy lần. Chỉ sợ liền muốn bị trăm mét đỉnh núi áp đến trong đất bùn đi tới. Một lúc hưng phấn, không ra. Thái Long cũng là đem đỉnh núi ném sau khi đi ra ngoài, Phương mới nhớ, Trình Phong cũng không có hắn biến thái như vậy khí lực. Đương nhiên, tại Trình Phong thúc giục thú võ hồn sau đó, nhưng có thể cùng trạng thái bình thường dưới Thái Long so sánh hơn thua. Kia nằm ở Trình Phong trên vai ngủ tiểu bạch điểu, tại đỉnh núi đè xuống trong nháy mắt, liền rất cơ trí bay đến một bên. Lúc này cũng là bay đến Thái Long phụ cận, díu ra díu rít mắng Thái Long. Trình Phong, ngươi không sao chứ? Thái Long quát hỏi. Dầm dầm ba. Tòa kia đặt ở Trình Phong thân hơn trăm thước đỉnh núi, quanh mình núi đá lan cuộn, theo sau từ từ đằng không bay lên. Ngay sau đó, tại đỉnh núi chân nhắn để đoàn, xuất hiện 3 mét chiều cao Trình Phong. Ha ha, Trình Phong ngươi không việc gì ha. Thấy vậy, Thái Long cười nói. Ta bây giờ là không việc gì, nhưng mà mới vừa rồi. Suýt chút nữa không có bị một hồi đẻ chết. Ha ha. Thái Long cười khan một tiếng, toàn tức nói, nếu ngươi không việc gì, vậy ngươi liền gánh vác ngọn núi này đi trước Thiên Đoạn Hà. Ta đi tìm một tòa lớn, sau này liền đến. Đang khi nói chuyện, Thái Long hướng về phía một tòa trọn vẹn 300m to ngọn núi lớn bay đi. Nó rõ ràng là muốn đem ngọn núi này nổ tận gốc, gánh hướng về phía Thiên Đoạn Hà. Cái tên này Trình Phong lắc đầu một cái. Chợt gánh lên 100m đỉnh núi, hướng về phía Thiên Đoạn Hà vỡ đê cửa sông bay đi. Về phần Kiếm Vô Trần cùng Bạch Trạch, bởi vì lực lượng có hạn, hai người lực tổng hợp phía dưới, cũng mới miễn cưỡng nắm lên một tòa 100m đỉnh núi, bay về phía Thiên Đoạn Hà. Thế mà, mặc dù là như thế, làm Kiếm Vô Trần hai người bắt lấy đỉnh núi, bay để Thiên Đoạn Hà bầu trời thời điểm. Kia đang phong tỏa Thiên Đoạn Hà trôi thủng mọi người, cũng là rối rít bị kinh ngạc ngay tại chỗ, trận mắt hốt mồm. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 619, phong tỏa đường sông. Mau nhìn, đó là cái gì? Đó là, đỉnh núi cư nhiên có hai ngọn núi, đang hướng về phía chúng ta bay tới. Đây rốt cuộc là tình huống gì, chẳng lẽ là ta hoa mắt phải không? Thiên Đoạn Hà, bận rộn người trong nhóm nhìn thấy ở chân trời có hai tòa 100m đỉnh núi bay lên mà đến, tất cả đều bị sợ hết hồn. Bất quá, hướng theo đỉnh núi dần dần tới gần, lộ ra dưới ngọn núi phương trình đỉnh ba người, mọi người nhất thời hiểu rõ ra. Có người, tại đỉnh núi bên dưới có người. Hai ngọn núi này, là bị ba người kia, từ ngàn đoạn sơn gắng gượng con qua đến. Ta trời ơi, lại có thể có người khả năng cong lên lớn như vậy, nặng như vậy đỉnh núi, quả thực thật bất khả tư nghị. Ba người kia nhất định là trong tin đồn võ đạo cường giả, có thể bay lên trời chui xuống đất, bản sơn cầm nhạc. Lần này đoán chừng là nhìn thấy chúng ta tao ngộ tai họa, thi triển ra bản sơn lực lượng, đem ngàn đoạn sơn đỉnh núi chuyển trở tới đây, muốn giúp chúng ta phong tỏa vỡ đê cửa sông đây. Nhìn thấy màn này, Thiên Đoạn Hà phụ cận lập tức cùng vỡ tổ rồi một dạng, nghị luận tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Trong đó rất nhiều thiếu niên người, càng là mắt lộ ra hâm mộ hướng tới thần sắc. Mà tại mọi người nóng rát ánh mắt nhìn soi mói, Trình Phong cùng Kiếm Vô Trần, Bạch Trạch đã tới Thiên Đoạn Hà phụ cận. Thiên Đoạn Hà vỡ đê miệng, ước chừng có 9 nơi. Trong đó 3 chỗ thập phần rất lớn, vết nước trọn vẹn phải có 2 cao hơn 100m. 6 mặt khác nơi, chính là không lớn lắm, từ hơn 10 thước đến 100m không giống nhau. Trình Phong 3 người lần này đưa đến 2 ngọn núi, đầu đều tại 100m trên dưới, chỉ có thể phong tỏa 100m trong khoảng vỡ đê miệng. Vì vậy, Trình Phong bay đi Thiên Đoạn Hà trung đoạn, bởi vì kia 6 nơi nhỏ bé vỡ đêm miệng, liền ở nơi nào. Chư vị thúc thúc bá bá nhóm, kính xin đều tản ra, ta muốn dùng đỉnh núi phong tỏa đường sông vết nứt rồi, tránh cho không cẩn thận thương tổn đến các ngươi. Thiên Đoạn Hà trung đoạn, Trình Phong lớn tiếng gào to, trước hết để cho đường sông vết nứt nơi mọi người rời khỏi. Chờ tất cả mọi người đều rời đi, ầm ầm ba. Trình Phong đột nhiên phát lực, bắt lấy 100 mét đỉnh núi, đem bình ổn đặt ở một cái 100 mét vết nứt trên. Đem cái kia vết nứt, thoáng cái phong kín. Cùng lúc đó, khoảng cách Trình Phong cách đó không xa, Kiếm Vô Trần cùng Bạch Trạch, cũng là dùng 100 mét đỉnh núi, đem một cái đường sông vết nứt chặn lại. Mau nhìn, mau nhìn. Lại có đỉnh núi bị người gánh tới rồi. Ngay tại Trình Phong ba người đại công cáo thành thời khắc, trong đám người lại vang lên sôi sùng sục tiếng thán phục. Lần này bị người gánh đến đỉnh núi, đầu thật là lớn a, vậy mà khoảng chừng 300m. Trời ơi, đỉnh núi cao chừng 300m, cái này cần nặng bao nhiêu sợ rằng mấy ngàn mấy vạn người cộng lại, cũng chưa chắc gánh động đi. Nhưng là bây giờ, lại bị người gánh vác phi hành. Nghe được mọi người kinh ngạc lời nói, Trình Phong ba người không cần đi xem cũng biết, nhất định là Thái Long đến rồi. Đúng như dự đoán. Ước chừng nửa phút sau, kia biến thân đến 6m có hơn Thái Long. Hai cái vai ưu thịt bắp bàn tay mở ra, đầu nhỏ thiên, tựa như vác bao đây mở dạng, đem một tòa trọn vẹn 300m cao, 400-500m rộng đỉnh núi, từ chân trời gánh vác phi hành tiến tới. Mà người khác còn chưa tới, thu kịch giọng oang oang đã trước một bước đến. Trình Phong, ngọn núi này thả ở nơi nào tương đối thích hợp? Trình Phong bay trên không trung, dương mắt nhìn một chút, không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Thái Long, người gánh đến ngọn núi này, thực sự quá lớn điểm. Trình Phong nói. Trước mắt còn lại 7 chỗ đường sông vết nước, không có một năng lực thả xuống. Cái gì không bỏ được? Thái Long trừng mắt, đây chẳng phải là nói, ta chuyến này chạy không? Cái này ngược lại không thấy. Trình Phong trầm ngâm nói, nếu ngọn núi này khổ người quá lớn, vậy chúng ta liền đem nó cắt ra. Nghe vậy, Thái Long không nhịn được sửng sốt một chút, cắt ra ngươi là nói, đem ngọn núi này cắt thành 2 khối, hoặc là 3 khối. Đỉnh núi cũng không phải là dưa hấu, cũng có thể bị cắt mở. Nhưng trên thực tế, lấy Trình Phong thực lực bọn hắn, hoàn toàn có thể mang đỉnh núi cắt ra. Những cái kia siêu cấp cao thủ đánh nhau phòng, thường thường đem rất lớn núi cao tiêu diệt, Trình Phong bọn họ, cũng hoàn toàn có thể đến. Trình Phong, ngươi cái chủ ý này tương đối ra sức. Thái Long ngẩn người một chút sau đó, cười ha ha nói, ta tới bắt lấy đỉnh núi, các ngươi ai tới đem núi này cắt ra. Ta tới. Kiếm Vô Trần nói. Được, liền do kiếm sư huynh đến. Tuy rằng lấy Trình Phong thực lực, sử dụng trảm ma đao, cũng hoàn toàn có thể mang ngọn núi này cắt ra, nhưng mà độ chính xác phòng trường không có Kiếm Vô Trần cao. Vì vậy, tiếp theo, 6m Thái Long hai tay bắt lấy 300m đỉnh núi. Mà Kiếm Vô Trần chính là rút ra hắn cái thanh kia trường kiếm màu xám, hơi rót vào một luồng long lực. Vù vù. Một luồng phong mang tất lộ kiếm khí màu xám, liền từ trường kiếm màu xám trong bắn ra, đâm về phía Thái Long bắt lấy to ngọn núi lớn. Ta trời, kia 4 vị cao thủ võ đạo muốn làm gì? Cắt núi. Kia 4 vị cao thủ, lại muốn đem tòa đỉnh núi 300m kia gắng gượng cắt ra. Thiên Đoạn Hà quanh mình, nhìn thấy một màn này tất cả mọi người, tất cả đều há to miệng, kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Rồi sau đó, bọn họ rối rít trợn to hai mắt, dương mắt xem đây có thể nói kinh người hình ảnh. Suy ba. Hướng theo Kiếm Vô Trần một kiếm đâm ra, một luồng hơn 100 thước dài kiếm khí màu xám, huyền giống như là cắt đậu phụ, đâm vào Thái Long bắt lấy bên trong ngọn núi kia. Theo sau, Kiếm Vô Trần trường kiếm cơ múa. Vẻ này 100 mét kiếm khí sau đó vũ động, thời gian nháy con mắt. Rầm rầm. Thái Long trong tay đỉnh ngọn núi kia, liền bị Kiếm Vô Trần dễ dàng cắt thành một lớn một nhỏ 2 khối. Về phần bắt lấy đỉnh núi Thái Long, nhưng ngay cả nửa sợi lông cũng không có bị kiếm khí thương tổn đến. Như vậy rõ ràng, Kiếm Vô Trần đối với kiếm khí bà khống, tinh chuẩn đến trình độ nào. Cắt ra, tòa đỉnh núi 300m kia, lại bị cái kia thanh niên áo xám, thật cắt ra. Thiên Đoạn Hà lưu vực sông. Lúc này mọi người đã trợn tròn mắt. Tất cả đều bị Kiếm Vô Trần cường hãn, kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Nhưng mà Kiếm Vô Trần lại không có nửa điểm phản ứng, hắn một kiếm cắt ra 300m đỉnh núi sau đó, liền đem trường kiếm trong tay vừa thu lại, hướng về phía hơn 10 dặm bên ngoài ngàn đoạn sơn bay đi. Về phần Thái Long, chính là đem cắt thành 2 khối đỉnh núi, trong đó nhỏ bé 1 khối ném cho Trình Phong. Mình thì là nắm lên so với 1 khối to, bay về phía Thiên Đoạn Hà đoạn trước, ba người kia cỡ lớn đường sông vết nước. Người này, lại đem chiêu này ra. Đối mặt Thái Long lần này quăng ra đỉnh núi, Trình Phong biểu hiện coi như ung dung hơn nhiều. Hắn đưa ra 2 cái vai u thịt bắp nhiều gấp đôi bàn tay, rất dễ dàng liền đem Thái Long vứt đến đỉnh núi tiếp nhận, cơ thể liền xuống rời khuynh hướng cũng không có. Tiếp lấy đỉnh núi sau đó, Trình Phong cũng không trì hoãn, trực tiếp hướng về phía kia còn lại đường sông vết nước bay đi. Sau đó, Trình Phong bốn người tại Ngàn Đoạn Sơn cùng Thiên Đoạn Hà Phòng, qua lại phi hành ba lần, thập phần dễ dàng, liền đem mọi người có thể phải tiêu phí đến mấy năm mới có thể hoàn thành công trình làm xong. Ân nhân A, các ngươi bốn vị có thể thật là chúng ta đại ân nhân A. Nếu như không có các ngươi bốn vị, chúng ta những người này, phỏng chừng tất cả đều không sống nổi. Ân nhân, xin nhận chúng ta một lạy. Trình Phong bọn họ chặn lại kia 9 cái đường sông lỗ hổng sau đó, Thiên Đoạn Hà lưu vực sông mọi người, từng cái một tất cả đều cảm kích rơi nước mắt. Rất nhiều người càng là hai đầu gối chạm đất, bái tạ Trình Phong bốn người. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 620, ám sát. Chư vị thúc thúc bá bá, nhanh đứng dậy nhanh. Thấy màn này, Trình Phong mau mau tỏ ý mọi người xin đứng lên, thật ra thì vỡ đê đường sông, vừa vặn bị chúng ta bốn người ngăn trận đại khái, kế tiếp còn cần muốn mọi người nện nền móng. Ân nhân, cái này chúng ta hiểu được. Lúc này, một vị 70-80 lão giả, trong tay bưng một giỏ quả lê, cảm kích nói, bốn vị ân nhân, ngài trợ giúp chúng ta phong tỏa ở chỗ thủng đường sông, chính là bảo vệ chúng ta mạng A. Đây giỏ quả lê, mặc dù không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng là ta một chút cảm ơn, kính xin ân nhân không nên chê. Vị lao giả kia, ngay tại Trình Phong dưới chân bọn họ cách đó không xa. Vào giờ phút này, lão nhân ra dùng đang run rẩy tay, giơ một giỏ lê, hai đầu gối quỳ dưới đất, lộ ra cực kỳ lòng chua xót. Lão nhân ra, nhanh đứng dậy nhanh. Nhìn thấy một màn này, Trình Phong mau mau từ trên bầu trời bay xuống, dùng hai tay đỡ lão nhân dậy, ngài quả lê, ta. Thế mà, Trình Phong hai tay tại đụng chạm lấy lão nhân cánh tay trước mắt, lại cảm giác lão nhân cánh tay cường tráng mà có lực. Căn bản không giống như một vị 70-80 tuổi lão nhân, chắc có khí lực. Không đúng lắm. Lúc này, Trình Phong tâm lý liền được cảnh giác. Chờ hắn cúi đầu quan sát vị lão nhân kia, lại chỉ nhìn thấy một đạo hàn quang, tựa như một con rắn độc, đột nhiên bắn về phía hắn vị trí trái tim. Không tốt, là sát thủ. Nhìn thấy hàn quang trước mắt, Trình Phong lập tức đem Thiên Ứng Túng Hoành Thuật tầng thứ 3 thi triển ra, cơ thể như mũi tên bắn nhanh một bản lui nhanh về phía sau. Hơn nữa tại đồng thời, còn đem long lực rót vào chiến thần khải bên trong, để cho chiến thần khải bộc phát ra kim quang óng ánh. Tiếp theo, Trình Phong còn đem cuồng đao bá thể công thi triển ra, đem lục giai đao ý ngưng tụ thành tầng một đao ý bảo vệ màng, dán chặt tại thân thể bề mặt. Đây còn chưa xong, Trình Phong còn đem Tử Lôi Luyện Thể Quyết cũng thúc dục phát ra, để cho kia từng đạo màu xanh đen lôi điện tại trên thân thể hắn khiêu động, gia tăng cơ thể lực phòng ngự. Bất quá, Trình Phong phản ứng mặc dù nhanh nếu thiểm điện, nhưng vẫn là chậm một nhịp. Tại hắn mở rộng Thiên Ứng Túng Hoành Thuật lui nhanh thời điểm, sát thủ đâm ra đạo hàn quang kia đã đến rồi trước người hắn. Ngay sau đó, hàn quang kia liền tàn bạo điểm vào Trình Phong mặc lên chiến thần khải trái tim trên. Leng keng. Lần này va chạm, để cho đạo hàn quang kia lộ ra hình dáng, rõ ràng là một cái mảnh nhỏ mà hẹp đao. Đao kia gai nhọn trung trình đỉnh trái tim, âm nhu đao kình xuyên thấu qua chiến thần khải phòng ngự, chợt liền đâm trúng Trình Phong vừa vặn ngưng kết xuất đao ý bảo vệ màng. 3. Thần kia đao ý bảo vệ màng trong nháy mắt cáo phá. Theo sau, vẻ này đao kình tiếp tục thâm nhập sâu, tất tất tất ba. Làm đao kia tinh thần sức lực kích bạo từng tầng một màu xanh đen lôi đỉnh ngưng tụ thành phòng ngự sau đó, còn sót lại chút lực lượng, cuối cùng oanh một hồi đánh vào Trình Phong trong trái tim. Lui nhanh bên trong Trình Phong, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, cơ thể không nhịn được lảo đảo một cái, suýt chút nữa không có một hồi té ngã trên đất. Mà tại lúc này, chiến thần khải buộc phát ra kim quang, mới miễn cưỡng đem Trình Phong bảo vệ. Cũng tại đồng thời, kia đứng tại trong hư không Thái Long ba người, cũng mới phát hiện khác thường. Đệ, tập sát. Thái Long mặt liền biến sắc, chợt một cái lây ra 5m cự đao, liền hướng về phía Trình Phong phương hướng này mạnh mẽ vồ tới. Về phần kiếm vô trần, phản ứng cần phải so Thái Long nhanh hơn nhiều lắm. Tại Thái Long kinh ngạc thời điểm, kiếm vô trần trong tay trường kiếm màu xám đã ra khỏi vỏ, đâm về phía vị kia ngụy trang thành lao nhân sát thủ. Ngay tại Thái Long, kiếm vô trần nhanh chóng tiếp viện thời khắc, Trình Phong lại dĩ nhiên lâm vào nguy hiểm nhất cửa khẩu. Chỉ thấy được, tên sát thủ kia tại một đao đâm trúng Trình Phong lồng ngực sau đó, khẽ to mày. Hắn không nghĩ tới Trình Phong mặc lên người khôi giáp, rốt cuộc sẽ kiên cố như vậy, trong tay mình đao mảnh, chính là một kiếm sơ cấp đạo binh, lại cũng không thể đem đâm rách. Chu. Yến ủ ạ toai bất quá, hắn một đao tuy rằng không có thể đâm thủng chiến thần khải, nhưng rót vào chiến thần khải chúng đao tinh thần sức lực, cũng để cho Trình Phong như bị sét đánh, cơ thể mất đi thăng bằng. Tên sát thủ kia nắm lấy cơ hội, thứ ba. Trong tay đao mảnh mũi đao ma sát chiến thần khải chọc lên, lại muốn đem Trình Phong đầu miễn cưỡng tức mất. Lúc này Trình Phong, trái tim gặp phải đao kình trùng kích, toàn thân như nhuôn ra, tay chân vô lực, tuy rằng tâm lý vô cùng rõ ràng, lúc này đứng đầu hẳn là cầm lên trảm ma đao, đem đối phương đến tiếp sau này ám sát ngăn trở, nhưng lại bởi vì cơ thể nguyên do, căn bản là không có cách làm ra tương ứng động tác. Vù vù. Bất quá thật may, ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trình Phong trong cơ thể tòa kia huyết mạch huyết thiếu, đồng nhiên mở ra một cái khe. Chật, từ trong đó phun ra một luồng tinh thuần sức mạnh huyết thống. Đây cổ sức mạnh huyết thống, phun ra sau đó, lập tức dung nhập vào Trình Phong lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hải, đem sát thủ đao kình mang đến khó chịu, nhanh chóng loại bỏ hết sạch. Để cho Trình Phong tại cuối cùng, có một chút vùng vẫy lực lượng. Đinh. Tại sát thủ đao mảnh, sẽ phải cắt chúng Trình Phong cầm thời điểm, Trình Phong tay phải, hiểm thêm hiểm chắn trên cằm. Đem sát thủ lần này chí mạng tập kích, mạo hiểm muôn phần cản lại. Nhưng mà, sát thủ đánh giết không chỉ có riêng chỉ có một chiêu này. Tại Trình Phong tay phải ngăn trở cổ họng mình cùng cằm thì, sát thủ mục tiêu ám sát đã phát sinh biến hóa, kia đao mảnh mũi đao vòng qua Trình Phong tay phải, chạy thẳng tới Trình Phong huyệt thái dương mà đến. Tên sát thủ này tốc độ, biến chiêu, quả thực quá nhanh chóng. Trình Phong vừa vặn ngăn trở đối phương lần hai tập sát, đã là sử xuất tất cả vô liếng. Lúc này đối mặt sát thủ lần thứ ba ám sát, không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp thi triển ra mình cuối cùng một lá bài tẩy ba, Thăng Long Bạo tầng thứ ba. Vù vù. Hướng theo Thăng Long Bạo tầng thứ ba thi triển bước ra, trong thời gian ngắn, sẽ để cho Trình Phong lực lượng cùng tốc độ, hết thể tăng vọt trọn gấp 5 lần. Vào thời khắc ấy, Trình Phong bay ngược tốc độ tăng vụt, lại để cho sát thủ kia lao mảnh, dám cách mấy tấc khoảng cách, không có cách nào trúng đích mục tiêu. Hơn nữa, hướng theo Trình Phong tốc độ hoàn toàn bộc phát ra, một nửa cái hô hấp không tới, liền bay ngược ra ngoài rồi hơn 1.000m. Đem tên sát thủ kia đến tiếp sau này tập sát hoàn toàn hất ra, đem trận này chí mạng tập sát, gắng gượng hóa giải. Tên sát thủ này ám sát, nhanh như tuyệt luân. Từ hắn ra vẻ đưa Lê lão nhân, dẫn dụ Trình Phong xuống, rồi đến hắn đột nhiên bộc phát tập sát Trình Phong. Toàn bộ quá trình tính toán đâu ra đấy, cũng liền chính là mấy giây. Nếu như chỉ tính toán hắn ám sát Trình Phong thời gian, phỏng chừng liền một giây cũng chưa tới. Bởi vì khi hắn ám sát kết thúc, Kiếm Vô Trần cùng Thái Long gấp rút tiếp viện mới miễn cưỡng đến. Trình Phong, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy hất ra đưa lên lão nhân Trình Phong, Thái Long lớn tiếng hỏi. Hắc hắc, ngươi vẫn lo lắng bản thân ngươi đi. Thế mà, Thái Long âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, liền có một người cao tiếp cận 4 mét trắng hán, cười lạnh một quyền hướng về phía hắn đánh tới. Cái này 4 mét trắng hán, toàn thân da thịt đen tuyền, tràn đầy một loại cứng như sắt thép lực cảm, trong khi đấm ra một quyền, tựa như một vị sắt thép cự pháo vênh tạc. Lại đem sau em mở khoảng cách, giác tỉnh thái thản huyết mạch Thái Long, đều là đánh lui về phía sau tung tóe. Con mẹ nó, ngươi đây là muốn chết. Được đối phương một quyền đánh bay, Thái Long lửa giận tăng vọt, bất thình lình vặn một cái cơ thể, liền nắm lên thiết quyền, hướng về phía cái kia 4 mét tráng hán điên cuồng tiến lên. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 621, tình thế nguy cấp. Liên tại thời điểm Thái Long bị tráng hán 4 mét chặn lại. Cách đó không xa, Kiếm Vô Trần cũng bị một người yêu diễm thiếu nữ ngăn cản. Cô gái này trên người mặc màu hồng váy ngắn, hai bầu ngực căng tròn, bộ một đôi vớ cao màu đen, cho người ta một loại tuổi trẻ cay cắm dỗ. Nhưng mà Kiếm Vô Trần đối mặt việc này thiếu nữ, lại làm như không thấy, trên mặt không có nửa điểm dao động. Thậm chí trực tiếp một kiếm đâm ra, không thương hương tiếc ngọc, không thương hương tiếc ngọc chút nào. Mắt mù ra hỏa. Cô gái này thấy vậy, hai con mày liễu nhíu một cái, chợt cầm lên một cái thêu nhiều đóa hoa mai ô dù. Một hồi mở ra, hưu hưu hưu hưu ba. Bắn ra mảng lớn hoa mai châm nhỏ, tật phong sậu vũ một bản đâm về phía Kiếm Vô Trần. Bạch Trạch phản ứng chậm nhất, lúc này mới phát giác Trình Phong bị người tập sát. Hắn rút ra một cái bạch kim trường kiếm, đang muốn đi trước tiếp viện. Vù vù. Một cái tràn đầy hàn băng mùi vị bàn tay, tràn ngập thiên địa, hướng về phía hắn ngay đầu đè xuống. Hàn băng thần trưởng Bạch Trạch mặt liền biến sắc. Không dám có một chút phân tâm, thi triển ra Thiên Mệnh Ti chiêu bài võ kỹ Trảm Long kiếm pháp. Hướng về phía cái kia hàn băng trưởng ấn đánh giết mà đến. Ngay tại Thái Long, Kiếm Vô Trần, Bạch Trạch ba người bị thông thông chặn đánh thời điểm. Thiên Đoạn Hà lầy lội đường sông bên trên, Trình Phong lui nhanh hơn 1.000m, đem đưa Lê lão nhân tập sát né tránh mở ra. Vậy tặng Lê lão nhân tựa hồ cũng biết, lấy mình tốc độ, căn bản không đuổi kịp Trình Phong. Cho nên tại Trình Phong cấp tốc thối lui sau đó, cũng không tiếp tục đuổi sát không bông. Ngươi là ai chúng ta lúc trước đã từng gặp? Thối lui đến ngoài ngàn mét, Trình Phong mới thở dài một hơi. Đem vừa mới mạo hiểm tập sát khẩn trương và bị đưa lên lão nhân mạng chúng trái tim mang đến đủ loại khó chịu, thông qua một hơi này, cùng nhau hói đi ra ngoài. Hát hát ba. Trình Phong, ngươi trí nhớ rất không tồi sao. Đưa lên lão nhân đứng tại chỗ, còn lưng cơ thể thẳng tắp, nơi nào còn có nửa điểm giàn mua. Nhất là khi hắn vừa mở miệng, thanh thúy có lực, căn bản là người trẻ tuổi âm thanh, ta vừa vặn đánh với ngươi qua một hai lần đối mặt, hơn nữa đều là phân thân, lại cũng có thể bị ngươi cho nhận ra. cùng ta thấy qua hai phía. Nghe vậy, Trình Phong chân mày vặn, bắt đầu suy tư đưa lên lão nhân rốt cuộc là ai. Giáo ba. Thế mà, liền tại Trình Phong bởi vì suy nghĩ đưa lên lão người thân phận, tâm thần phân tán thời điểm, dưới chân hắn cách đó không xa bùn lầy bỗng nhiên nổ tung. Toàn mặc dù có một luồng kiếm khí màu đen, tựa như một cái màu đen độc lòng, chém về phía hắn hai chân. Lại là tập sát. Bởi vì bị mà đánh lén một lần, Trình Phong một mực duy trì độ cao cảnh giác. Cho nên, làm luồng kiếm khí màu đen kia hướng về phía hắn chém tới thời điểm, hắn trong nháy mắt liền phát rất ra, theo sau lập tức thi triển Thiên Ưng Túng Hoành Thuật, phía bên phải nhanh chóng tránh né. Thiên Ưng Túng Hoành Thuật tầng thứ 3 Thăng Long Bạo tầng thứ 3, để cho Trình Phong tốc độ đạt tới nghe đến nỗi rợn cả người. Luồng kiếm khí màu đen kia chém giết, tuy rằng nhanh chóng mà tàn bạo, nhưng lại không đuổi kịp Trình Phong né tránh. Bạch. Trình Phong thoáng một cái phòng, đã lắc mình đến phía bên phải cao hơn 100 mét. Dễ dàng tránh ra luồng kiếm khí màu đen kia tập sát. Rồi sau đó Trình Phong dương mắt vừa nhìn, khi thấy kiếm khí màu đen chủ nhân sau đó, sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, dĩ nhiên là ngươi. Luồng kiếm khí màu đen kia chủ nhân, lại là Thiết Mục Đăng Khoa. Hahaha. Gặp phải ta, ngươi rất bất ngờ đi. Hôm nay Thiết Mục Đăng Khoa, râu ria sồm soàm, mặt mũi âm lệ, hoàn toàn không có đã từng hăm hở. Nhưng mà hắn đối với Trình Phong hận ý, lại không giảm chút nào, ngược lại so lúc trước càng thêm mãnh liệt. Vì đưa ngươi một món lễ lớn, ta trong mấy ngày qua khắp nơi bôn ba, cuối cùng có chút thu hoạch. Chờ ngươi rơi vào trên tay ta sau đó, ta sẽ để ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Rơi vào trên tay ngươi. Trình Phong đảo qua hiện trường, phát hiện ngoại trừ tập sát hắn đưa lên lão nhân ra, còn có bốn nàng cao thủ tà phái. Bốn người này, một là Thiết Mục Đăng Khoa, một là thiếu nữ váy ngắn màu hồng, một là da đen 4 mét trắng hán, một là 30 tuổi cô gái trung niên. Tu vi toàn bộ cũng không tầm thường. Mặc dù là phá toái đệ tứ cảnh, nhưng chiến lược chân chính, không chút nào tại phá toái đệ ngũ cảnh cao dưới tay. Nhưng mà Trình Phong lại lạnh lẽo cười một tiếng, Thiết Mục Đăng Khoa, ngươi cảm thấy chỉ bằng vào các ngươi năm người, liền có thể đem bọn ta bốn người bắt lấy sao? Quả thực quá ngây thơ rồi. Giọng không nhỏ a. Kia nếu là lại tăng thêm bản thiếu ra đây. Trình Phong vừa dứt lời, một hồi không gian chập trùng đống dưng chuyển tới. Ngay sau đó, liền tại Thiết Mục Đăng Khoa cách đó không xa địa phương, xuất hiện hai người. Hai người kia, một cái ước chừng 30 tuổi, trên người mặc màu sắc sặc sỡ y phục, mặt đầy thịt béo, đỉnh một cái bụng bự, cho người ta một người bạc tà cảm giác. Một người khác, chính là 50 tuổi trên dưới, đầu đầy tóc xám, đứng ở tên béo bên hông, bộ dáng của người hầu. Doan thiếu gia, ngài tới rồi. Nhìn thấy 30 tuổi tên béo, Thiết Mục Đăng Khoa trên mặt lập tức lộ ra nịnh hót nụ cười. Thiết Mục, bản thiếu gia lần này tới, có thể là hoàn toàn xem ở mặt mũi ngươi. Doan thiếu gia củ cà rốt một bàn tay, vỗ vỗ Thiết Mục Đăng Khoa gương mặt. Đa tạ Doan thiếu gia dành thời gian tới. Thiết Mục Đăng Khoa bị Doan thiếu gia làm nhục tính vỗ vào gương mặt, nhưng hắn lại không chút nào cảm thấy xấu hổ. Ngược lại lộ ra rất vinh hạnh biểu tình, cười định nói, lần này Doan thiếu gia ngài ra tay, nhất định có thể giúp Đăng Khoa giải quyết xong tâm nguyện, giết chết Trình Phong cái hôn đàn này. Bên ngoài 100 mét, Trình Phong nhìn thấy Doan thiếu gia hai người, sắc mặt không nhịn được biến đổi. Bởi vì hai người kia, quả thực không đơn giản. Đây tên béo Doan thiếu gia, đừng xem tướng mạo không tốt, chính là một vị phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ. Hơn nữa ở trong cơ thể hắn, còn mơ hồ có một luồng ẩn núp rất sâu tà tính lực lượng, làm cho lòng người bên trong rất không thoải mái. Về phần Doan thiếu gia bên hông, cái lao buộc tóc xám kia, càng thêm khủng khiếp, ít nhất cũng là ngưng kết ra trời lòng chi lực tồn tại. Cho dù cách hơn 100m, Trình Phong cũng cảm giác, chỉ cần đối phương nguyện ý, hoàn toàn có thể dễ dàng đến hắn phụ cận, đối với hắn mở rộng chí mạng tính đánh giết. Ta lần này, chỉ sợ là lọt vào trong cạm bẫy. Một khắc này, Trình Phong trong lòng dâng lên nồng nặc cảm giác nguy cơ, trong bụng suy nghĩ nhanh đổi, dựa theo lúc ban đầu kế hoạch, ta là tới Thiên Đoạn Hà, hấp dẫn huyết thần giáo hạch tâm đệ tử Ngọc Mai Tử mồi nhử. Căn cứ vào huyết thương nam cung cấp tin tức, huyết thần giáo chỉ có Ngọc Mai Tử sẽ đến Thiên Đoạn Hà, nhưng bây giờ lại đến rồi sóng lớn. Đây hoặc là huyết thương nam đang nói láo, tận lực bán đứng, muốn đưa theo ta Thái Long ba người vào chỗ chết. Hoặc là chính là huyết thần giáo đối với ta bốn người hành tung rõ như lòng bàn tay, khi bọn hắn biết được ta muốn tới Thiên Đoạn Hà, liền lập tức bày xuống sát cục, tiến hành tập sát. Càng là nguy hiểm, Trình Phong càng năng lực gắng giữ tỉnh táo. Suy nghĩ chuyển động giữa, hắn liền đem mình bị tập kích giết nguyên nhân, phân tích không rời mười. Trình Phong, ta cảm thấy ngươi bị huyết thương nam bán đứng khả năng không lớn. Lúc này, Nạp Lan trưởng sinh âm thanh âm vang lên, huyết thương nam với tư cách Long Nguyên các trẻ tuổi lĩnh đầu dương, quân công bảng top 10 cao thủ. Hào quang vạn trượng, hắn không có khả năng đi làm loại này tự hủy hình tượng sự tình. Một ngày sự tình bại lộ, hắn sẽ trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Hơn nữa, hắn với ngươi không thù không oán, không có bán đứng ngươi lý do. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 622, Thực Tâm Thảo. Nghe Nạp Lan Trường Sinh phân tích, Trình Phong gật đầu một cái, cảm thấy có lý. Huyết Thương Nam có thể không có bán đứng ta, nhưng mà huyết sát hội những người khác, nhưng chưa chắc sẽ không. Trình Phong sắc mặt, y nhiên rất khó nhìn, tỉ như kia Cố Khuynh Thành, hận không được ta chết sớm một chút. Nếu như nàng nắm giữ có thể làm cho ta vào chỗ chết biện pháp, cho dù sẽ làm nàng thanh danh mất sạch, chắc hẳn cũng là sẽ đi làm. Cái này, rất có thể. Nạp Lan Trường Sinh cũng là tán đồng, bất quá Trình Phong, bây giờ cũng không phải là nghĩ cái vấn đề này thời điểm. Ngươi lúc này đứng đầu hẳn là cân nhắc, còn lại như thế nào thoát khỏi lập tức khốn cục. Xác thực, bây giờ tình thế nguy cấp, nghĩ cái vấn đề này có chút dư thừa. Vì vậy Trình Phong vẫy vẫy đầu, suy nghĩ nói, lúc rời huyết sát hội thời điểm, ta từng cùng Huyết Thương Nam ước định, một ngày phát hiện Ngọc Mai tử tung tích, liền lập tức cấp hắn gửi tín hiệu, tiến hành không gian xác định vị trí. Không tới mấy phút, bọn họ mấy vị huyết sát hội hội trưởng, cộng thêm một ít huyết sát hội tinh anh cao thủ, liền sẽ thông qua truyền tống trận pháp, trực tiếp truyền tống đến bên cạnh ta. Ta bây giờ liền gửi đi tín hiệu. Nghĩ đến đây, Trình Phong xuất ra một cái trang bị huyết thở trùng chai, đem trực tiếp bóp vỡ. Huyết thở trùng, chia làm nhất công nhất mẫu, Trình Phong cùng Huyết Thương Nam, mỗi bên cầm đến một cái. Chỉ cần huyết thở trùng một chỉ tử vong, kia một con khác cũng không sống một mình. Lúc này, Trình Phong bóp chết rồi trong tay mình huyết thở trùng, kia Huyết Thương Nam trong tay một con kia huyết thở trùng, đem sẽ nhanh chóng cảm ứng được, tiến tới tự sát thân vong. Chỉ cần Huyết Thương Nam phát hiện mình cái kia huyết thở trùng chết rồi, liền sẽ lập tức biết rõ tin tức, theo sau nhanh chóng chạy tới tiếp viện. Không tốt, Doan thiếu gia, Trình Phong cái tên rác rưởi kia tựa hồ đang gửi đi tín hiệu cầu cứu. Thiết Mục Đăng Khoa đối với Trình Phong hận thấu xương, cho nên vẫn nhìn chằm chằm vào Trình Phong, khi hắn nhìn thấy Trình Phong bóp nát trang điểm huyết thở trùng chai, lập tức kêu lên. Thiết Mục, ngươi vội cái gì? Thế mà, Doan thiếu gia lại tràn đầy tự tin, bất ôn bất hòa nói, cho dù để cho hắn phát ra thư cầu cứu, cũng bất quá là nhiều đưa mấy cái chính phái hỗn đản, để cho bản thiếu gia ngược sát mà thôi. Doan thiếu gia, không thể khinh thường a. Thiết Mục Đăng Khoa biết rõ Trình Phong khó dây dưa, nhắc nhở, Trình Phong cái hỗn đản này, đừng xem tu vi không cao, nhưng là một cái. Thiết Mục, ngươi có thể được Âm Thi hộ pháp nhìn chúng, tế luyện thành hắn một cụ tạm thời phân thân, cũng coi là một nhân vật, làm sao nhát gan như vậy như chuột. Doan thiếu gia miệt thị nhìn Thiết Mục Đăng Khoa liếc mắt, toàn tức nói, được rồi, bản thiếu gia lười nói ngươi. Ngươi tiếp theo liền trừng mắt to nhìn, xem bản thiếu gia là như thế nào bịa đặt cái Trình Phong này. Tiếng nói vừa dứt, Doan thiếu gia mập mạp ngón tay, cách xa chỉ một cái Trình Phong, rồi sau đó trong miệng phun ra một cái bạo chữ. Vành. Hướng theo Doan thiếu gia một cái chữ bạo bật thốt lên, tại Trình Phong bên hông ngoài mấy chục thước hư không, đông nhiên hoành nổ tung hết mở ra. Cái này nổ mạnh rất là cao ngất, bất quá uy lực cũng không lớn. Trình Phong cũng không cần đi né tránh, kia dư âm nổ đều không với tới hắn. Nhưng chính là chỗ này loại không hề uy lực đáng nói nổ mạnh, lại để cho Trình Phong toàn thân lỗ chân lông co rụt lại, một luồng nồng nặc cảm giác uy hiếp, tựa như hồng thủy sóng lớn một bản nhào tới trước mặt. Thứ gì? Trình Phong cẩn thận hơi đánh giá, phát hiện ở đó trong lúc nổ tung, lại phọt ra ra nhiều đóa liêu như một dạng đóa hoa màu trắng. Những cái kia đóa hoa tựa như vật còn sống, bị nổ tung lực lượng trùng kích ra, liền hướng về Trình Phong một tia ý thức vọt tới. Trình Phong cảm giác uy hiếp chính là từ nơi này chút ít đóa hoa màu trắng bên trên truyền đến. Trình Phong, đây thật giống như Thực Tâm Thảo mầm ống. Nạp Lan Trường Sinh nghe thanh âm vang lên. Thực Tâm Thảo. Thực Tâm Thảo là một loại rất yêu dị thực vật, dĩ nhân huyết đổ vào lớn lên, thập phần tà ác. Nạp Lan Trường Sinh giới thiệu, Thực Tâm Thảo mỗi 10 năm sẽ nở hoa kết trái một lần, kết xuất nhiều đóa đóa hoa màu trắng một dạng mầm ống. Những mầm ống này có rất mạnh xuyên thấu tính cùng sinh mệnh lực, một ngày chui vào người trong da thịt, đem sẽ nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, đem người coi là mình sinh trưởng chất dinh dưỡng, dần dần hút khô, từ đó lớn lên một cái tân Thực Tâm Thảo. Người tốt nhất không nên để cho những Thực Tâm Thảo đó mầm ống tiếp cận, không thì sẽ tương đối nguy hiểm. Nghe đến đó, Trình Phong không nhịn được một hồi tê cả da đầu. Đây Thực Tâm Thảo mầm ống, quả thực tà ác quá đáng, lại đem rõ ràng người coi là mình trưởng thành chất dinh dưỡng. Vù vù. Trình Phong không dám thờ ơ, lập tức phát ra một luồng long lực, hình thành tầng một long lực vòng bảo vệ, đem chính mình đoàn đoàn bảo vệ. Để cho an toàn, Trình Phong còn thi triển ra cuồng đao bá thể công, đem lục giai đao ý ngưng tụ thành tầng một đao ý bảo vệ màng, dán tại long lực vòng bảo vệ phía dưới. Chuyên u. Tui. Làm xong phòng ngự sau đó, Trình Phong mới một tay nhấc lên trảm ma đao, bất thình lình hướng về phía tuân gia mà đến Thực Tâm Thảo mầm ngống chém tới. Suy ba. Trảm ma đao sắc bén vô song, hướng theo Trình Phong nhất đao chẳng qua, trực tiếp đem nhào tới thực tâm thảo mầm ngống, chém ra một cái lớn vết nước. Ít nhất có chừng phân nửa thực tâm thảo mầm ngống bị Trình Phong chém thành bột phấn. Nhưng mà kia còn dư lại nửa dưới thực tâm thảo mầm ngống, cũng đã nhân cơ hội vọt tới Trình Phong phụ cận, cùng từng nhánh nhỏ bé mũi tên một bản bắn về phía Trình Phong bên ngoài thân thể long lực vòng bảo vệ. Cốc cốc cốc đốc. Trình Phong long lực vòng bảo vệ cực kỳ kiên cố, những thực tâm thảo đó mầm ngống căn bản là không có cách đâm thủng. Bất quá, thực tâm thảo mầm ngống tuy rằng đâm không thủng long lực vòng bảo vệ, nhưng có thể hút long lực vòng bảo vệ long lực. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn vừa nhìn, rõ ràng nhìn thấy, những cái kia phụ tại long lực trên vòng bảo vệ thực tâm thảo mầm ngống, cơ hồ trong thời gian ngắn sinh trưởng ra một mảng lớn bộ rễ, đâm vào long lực trên vòng bảo vệ, liền bắt đầu hút long lực vòng bảo vệ long lực. Hướng theo 10 cái, 100 cái, ngàn. Thực tâm thảo mầm ngống dài ra bộ rễ, hút Trình Phong long lực. Lại để cho Trình Phong long lực vòng bảo vệ nhanh chóng biến hóa mỏng, hào quang ảm đạm. Đây thực tâm thảo mầm ngống lại có thể hút long lực. Nhìn thấy mình long lực vòng bảo vệ đang nhanh chóng biến hóa mỏng, Trình Phong mặt liền biến sắc, mà hậu thân toàn thể bất thình lình chấn động, đem những cái kia hút long lực trên vòng bảo vệ thực tâm thảo mầm ngống gắng gượng đánh bay. Trình Phong long lực chấn động chính là không thể tầm thường so sánh, cho dù là phá toái cảnh võ giả cũng sẽ bị chấn động phải trọng thương tàn phế. Nhưng mà những cái kia bị đánh bay thực tâm thảo mầm ngống cũng không có gặp phải chí mạng tính tổn thương. Trong khi tỉnh táo lại sau đó, lại hướng về phía cách mình gần đây người sống tung bay mà đến. Cách đó không xa, đang cùng Thái Long ác chiến gia đen tráng hán thấy vậy, hơi biến sắc mặt, căn bản không để cho thực tâm thảo mầm ngống tiếp cận, liền hung mãnh đánh ra một quyền, đem ý đồ nhích lại gần mình thực tâm thảo mầm ngống, đánh tan thành mây khói. Gia đen tráng hán thực lực cường hãn, có thể trước thời gian đỗ tuyệt bị thực tâm thảo mầm ngống tiếp cận thai hoàng ẩm. Nhưng mà những cái kia tu bổ đường sông lỗ hổng, theo sau lại bị bầu trời đại chiến, bị dọa sợ đến toàn thân như nhũn ra dân chúng bình thường, lại không có năng lực này. Hướng theo mấy chục thực tâm thảo mầm ngống bay để những cái kia dân chúng bình thường phụ cận, suy suy suy, lập tức đâm vào dân chúng da thịt bề mặt. Theo sau, những thực tâm thảo đó mầm ngống nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, hấp thu dân chúng tinh hoa huyết dịch. Trong khoảnh khắc, dân chúng liền tại thống khổ kêu thảm thiết bên trong, từng cái một sắc mặt tái nhợt, huyết nhục khô héo, da thịt não, đã biến thành từng cổ da bọc xương thi thể. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 623, như rồi bâu mật. Đáng chết. Nhìn thấy hơn 10 vị dân chúng bình thường, trong khoảnh khắc bị thực tâm thảo mầm ngống hút thành thây khô, Trình Phong sắc mặt lạnh lẽo. Đối với kia Doãn thiếu gia, sinh ra nồng nặc sát tâm. Thế mà, không giống Trình Phong biến thành hành động, kia ngoài trăm thức Doãn thiếu gia, đã miệng há mở, liên tục phun ra nhiều cái chữ bạo. Bành bành bành bành bành ba. Hướng theo Doãn thiếu gia kêu lên chữ bạo, tại Trình Phong quanh mình, lập tức xuất hiện thất, bắt nơi nổ mạnh. Mà mỗi một chỗ nổ mạnh, cũng sẽ dẫn phát sóng lớn thực tâm thảo mầm ngống phun trào. Vừa vặn một lớp thực tâm thảo mầm ngống, đã để cho Trình Phong luống cuống tay chân, lúc này xuất hiện thất, bát sóng. Ngay lập tức, Trình Phong bốn phía liền bị trắng xóa thực tâm thảo mầm ngống chiếu khắp nơi, để cho người ta không rét mà run. Trình Phong. Trên bầu trời, kia đang cùng da đen nam tử to lớn ác chiến Thái Long nhìn thấy màn này, sắc mặt nhất thời biến đổi. Theo sau tiện ý đồ đánh lui da đen nam tử to lớn, đuổi tới cứu viện Trình Phong. Về phần kiếm vô trần, càng đem kiếm lâm chiêu bài võ kỹ sát sinh kiếm thuật thi triển bức ra, phát ra thiên vạn đạo kiếm khí màu xám, giăng khắp nơi, khiến kia màu hồng váy ngắn thiếu nữ liên tiếp lui về phía sau. Tiếp đó, hắn cũng là chuẩn bị tới tiếp viện Trình Phong. Chuen U. Tui. Ta không sao. Bất quá, bị vây ở chi chít thực tâm thảo mầm ngống bên trong Trình Phong, lại hô lớn, các ngươi đều trước lo cho mình, không được cho địch nhân thừa cơ lợi dụng. Ngươi không việc gì hắc hắc. Bên ngoài trăm mét, nghe được Trình Phong hô đầu hàng. Mập mạp kia Doãn thiếu gia hắc cười nói, tại bản thiếu gia thực tâm thảo thôn phệ dưới, ngươi long lực vòng bảo vệ đem sẽ nhanh chóng sụp đổ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi lại như thế nào không việc gì. Thế mà, Doãn thiếu gia tự tin lời mới vừa dứt thôi. Dầm dầm ba. Một luồng mạnh mẽ thu nạp lực lượng, đống nhiên từ làm thành một đoàn thực tâm thảo mầm ngống trung tâm sinh ra, đem đống kia động lại thành một cái tuyết rơi nhiều cầu một bản thực tâm thảo mầm ngống, thu nạp phải xuất hiện một cái bên trong vùi lấp lỗ thủng. Đến lúc thu nạp lực lượng đổi vị trí mục tiêu, để cho cái kia bên trong vùi lấp lỗ thủng nhanh chóng mở rộng. Dần dần, cái kia rất lớn màu trắng tuyết cầu liền trực tiếp sụp đổ mở ra. Như vậy ước chừng mấy giây, kia trọn vẹn phải có mấy trăm ngàn khoảng cách thực tâm thảo mầm ngống, liền bị vẻ này thu nạp lực lượng nhanh chóng thu nạp hết sạch. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy một màn này, Doãn thiếu gia tự tin thần sắc đọc lại, con mắt trợn thật lớn. Thiếu gia, kia thật giống như hư không hổ. Doãn thiếu gia sau lưng, tên kia tóc xám lão người hầu nói, nghe đồn nói, Âm Dương Đả chủ bảo bối hư không hồ, bị Tiềm Long thư viện đệ tử Trình Phong đoạt đi. Mà thiếu niên mặc áo đen này, dường như chính là Trình Phong. Trình Phong hư không hồ. Doan thiếu gia mập mạp gương mặt tức giận tới mức run run. Hắn bất thình lình trừng mắt về phía Thiết Mục Đăng Khoa, "Thiết Mục, ngươi tại sao không nói cho ta biết trước, cái này hắc y tiểu tạp toái trên thân, lại cất giấu hư không hồ?" Vừa vặn kia một hồi, ít nhất hút đi bản thiếu gia mấy trăm ngàn viên thực tâm thảo mầm ngống. "Doan thiếu gia, từ trước ta nhắc nhở qua ngài a." Thiết Mục Đăng Khoa khiếu khuất đạo, "Chỉ là ngài lúc ấy không nghe lọt tai. Làm sao lẽ nào đây là bản thiếu gia sai lầm?" "Không đúng không đúng, dĩ nhiên không phải." Thiết Mục Đăng Khoa túi người gật đầu, "Đều là Đăng Khoa không cẩn thận, để cho Doan thiếu gia tổn thất số lớn thực tâm thảo mầm ngống. Chỉ cần Doan thiếu gia lần này có thể đem Trình Phong kia lùng bắt, Đăng Khoa nguyện ý bồi thường gấp đôi ngài tổn thất." "Hừ, đây còn tạm được." Doan thiếu gia lạnh rên một tiếng, toàn tức nói, "Thật ra thì kia Âm Dương Đả chủ hư không hồ, cũng không có thổi phồng trong đó mơ hồ như vậy. Nhất là cái Trình Phong này, cũng không phải hư không hồ chủ nhân chân chính, căn bản không phát huy ra hư không hồ toàn bộ uy lực. Cho nên, bản thiếu gia đối phó hắn, ý nhiên dễ như trở bàn tay." Đang khi nói chuyện, Doan thiếu gia từ mình màu sắc sặc sỡ trong quần áo mẩy mỏ chốc lát, cuối cùng móc ra một cái ngàn năm lạnh cái hộp ngọc. Cái này lạnh cái hộp ngọc, chế tác tinh xảo, bên trên còn phủ đầy từng vòng thần bí hoa văn. Mà xuyên thấu qua lộ rõ ngàn năm lãnh ngọc, tất có thể rõ ràng nhìn thấy, tại cái hộp kia bên trong, lẳng lặng nằm một cái màu vàng thực tâm thảo mầm ngống. "Doan thiếu gia, đây chẳng lẽ là đế cấp thực tâm thảo kết xuất mầm ngống?" "Không sai, chính là đế cấp thực tâm thảo mầm ngống." Doan thiếu gia ngạo nghễ cười nói, "Bản thiếu gia vì bồi dưỡng ra này cái đế cấp thực tâm thảo mầm ngống, chính là hao tốn không nhỏ giá phải trả, trọn vẹn bắt sống trên trăm cái phá toái cảnh chính đạo hỗn đản, sử dụng bọn họ đầu quả tim huyết đổ vào, lúc nãy lấy được một quả như vậy. Lần này, liền dùng cái này gọi là Trình Phong hỗn đản, thử xem ta đây đế cấp thực tâm thảo uy lực." Đang khi nói chuyện, Doan thiếu gia mở ra ngàn năm lạnh cái hộp ngọc, theo sau làm phá tay mình hướng về, ở miếng kia đế cấp thực tâm thảo mầm ngống trên giọt mấy giọt máu. Vù vù. Lập tức, cái này thực tâm thảo mầm ngống liền phát ra một hồi chói mắt kim quang. "Cục cưng, đi thôi." Thấy vậy, Doan thiếu gia lạnh nở nụ cười âm u, "Đi đem cái kia hắc y tiểu tạp toái huyết nhục tinh hoa cắn nuốt hết, tu bổ mình." Hưu ba. Cái này màu vàng mầm ngống, tựa như có thể nghe hiểu tiếng người. Hướng theo Doan thiếu gia âm thanh, lại hưu một tiếng, liền hướng về phía Trình Phong kích bắn ra. "Trình Phong, chú ý." Màu vàng mầm ngống bắn nhanh mà đến, Nạp Lan Trường Sinh lập tức nhắc nhở, "Đây thật giống như chính là đế cấp thực tâm thảo, xuyên thấu tính, tính ăn mòn, tốc độ. Chờ một chút, tất cả đều so bình thường thực tâm thảo mầm ngống cao hơn nhiều. Nộ nhỡ bị nó đột phá phòng tuyến, thâm nhập ở trên người, cho dù là pha toái ngũ lục cảnh cao thủ, cũng phải bị hút thành một cổ thây khô." Nghe vậy, Trình Phong không dám chậm trễ chút nào. Hắn gọi mở tạo hóa thần nhãn, đem màu vàng mầm ngống bắn nhanh quỹ tích trong nháy mắt nhìn thấu. Chợt một tay nhấc lên trả ma đao, bá ba. Chém ra một đao. Trình Phong một đao này, nhanh, tàn nhẫn, chuẩn kiêm bị. Chém ra một đao sau đó, chỉ nghe một cái thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Ngay sau đó, cái này màu vàng mầm ngống liền bị Trình Phong một đao chém bay ra ngoài. Cái này tiểu tạp thoái, thật là nhanh đao tốc độ a. Cách đó không xa, đôi kia đế cấp thực tâm thảo tràn đầy tự tin Doan thiếu gia, sắc mặt biến thành hơi ngưng, bất quá ngươi đao tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không nhanh bằng bản thiếu gia bà bối. Doan thiếu gia xác thực không có thổi phồng. Cái này đế cấp thực tâm thảo mầm ngống tốc độ, quả thật rất nhanh. Hơn nữa nó độ cứng, càng là vượt quá tưởng tượng. Ban nãy chúng Trình Phong giữ như vậy mạnh mẽ chẳng kích, lại không phát hiện chút tổn hao nào. Đế cấp thực tâm thảo mầm ngống tại ngang bay ra ngoài mấy ngàn mét sau đó, tại trong hư không bỗng nhiên dừng lại, tiếp tục lợi dụng so ban nãy nhanh gần như gấp đôi tốc độ, lại lần nữa hướng về phía Trình Phong kích bắn ra. Đây đế cấp thực tâm thảo, thật không ngờ thế này mạng cứng rắn. Trình Phong cũng hơi hơi giật mình. Hắn chính là sâu sâu biết rõ mình ban nãy một đao kia, mạnh như thế nào tinh thần sức lực, cho dù là pha toái đệ tứ cảnh võ giả, không chết cũng phải bị thương nặng. Nhưng mà này cái màu vàng mầm ngống, lại không bị thương chút nào. Vèo, màu vàng mầm ngống trong chớp mắt đến trước mắt. Trình Phong con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màu vàng mầm ngống, khi thấy đối phương bay để rồi mình trong vòng 10 thước, trong tay chả ma đao, đống nhiên chém đúng ra. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 624, Thiên Biến Vương. Nắm giữ tạo hóa thần nhãn Trình Phong, ánh mắt sắc bén vô song. Cái này đế cấp thực tâm thảo, mặc dù tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng mà nó quỹ tích phi hành, cũng bị Trình Phong trong khoảnh khắc nhìn thấu. Cho nên, trong khi lần thứ hai bay tới, bắn về phía Trình Phong thì, y nhiên không có thể tránh thoát Trình Phong chạm ma đao chạm kích. Len keng. Hướng theo Trình Phong chém ra một đao, cái này đế cấp thực tâm thảo mầm ngống, liền cùng tự mình ngay đầu đụng vào một dạng. Cùng chạm ma đao lưới đao, đến một lần hung manh va chạm. Chạm ma đao, chính là đã từng sản sinh ra qua khí linh vũ khí. Tuy rằng trải qua một trận đại chiến, đao linh hư hại, nhưng mà bọn nó cấp vẫn còn, nó độ cứng, trình độ sắc bén, đều vượt qua giống như đạo khí rất nhiều. Cho nên khi kia đế cấp thực tâm thảo mầm ngống, lại lần nữa bị chạm ma đao chém trúng, màu vàng kia mầm ngống lại phát ra một cái sắc bén tiếng kêu. Thanh âm này tựa như trẻ sơ sinh khóc đẻ, sắc bén chói tai, để cho người tê cả da đầu. Đây đế cấp thực tâm thảo, còn có thể phát ra âm thanh Trình Phong chân mày cau lại, rất là ngoài ý muốn. Bởi vì tại dưới tình huống bình thường, hoa cỏ cây cối là không có khả năng phát ra âm thanh. Nhưng mà đây đế cấp thực tâm thảo mầm ngống, đang bị Trình Phong đòn nghiêm trọng sau đó, lại phát ra động vật một bản tiếng kêu, quả thực có chút khó tin. Doan thiếu gia, ngài đế cấp thực tâm thảo đang gọi. Cách đó không xa, Thiết Mục Đăng Khoa hơi biến sắc mặt, nhìn về Doan thiếu gia. Bảo bối của ta nổi giận. Doan thiếu gia cũng không thèm để ý, hắn ung dung thong thả vớt vớt một cái trắng nhẫn ngọc, thản nhiên nói, ngươi nhìn kỹ, xem bảo bối của ta là như thế nào hút khô huyết nhục tinh hoa của Trình Phong kia. Tại Doan thiếu gia tự tin tiếng nói nhỏ trong, này bị Trình Phong lại lần nữa chém bay đế cấp thực tâm thảo mầm ống, lần thứ ba bắn nhanh tiến tới. Bất quá lần này, đế cấp thực tâm thảo không còn là thẳng tắp bay vụt, mà là đang phi hành trên đường không ngừng biến hóa đánh tan. Bởi vì đế cấp thực tâm thảo tốc độ quá nhanh, nếu như nhìn từ đằng xa, thật giống như đế cấp thực tâm thảo đống nhiên phân chia thành mấy trăm, mấy ngàn, mấy chục ngàn cái. Chi chít, tất cả đều một tia ý thức bay về phía Trình Phong. Biến hóa đánh tan phi hành. Nhìn gặp một chút chia ra thành vô số đế cấp thực tâm thảo, Trình Phong nhướng mày một cái này ngược lại hơi có chút phiền toái. Đế cấp thực tâm thảo tốc độ rất nhanh, Trình Phong trước tiên hai lần trước, mặc dù có thể nhất đao chẳng tròng, chủ yếu là sớm xem thấu đối phương lộ tuyến phi hành. Nhưng mà lúc này, đế cấp thực tâm thảo đang không ngừng biến hóa đánh tan. Cơ hồ tại một giây trong đó phải đổi mấy trăm lần mục tiêu, cái này để cho Trình Phong không cách nào thông qua đánh giá đối phương quỹ tích phi hành, nhắc tới đi đánh lén. Mà phiên toái nhất hay là, đế cấp thực tâm thảo mạng quá cứng rồi, có một loại chạm không phá, không giết chết mùi vị. Nếu không mà nói, Trình Phong ban nãy kia hai đao, đã đem đối phương chém giết hai trở về. Len ken len ken len ken len ken ba. Khắp trời đế cấp thực tâm thảo bắn tới, tựa như dày đặc màu vàng mưa tên. Trình Phong ở vào màu vàng mũi tên trong mưa, nhưng lại nơi kinh sợ không loạn. Hắn đem tạo hóa thần nhãn vận chuyển tới cực hạn, đồng thời đem Thăng Long Bạo tầng thứ 3 cùng Thiên Lưng Túng Hoành Thuật tầng thứ 3 kết hợp hoàn mỹ lên, lại mỗi lần có thể ở đế cấp thực tâm thảo, sẽ phải đột phá phòng tuyến thời điểm, đem Trảm Ma Đao tinh chuẩn chém ra đi, đem kia đế cấp thực tâm thảo chém bay. Nhưng mà kia đế cấp thực tâm thảo, tốc độ quả thực quá nhanh. Trình Phong vừa đem đối phương chém bay, đối phương liền nhanh chóng tổn thất trở lại, bởi vì tốc độ quá nhanh, tựa như không bị chém bay qua một dạng. Màu vàng kia mưa tên, từ đầu đến cuối vây quanh Trình Phong, để cho Trình Phong thần kinh căng thẳng, buộc hắn không ngừng xuất đao, ra lại đao. Tiếp tục như vậy không phải là một biện pháp. Cùng đế cấp thực tâm thảo rằng co bên trong, Trình Phong vẻ mặt nghiêm túc, ta Thăng Long Bạo có thời gian giới hạn, một ngày vượt quá thời hạn, tốc độ bạo giảm, tất nhiên sẽ bị đế cấp thực tâm thảo đột phá phòng tuyến. Hơn nữa, đây đế cấp thực tâm thảo, chỉ là kia Doan thiếu ra một loại thủ đoạn tấn công, nó bản thân, kể cả Thiết Mục Đăng Khoa, tóc xám lao buộc đều vẫn không có xuất thủ. Giả như Doan thiếu ra ba người liên thủ đánh giết, ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Ngoài ra, Thái Long ba người bọn hắn, tình huống cũng không thể lạc quan. Lúc này Thái Long, đang cùng cái kia da đen trắng hán đấu. Cái kia da đen trắng hán, thực lực tương đương kinh người, nhất là lực lượng, có thể nói hiếm thấy trên đời. Lại năng lực cùng giác tỉnh Thái Thản huyết mạch Thái Long, đấu một ngang sức ngang tài. Bất quá phiền phải là, cùng Thái Long đối chiến người, không chỉ có riêng chỉ là da đen trắng hán một cái. Tại Thái Long cùng da đen trắng hán đánh khó giải quyết thời điểm, liền sẽ có một thanh đao mảnh cao ngất xuất hiện, tựa như một con rắn độc, công kích Thái Long chỗ yếu. Cái này đao mảnh, rõ ràng là lúc trước cái kia tập kích Trình Phong đưa lên lão nhân vũ khí. Đây đưa lên lão nhân, là một sát thủ, hơn nữa còn là một cái tinh anh sát thủ. Nó ẩn nút năng lực, bắt cơ hội năng lực, có thể nói là tuyệt nhất. Lúc trước nếu không phải hắn sai sót về tính toán, đao thứ nhất tập sát bị chiến thần Khải chặn lại, sợ rằng lúc này Trình Phong đã mệnh tang việc này nhân thủ rồi. Người này tại tập sát Trình Phong không có kết quả sau đó, cũng không có đối với Trình Phong mở rộng đến tiếp sau này đánh chết, mà là lựa chọn đối với Thái Long hạ thủ. Tại hắn không ngừng tập kích phía dưới, Thái Long đã bị trọn vẹn đâm trúng thất, bắt đao. Tuy rằng Thái Long thân thể cường tráng, da độ dày thịt thô, lúc này toàn thân cũng là đã máu me đầm địa. Thằng khốn đáng chết, có loại cùng lão tử cứng đối cứng đánh một trận. Bị đưa lên lão nhân liên tục tập kích đắc thủ. Hơn nữa bởi vì đối phương quá nhiễu, còn bị da đen tráng hán đánh trúng chừng mấy quyền, bị trúng đích vị trí đều gãy xương rồi, cái này làm cho Thái Long lửa giận điên cuồng thiêu, lớn tiếng gầm thét. Với ngươi cứng đối cứng ngươi là não tàn sao? Nghe được Thái Long thét to, đưa lên lão nhân lại hắc hắc cười lạnh, ta chính là sát thủ thiên chức chính là tiêu phí giá phải trả nhỏ nhất, lấy được lợi nhuận lớn nhất. Bất quá ta hôm nay cao hứng, trước hết không giết chết ngươi. Ta trước tiên tìm người khác chơi đùa. Đang khi nói chuyện, đưa lên lão nhân liền cao ngất xuất hiện ở kiếm vô trần bên hông. Lúc này kiếm vô trần, bật hết hỏa lực, trong tay trường kiếm màu xám, tựa như một vòng màu xám cho mặt trời, lại đem cái kia màu hồng váy ngắn thiếu nữ, khiến chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức đánh trả. Nhưng mà hướng theo đưa lên lão nhân cao ngất xuất hiện, một đao đâm ra, lập tức đem kiếm vô trần thật tốt thế cục phá hoại hầu như không còn. Kiếm vô trần, cẩn thận. Ngoài ngàn mét, đang cùng một người trung niên nữ nhân chiến đấu bạch trạch, đồng nhiên mở miệng hô, cái này tập kích ngươi ra hỏa, nếu như ta không có đoán sai mà nói, hẳn đúng là sát thần điện tuổi trẻ sát thủ trong người xuất sắc, thiên biến chi vương vương thiên biến. Quả nhiên không hổ là thiên mệnh ti thiếu ti mệnh, vậy mà có thể dễ dàng như vậy liền nhận ra ta tới. Nghe được bạch trạch lời ấy, vậy tặng lê lão nhân ngẩn người một chút, chợt thản nhiên thừa nhận. Vương thiên biến. Cách đó không xa, Thái Long nhướng mày một cái. Người kia không phải tại Đồng Châu đao kiếm cốc thời điểm, bị Trình Phong một quyền đánh nổ phải không? Hừ, Trình Phong lúc ấy đánh chết người, chẳng qua chỉ là ta chính là một cụ thế thân mà thôi. Vương Thiên Biến ngạo nghễ nói. Hắn trong lúc nói chuyện, ở trên mặt xoa xoa, mà sau sẽ trên thân phá quần áo cũ tháo ra. Ngay lập tức, tháng 1 năm 1 năm, 16 tuổi thiếu niên, liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 625, chém giết đế cấp thực tâm thảo. Kia Vương Thiên Biến lộ ra hình dáng sau đó, cũng không có qua nói nhảm nhiều. Mà là trực tiếp ấn nút, cả người dung nhập vào hoàn cảnh, trung tâm hư không, chờ đến thời cơ đã tới, lập tức đối với kiếm vô trần mở rộng tập sát. Như vậy phía dưới, kiếm vô trần cùng màu hồng váy ngắn thiếu nữ thuộc về vào lúc chiến đấu, tình thế lập tức nghịch chuyển. Vốn là đè ép váy ngắn thiếu nữ đánh kiếm vô trần, lại mấy lần gặp nạn, suýt chút nữa không có bị váy ngắn thiếu nữ đâm ra hoa mai châm nhỏ trúng đích. Không những như vậy, kia Vương Thiên Biến vẫn còn ở tập sát kiếm vô trần đồng thời, đối với Thái Long cùng Bạch Trạch, cũng là tiến hành tập kích. Để cho ba nhân tình huống nhanh chóng trở nên xấu. Thắng lợi thiên bình, hướng về phía huyết thần giáo một phương từ từ nghiêng về. Xem ra, ta phải nhanh một chút nghĩ ra biện pháp, thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Mấy ngàn thước bên ngoài, đang ngăn cản đế cấp thực tâm thảo Trình Phong, chân mày vặn, không thì, hậu quả đáng lo. Nghĩ đến đây, Trình Phong ánh mắt lạnh lẽo, trong ánh mắt tựa hồ xuất hiện nhất trọng băng xương. Ngay sau đó, vù vù ba. Từ Trình Phong trên thân thể, đống nhiên dâng lên một cổ hàn lưu. Đây cổ hàn lưu lạnh lùng, mới vừa xuất hiện, sẽ để cho Trình Phong vị trí phương nhiệt độ giảm đi. Hô hấp thời gian, nhiệt độ hạ xuống trình độ kinh người, hô ra khí tức vừa ra miệng mũi, liền lập tức đông thành vụn băng tử, xoạt xoạt xoạt đi xuống. Thậm chí đây cổ hàn lưu còn ảnh hưởng đến thiên tượng, để cho bầu trời nhiệt độ hạ xuống, kết thành băng sương, tựa như đến rét đậm tháng chạp, muôn dưới lên tuyết đến. Đây là băng võ hồn lực lượng. Nhiệt độ biến hóa, để cho Doan Thiếu gia kích Linh Linh dùng mình một cái, bất quá loại này hàn băng lực lượng, còn không ảnh hưởng tới bảo bối của ta. Đúng như dự đoán, kia đế cấp thực tâm thảo tại này cổ hàn lưu bên trong, ý nhiên hành động tự nhiên, tốc độ vượt qua. Nếu bình thường băng lực lượng võ hồn đối với ngươi không ảnh hưởng, thế thì hồn kỹ đây. Trình Phong con mắt gắt gao nhìn chăm chú vào đế cấp thực tâm thảo, làm đế cấp thực tâm thảo nhích lại gần mình sau đó, vù vù ba. Một luồng có thể đóng băng linh hồn con người hàn lưu, huyền như lũ quét một bản bộ phát. Hiển nhiên chính là Trình Phong bao lâu vô dụng hồn kỹ ba, băng phong thiên lý. Đây băng phong thiên lý, chính là Trình Phong tại thời điểm thiên tuyết bí cảnh, tình cờ lĩnh ngộ một môn hồn kỹ. Hồn kỹ, đặc biệt nhằm vào thần hồn con người cùng võ hồn, lực sát thương vượt quá tưởng tượng. Bởi vì hồn kỹ thập phần thưa thớt, khó luyện, cơ hồ tuyệt đại đa số võ giả, cũng không làm sao tinh thông. Trình Phong có thể lãnh ngộ môn này hồn kỹ, cũng là tình cờ cơ hội. Cho nên, hướng theo Trình Phong đem băng phong thiên lý thi triển ra, vị kia với cao hơn 100 mét Doan Thiếu gia ba người, thần sắc lập tức biến đổi lớn. Bởi vì hồn kỹ băng phong thiên lý đánh giết phạm vi, chính là đạt tới hơn 1000 mét. Kia Doan Thiếu gia ba người, ở vào ngoài 100 thước, chính là băng phong thiên lý uy lực cực mạnh khu vực. Tuy rằng bọn họ tu vi cao thâm, thần hồn vững chắc, nhưng mà tại hồn kỹ băng phong thiên lý dưới sự xung kích, y nhiên sắc mặt cứng đờ. Hơn nữa, kia đứng ở Doan Thiếu gia bên hông tóc xám lão buộc, chính là tương đối cảnh giác. Tại phát hiện có nguy hiểm sau đó, bất thình lình phát ra một luồng long lực, đem Doan Thiếu Gia cùng Thiết Mộc Đăng Khoa cuốn một cái, giao một hồi, đã thối lui đến rồi ngoài ngàn mét. Doan Thiếu Gia bị liên lụy, cơ hồ có thể không cần tính. Bất quá, Doan Thiếu Gia có tóc xám lao buộc bảo hộ, thế nhưng đế cấp thực tâm thảo mầm ống, lại không có người bảo hộ. Hơn nữa, nó còn ở vào hồn kỹ băng phong thiên lý công kích trọng yếu nhất. Vù vù, hướng theo hồn kỹ lực lượng bao phủ. Lúc này sẽ để cho cái này đế cấp thực tâm thảo mầm ống, bắn nhanh tốc độ đống nhiên dừng lại, toàn thân phủ đầy nhất trọng băng xương, cứng ở không trung. Len keng. Mà tại lúc này, Trình Phong nhắc tới Trảm Ma Đao, đón đầu bổ vào kia đế cấp thực tâm thảo mầm ống trên. Hưu ba. Kia đế cấp thực tâm thảo mầm ống bị đánh bay đồng thời, toàn thân lập tức xuất hiện tầng một vết nước. Đến lúc bay ra ngoài mấy ngàn mét, bắt một hồi phá vỡ, lộ ra bên trong một cái màu vàng sâu trùng. Bảo bối của ta. Trung tâm hư không, Doan Thiếu Gia ổn định tâm thần sau đó, liền dương mắt nhìn về phía đế cấp thực tâm thảo. Vừa vặn nhìn thấy đế cấp thực tâm thảo, bị Trình Phong nhất đao chạm mở hình ảnh. Doan Thiếu Gia lập tức sắc mặt âm trầm xuống, lạc giọng hô, Lê Thúc, nhanh, đi nhanh đem bảo bối của ta nhận trở về, chứa ngàn năm lệnh cái hộp ngọc trong. Chờ ta sau khi đi về, dùng phá toái cảnh võ giả đầu quả tim huyết đổ vào, có thể còn có thể cứu sống. Kia tóc xám lao buộc Lê Thúc, nghe được Doan Thiếu Gia sau khi phân phó, lập tức liền muốn hành động. Nhưng vào lúc này, dì dầm ba. Tại mấy ngoài ngàn mét, một cái điểm sáng màu trắng bắn như điện mà tới. Đến lúc cái kia điểm sáng màu trắng đến phụ cận, nhất thời lộ ra một cái đầy mắt hưng phấn thần sắc màu trắng tay mơ. Hiển nhiên đang là tiểu bạch điểu. Đây tiểu bạch điểu, lúc trước Trình Phong chuyên trở đỉnh núi, phong tỏa thiên đoạn hà vỡ đê lô hồng thì, bởi vì chê trên ngọn núi rớt xuống đá vụn bụi đất đập phải mình, liền bay khỏi Trình Phong bả vai. Theo sau Trình Phong gặp phải tập sát, hắn còn trong lòng cảm khái, thật may tiểu bạch điểu không có ở, tránh thoát một kiếp. Chưa từng nghĩ, tiểu tử lại đang lúc này bay trở về. Hơn nữa, một bay trở về liền chạy thẳng tới cái kia màu vàng sâu trùng mà đến. Hưu. Đối đãi tiểu bạch chim bay đến cái kia màu vàng sâu trùng trước, chu cái miệng nhỏ, từ ngực một hồi, liền đem cái kia màu vàng sâu trùng một cái nuốt lấy, chợt lộ ra một vẻ nhân tính hóa hưởng thụ biểu tình. Bảo bối của ta. Không. Nhìn thấy cái kia màu vàng sâu trùng, bị tiểu bạch điểu một cái nuốt trọn, Doan Thiếu Gia ra mặt đều một hồi run run. Về phần Lê Thúc, chính là trực tiếp động thủ. Chỉ thấy Lê Thúc sắc bén ngón tay cầm ra, hướng phía tiểu bạch điểu cách không một chảo, vù vù ba. Trung tâm hư không đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay to lớn. Bàn tay kia năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay vùi lấp, một luồng mạnh mẽ sức hút liền cao ngất xuất hiện, thu nạp phải bầu trời mây mù sôi trào, phải đem tiểu bạch điểu bắt tới, giao cho Doan Thiếu Gia cố gắng địa đạt. Bất quá, tiểu bạch điểu có thể kê tạc rất. Nó tại đầy miệng nuốt trọn màu vàng sâu trùng sau đó, chút nào không hề dừng lại, hai cái tiểu vỗ cánh một cái, giống như một nói tia chớp màu trắng, hất ra Lê Thúc bàn tay to lớn thu nạp. Trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa rồi tung tích. Tiểu bất điểm này, xem ra là không cần ta lo lắng. Nhìn thấy tiểu bạch điểu chạy trốn hình ảnh, Trình Phong cười ha ha một tiếng, hoàn toàn yên lòng. Rồi sau đó, hắn nhìn thoáng qua giận đến kêu la như sấm Doan Thiếu Gia, ánh mắt chuyển hướng Kiếm Vô Trần phương hướng này. Lúc này Kiếm Vô Trần, đang bị thiếu nữ váy ngắn màu hồng, và Vương Thiên Biến đồng thời đánh giết, tình huống rất không lạc quan. Thấy vậy, Trình Phong phạch một cái, đột nhiên biến mất. Không tốt. Trình Phong cái kia cậu tạp chủng không thấy. Thiết Mục Đăng Khoa đối với Trình Phong, chính là thập phần chú ý. Trình Phong vừa biến mất, hắn liền lập tức phát hiện, hơi biến sắc mặt kêu to. Thiết Mục, ngươi câm miệng cho ta. Thế mà, Doan Thiếu Gia lại không thèm để ý chút nào, bảo bối của ta lại bị cái kia đáng chết tay mơ nuốt lấy, ta nhất định phải bắt nó, đưa nó thiên đao vạn quả. Về phần Trình Phong, bản thiếu lười để ý hắn. Doan Thiếu Gia, nuốt trọn ngài bảo bối cái kia tiểu bạch điểu. Dường như chính là Trình Phong sùng vật nuôi. Thiết Mục Đăng Khoa âm thanh nói, hơn nữa, ngài bảo bối, nếu không phải bị Trình Phong hồn kỹ đánh giết, bị phá ra kiên cố vỏ xác, cái kia tiểu bạch điểu, há có thể đem nuốt trọn. Nếu như cẩn thận tính toán ra, kẻ cầm đầu hại chết bảo bối của ngài, cho là Trình Phong kia mới đúng. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 626, U Minh Nhãn. Ngươi nói có đạo lý. Nghe xong Thiết Mục Đăng Khoa lời này, Doan Thiếu Gia lập tức nhìn về phía Trình Phong lúc trước phương hướng này, Trình Phong cái tên rác rưởi kia, đi đâu vậy? Ta cũng không biết. Thiết Mục Đăng Khoa lắc đầu, ta chỉ là quay đầu công phu, cái tên rác rưởi kia đã không thấy tăm hơi, hẳn đúng là thi triển nào đó ẩn thân võ kỹ. Ẩn thân võ kỹ Doan Thiếu Gia nhướng mày một cái, nhìn về phía bên hông tóc xám lão buộc, Lê Thúc, ngươi có thể đem Trình Phong kia đưa cho ta bắt tới sao? Thiếu Gia, Trình Phong kia ẩn thân võ kỹ cấp bậc cực cao. Lê Thúc con mắt lóe lên u quang, không ngừng hướng bốn phía bắn phá, dựa vào ta U Minh Nhãn, lại cũng không nhìn ra chút nào dấu vết. Cái gì liền ngươi U Minh Nhãn cũng không tìm tới. Lần này, Doan thiếu gia có chút động dung, đối với Trình Phong bắt đầu chú trọng. Thiếu gia, ta U Minh Nhãn, khoảng cách càng gần, hiệu quả càng mạnh. Lê Thúc nói ra, chỉ cần hắn cả gan tới gần chúng ta, lão nô tuyệt đối có thể mang nó bắt tới, nhanh chóng bắt. Nếu như cái tên rác rưởi kia trực tiếp chạy ra làm sao bây giờ? Doãn thiếu gia cắn răng nghiến lợi hỏi. Người lão nô kia liền đem hắn ba đồng bạn, hết thảy bắt sống, rồi sau đó buộc hắn đi ra. Ngay tại Doãn thiếu gia cùng Lê Thúc nói chuyện với nhau thời khắc. Tại hơn 2.000 mét bên ngoài bờ đê bên trên, Kiếm Vô Trần bị Vương Thiên Biến lần lượt tập kích, làm cho vô tận kỳ phiền. Nhất là gần đây lần hai, càng bị Vương Thiên Biến đao mảnh, đâm xuyên qua y phục và áo. Nếu như đao mảnh tập sát góc độ, lại hơi chút đi lên một chút, sợ rằng mũi đao liền sẽ từ Kiếm Vô Trần eo trong lúc đó đâm xuyên đi vào. Hiu hiu hiu ba. Lúc này, màu hồng váy ngắn thiếu nữ trong tay hoa mai thiết tán mở ra, nhanh chóng chuyển động giữa, dày đặc châm nhỏ hướng về phía Kiếm Vô Trần bắn mạnh. Váy ngắn thiếu nữ bắn ra châm nhỏ, mảnh nhỏ như lông châu, dày đặc như mưa, đừng xem kích thước không lớn, lực sát thương lại không nhỏ. Một khi bị đâm trúng, kia châm nhỏ liền sẽ chui vào bên trong cơ thể, thuận theo mạch máu chảy hướng trái tim bên trong, đem trái tim đâm thủng. Hơn nữa, cây châm nhỏ này còn được tẩm kịch độc. Lúc trước Kiếm Vô Trần bị Vương Thiên Biến tập kích, không cẩn thận trúng một châm. Hắn tuy rằng kịp thời đem cái kia châm nhỏ lập tức bước ra bên ngoài cơ thể, nhưng bị châm nhỏ đâm trúng vị trí cũng vẫn một mảnh đen nhánh, chúng kịch độc. Bất quá cũng may Kiếm Vô Trần quyết định thật nhanh, đem chúng độc vị trí huyết nục, gắng gượng cắt đứt một mảng lớn, lúc nãy ngăn cản kịch độc lan tràn. Cho nên lúc này đối mặt váy ngắn thiếu nữ dày đặc châm nhỏ, Kiếm Vô Trần mau mau lên tinh thần, trong tay trường kiếm màu xám tật phong sậu vũ một bản đầm ra, hình thành nhất đạo kiếm khí màu xám tạo thành kiếm tường, ngăn cản ác độc châm nhỏ bạo gai. Nhưng vào lúc này, suy ba, một cái đao mảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Kiếm Vô Trần sau lưng. Hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, đâm về phía Kiếm Vô Trần cổ. Cái này đao mảnh xuất hiện, quá mức cao ngất, quá mức im hơi lặng tiếng. Kiếm Vô Trần đối với cảm giác nguy hiểm nên phải cực kỳ nhạy bén, nhưng chờ hắn nhận thấy được không đối với đó thì, cũng đã hơi chậm một chút. Cái thanh kia đao mảnh đã đến rồi cổ của hắn nửa xích trong khoảng, chỉ cần đao mảnh phun ra đao mang, liền có thể đến mức Kiếm Vô Trần vào chỗ chết. Bất quá, cũng là vào lúc này. Một cái đen nhèm đao phong, cắt ra hư không. Chém về phía Kiếm Vô Trần phía bên phải 3 mét bên ngoài. Mà ở nơi nào, hiển nhiên đang có một người mặc quần áo màu xanh lục 15-16 tuổi thiếu niên, vừa lộ thân hình ra. Thiếu niên này, chính là kia sát thần điện tuổi trẻ sát thủ trong đó người xuất sắc, Thiên Biến Chi Vương Vương Thiên Biến. Trình Phong. Đột nhiên gặp phải tập sát, Vương Thiên Biến mặt liền biến sắc. Chợt hắn không dám thờ ơ, cầm đao tay hơi kéo một cái, kia đâm về phía Kiếm Vô Trần cổ đao mảnh liền nhanh chóng đổi hướng, nên hướng cái thanh kia đen nhẻm đao phong. Len keng. Đao mảnh cùng hắc đao giao kích. Đối đại hai cây đao bị đụng nhau lực lượng đánh văng ra, hắc đao thu hồi, cao ngất biến mất. Về phần Vương Thiên Biến, hắn tuy rằng cũng là đem đao mảnh vừa thu lại, dung nhập vào trung tâm hư không, nhưng lại có thanh âm truyền ra, Trình Phong, ta biết là ngươi. Ta ở phía trước tới nơi đây lúc trước, đối với ngươi đã làm cặn kẽ điều tra, biết rõ ngươi sở trường một môn ẩn thân võ kỹ, tên là ám ảnh đột pháp. Nghe đồn nói. Đây ám ảnh độn pháp là các ngươi Tiềm Long thư viện tám đại tiên sinh một trong, kính tiên sinh sáng chế, luyện đến cảnh giới đỉnh phong, có thể đạt đến vô ảnh vô hình. Mà ta sát thần điện ẩn thân võ kỹ, cũng có thể vô ảnh vô ảnh. Không bằng chúng ta liền tỉ đấu một chút, nhìn ngươi ám ảnh độn pháp lợi hại, vẫn là ta sát thần điện ẩn thân võ kỹ mạnh hơn. Đây Vương Thiên Biến, tuổi rất trẻ, làm có chút niên thiếu khí thịnh. Lại muốn tại ẩn thân võ kỹ bên trên, cùng Trình Phong so sánh hơn thua. Nhưng là đối với Vương Thiên Biến khiêu chiến, Trình Phong lại không có nửa điểm biểu thị. Ngược lại tại Vương Thiên Biến hô đầu hàng ngay miệng, Trình Phong đã lặng yên không một tiếng động đi tới váy ngắn thiếu nữ phụ cận, một đao tàn bạo chém tới. Ám ảnh độn pháp tu luyện tới tầng thứ tư sau đó, để cho Trình Phong ẩn thân năng lực, đạt tới một loại trước giờ chưa từng có độ cao. Sợ rằng so rất nhiều lấy ẩn thân võ kỹ nổi danh cao thủ, đều muốn hơn một chút. Cho nên Trình Phong đây chém ra một đao, đao phong đều đến váy ngắn thiếu nữ trắng như tuyết cổ trước, nàng đều không thể phát hiện. Bất quá Trình Phong một đao này, nhưng không có thể đem váy ngắn thiếu nữ chém rớt. Bởi vì ở chỗ này nữ trên thân, cư nhiên có một kiện phòng thân bảo bối. Làm chạm ma đao đao phong, sẽ phải cắt vào váy ngắn thiếu nữ trong cổ thì, vù vù ba. Nhất trọng huyết quang chợt hiện, đem váy ngắn thiếu nữ trong nháy mắt cuốn bay ra mấy ngàn mét, để cho Trình Phong đây tất giết một đao, lập tức rơi vào khoảng không. Là Trình Phong sao? Nhìn thấy váy ngắn thiếu nữ bỗng nhiên biến mất, Kiếm Vô Trần đem trường kiếm màu xám vừa thu lại, hỏi. Kiếm sư huynh, là ta. Trình Phong truyền âm trả lời, lần này chúng ta lọt vào trong bẫy, địch mọi người mạnh mẽ, chúng ta cuối cùng trước tiên tụ tập trung một chỗ, miễn cho bị từng cái kích phá. Được, ta đi Bạch Trạch nơi đó. Kiếm Vô Trần gật đầu, về phần Thái Long, liền do ngươi tới giải cứu. Dứt lời, Kiếm Vô Trần bắt lấy trường kiếm màu xám, trực tiếp hướng về phía 3000m bên ngoài, đang cùng cô gái trung niên ác chiến Bạch Trạch bay đi. Thấy vậy, Trình Phong nhìn về phía Thái Long. Lúc này Thái Long đang cùng da đen tráng hán hung manh đấu, chỉ đánh mây gió đất trời kích động. Thái Long đang chiến đấu thì đã tận lực đem chiến trường hướng về phía Lệnh Thiên Đoạn Hà đường sông mục tiêu dẫn. Nhưng mà chiến đấu dư âm trùng kích đi ra ngoài, cũng vẫn đem vừa tu bổ lại đường sông, lại lần nữa đánh văng ra từng cái hở, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ mở ra. Mà còn may mắn là, phần lớn tu bổ đường sông bách tính, đang chiến đấu khai hỏa thời điểm, đã rồi rít hướng về phía nơi xa xa chạy trốn. Lúc này đã rời đi chiến trường, tạm thời an toàn. Về phần còn lại một số người, cũng bắt đầu đổi vị trí, chỉ cần không phải là bị tận lực đứng trước, sinh mệnh hẳn là không lo. Cái kia da đen trắng hán, hẳn là tu luyện qua nào đó cao thâm luyện thể võ kỹ. Trình Phong nhìn đến đang cùng Thái Long đấu da đen trắng hán, trong bụng nghĩ ngợi, trên người hắn da thịt, đoán chừng là tại luyện thể võ kỹ rèn luyện phía dưới, lúc này biến đổi thành loại màu sắc này, cơ thể kim cương bất hoại, đao kiếm khó thương. Thái Long tuy rằng giác tỉnh thái thản huyết mạch, nhưng rốt cuộc vừa vặn giác tỉnh, đối với sức mạnh huyết thống vận dụng còn rất không thuần thục. Trừ phi cấp hắn đầy đủ thời gian, để cho hắn thuần thục cùng thích ứng thái thản huyết mạch. Nhưng bây giờ, thiếu nhất chính là thời gian. Nghĩ đến đây, Trình Phong liền muốn phi thân chạy tới Thái Long vị trí phương, đem Thái Long từ kịch liệt đấu bên trong, mạnh mẽ kéo ra ngoài. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 627, Hắc Toàn Kim Thân. Trình Phong, ngươi đừng hòng trốn. Mà ở lúc này, nay bị Trình Phong không thấy Vương Thiên Biến, lại sắc mặt trầm xuống nhìn lại. Đây Vương Thiên Biến, tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng ẩn nút ám sát năng lực lại rất mạnh. Nhất là ẩn nút ẩn thân năng lực, có thể nói là tuyệt nhất, xuất quỷ nhập thần, bị mọi người mang theo Thiên Biến chi vương. Đối với ẩn thân che giấu, có một loại trời sinh nhạy cảm giác. Cho nên, Trình Phong mặc dù đã đem ám ảnh độn pháp luyện đến tầng thứ tư, cơ thể dung nhập vào hoàn cảnh, có thể nói vô tích khả tìm, nhưng vẫn như cũ bị Vương Thiên Biến gần như bản năng phát giác. Chợt liên mở rộng thân pháp, hướng về phía Trình Phong đánh tới. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy ngàn mét, kia Doan Thiếu Gia ba người nghe được Vương Thiên Biến kêu gọi, con mắt đồng loạt sáng lên. Theo sau không có nửa điểm chần chờ, cũng là hướng về phía Trình Phong phương hướng này vây quanh. Cũng tại đồng thời, nay bị nhất trọng huyết quang thổi sang ngàn mét trở ra váy ngắn thiếu nữ, diễm lệ mặt mũi trầm xuống. Thằng khốn đáng chết, lại hại ta lãng phí một kiện phòng thân bảo bối. Váy ngắn thiếu nữ lạnh lùng nói, để cho ta Ngọc Mai Tử tổn thất một kiện bảo bối, vậy ngươi liền để mạng lại thường đi. Săn giết bảng đồng bảng xếp hạng thứ 36, đánh chết sau đó thu được tưởng thưởng, có thể miễn cưỡng đổi lấy một kiện phòng thân vật. Tiếng nói nhỏ trong, váy ngắn thiếu nữ Ngọc Mai Tử hình tượng đại biến, biến hoa yêu diễm mà mị hoặc. Theo sau mở ra hoa mai thiết tán, che rủ, lượn lờ bay về phía Trình Phong. Trong lúc nhất thời, ba phe nhân mã, trọn vẹn 5 tên cao thủ đứng đầu, tất cả đều hướng về phía Trình Phong vây giết tới, tình cảnh hung hiểm tới cực điểm. Nhưng mà Trình Phong vừa vặn nhíu mày lại, liền thiên ứng túng hoành thuật, tiếp tục hướng Thái Long phương hướng này bay đi. Trình Phong vận chuyển ám ảnh đột pháp, phi hành thuật trong, không lọt chút nào dao động. Thời gian nháy con mắt, đã tới Thái Long cùng da đen tráng hán đấu địa phương. Lúc này Thái Long đang cùng da đen tráng hán đánh lửa nhiệt. Song phương tất cả đều không sử dụng vũ khí, thân thể bọn họ chính là đứng đầu vũ khí tốt. Chỉ thấy hai người xích cánh tay, đem hai tay nắm thành nồi sắt lớn quả đấm nhỏ, bắp thịt như con rắn nhỏ một bản gồ lên du lúc đi, liền hung mãnh đối diện nhau, chỉ đánh không khí tầng tầng bạo liệt, đám mây bị xé nứt thành vụ vặt, hư không đều phải bị đánh sập một dạng. Mà rất rõ ràng, Thái Long thoáng nơi tại hạ phong. Đây cũng không phải Thái Long lực lượng không có da đen tráng hán cường, mà là Thái Long sở trường đao pháp, đối quyền pháp một chữ cũng không biết. Lúc này chẳng qua chỉ là ỷ vào cậy mạnh lực lượng, cùng đối phương cứng đối cứng. Thế nhưng da đen tráng hán thì lại khác, hiển nhiên tinh thông một môn cao thâm quyền pháp, mỗi một lần ra quyền, đều có thể đánh ra thành bội quyền kình. Hơn nữa ra quyền góc độ xảo quyệt nhiều thay đổi, để cho Thái Long mệt nhọc cứng phó, càng đánh càng bực bội, càng đánh càng khó chịu. Thái Long, chớ cùng đối thủ dây dưa, mau mau thoát thân, cùng kiếm sư huynh bọn họ hội hợp. Ngay tại Thái Long phiền muộn ngay miệng, Trình Phong âm thanh bỗng dưng chuyển tới. Không thể, ta nhất định phải cho cái này ra đen giá hỏa một ít giáo huấn không thể. Nhưng Thái Long lại đánh ra tức giận đến rồi, lại không muốn cứ vậy rời đi. Đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn tính toán cái này. Trình Phong không còn gì để nói, nhưng mà hắn cũng biết, Thái Long tính tình cố chấp. Nếu như không để cho hắn cho hả giận, thật đúng là sẽ cứng rắn lưu lại, cùng da đen tráng hán ăn thua đủ, vì vậy nói, cũng được, ta giúp ngươi đem người này quyền pháp hạn chế lại, để cho ngươi cùng hắn đơn thuần so liều mạng một phần sức lực. Đang khi nói chuyện, Trình Phong lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở da đen tráng hán bên hông, một đao đâm hướng tim đối phương. Đội quân thiện chiến, Trình Phong đã ẩn núp đến ngươi phụ cận, chú ý chớ bị tập kích. Đang lúc này, đang nhanh chóng chạy tới Vương Thiên Biến cao giọng nhắc nhở. Kia da đen tráng hán nghe vậy, lập tức cảm giác một cỗ uy hiếp, chạy thẳng tới tim mình mà đến. Hắn không dám thờ ơ, đem một môn luyện thể võ kỹ thi triển đến mức tận cùng. Để cho toàn thân hắn ra thịt, lại lần nữa biến thành đen không ít, tựa như từng cục bách luyện hắc cương, tràn đầy vượt quá tưởng tượng độ cứng cùng dày nặng. Nhất là hắn phía sau lưng bẩn nơi, băng băng băng, hai bên cơ thể tất cả đều hướng về phía trung tâm tụ tập. Trong khoảnh khắc, hẳn là để cho hắn phía sau lưng bẩn nơi, trọn vẹn nô ra đến nửa xích có thừa. Toàn bộ đều là bách luyện hắc cương một dạng cơ thể khối. Len keng. Trình Phong một đao đánh trúng khối kia nhô ra sau lưng, lại vang lên sắt đá giao kích âm thanh. Lấy trảm ma đao trình độ sắc bén, vậy mà cũng chỉ đâm vào da đen tráng hán sau lưng hai ba thốn, không có thể gây tổn thương cho cùng trái tim. Đây là cái gì luyện thể võ kỹ cường độ rốt cuộc đạt tới tình trạng như thế? Trình Phong tâm lý kinh ngạc, người này cơ thể, so với đứng đầu thần binh đều mạnh hơn ra một bậc, đã đem cơ thể luyện thành binh khí. So sánh Trình Phong kinh ngạc, kia da đen tráng hán càng thêm kinh ngạc. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Trình Phong có thể đem mình hát toàn kim thân phá vỡ. Phải biết, hắn hát toàn kim thân, chính là cứng rắn ai nửa bước đạo khí chém mà không phát hiện chút tổn hao nào. Coi như là chân chính đạo khí, cũng chưa chắc có thể phá vỡ, nhưng mà Trình Phong trong tay cái thanh kia hát đao, dường như còn không thế nào phát lực, liền đâm rách mình hát toàn kim thân. Cái thanh kia hát đao, rốt cuộc là đẳng cấp gì vũ khí? Ẩm. Da đen tráng hán kinh ngạc vừa mới lên, một khỏa thế đại lực trầm quả đấm. Giống như một tòa núi cao một bản đánh tới. Đây là Thái Long Thiết Quyền. Đối mặt một quyền này, da đen tráng hán căn bản không kịp đi thi triển quyền pháp võ kỹ, chỉ có thể lấy đơn thuần lực lượng đánh ra một quyền, nên kích đi lên. Vành. Làm hai quả quả đấm ầm ầm vang dội đụng nhau, lớn hết sức kình đạo tán giật mà ra, đem dưới trạng thái ẩn thân Trình Phong, đều bức cho phải suýt chút nữa lộ thân hình ra. Về phần hung manh đối quyền hai người, kia da đen tráng hán mặt liền biến sắc, ra quyền cánh tay truyền tới nóng rất đau. Ngay sau đó, cả người liền bay lên trời, về phía sau tung tóe mà đến. Ha ha ha ba. Sảng khoái, đây mới là đối quyền, đây mới là huyết nhục va chạm. Một quyền đánh bay ra đen tráng hán sau đó, Thái Long phát ra niềm vui tràn trề cười to. Bây giờ dễ chịu rồi mà nói, vậy thì nhanh lên rời khỏi, cùng kiếm sư huynh bọn họ hội hợp. Trình Phong âm thanh, tại Thái Long bên tai nổ vang. Thời gian cấp bách, căn bản không cho phép bọn họ lãng phí. Bởi vì đang lúc bọn hắn một trì hoãn ngay miệng, Vương Thiên Biến đã tại 400-500m bên ngoài. Kia Doan thiếu gia ba người mặc dù cách phải xa, nhưng Lê Thúc tu vi cao thầm, cách hơn 1000m, đã sắc bén bàn tay cầm ra, ngưng tụ thành một cái 100m cự trưởng, hướng về phía Trình Phong cùng Thái Long ngay đầu chụp tới. Về phần Ngọc Mai Tử, chống đỡ hoa mai thiết tán, đi lên bước từng bước ngắn, xinh đẹp cùng khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Được, ta đây liền rời khỏi. Thái Long vừa nhìn từ tứ phía vây Doan thiếu gia mấy người, trên mặt hưng phấn nhất thời tiêu tán. Chẳng không nói hai lời, bước đi chân to liền phát lực cuồn cuộn. Giữa chúng ta còn không có phân ra thắng bại đây, đứng lại cho ta. Thái Long đang chạy vội trên đường, gặp phải bị hắn một quyền đánh bay ra đen trắng hán. Ẩm. Cách hơn 1000m, ra đen trắng hán liền đánh ra một cái màu đen quyền kình, ý đồ đem Thái Long chặn lại. Cút ngay cho ta bây giờ không có hứng thú đánh với ngươi. Đối mặt một quyền này, Thái Long thần hồn thúc giục, đem 5m cự đao từ hồn giới trong đó lấy ra. Chờ bắt ở trên tay. Bị hắn hung manh vung ra, vành ba. Vừa vặn một hồi, liền đem ra đen tráng hán đánh tới quyền kình, chảm bạo tại không trung. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 628, Thiên Long cự trảo. Ngươi vậy mà sở trường đao pháp. Nhìn thấy Thái Long một đao nơi tay, cả người tinh khí thần đại biến, kia truy kích mà đến ra đen tráng hán rất là kinh ngạc. Lao tử đến từ Tiềm Long thư viện đao tháp đỉnh, ngươi nói Lao tử thiện không am hiểu đao pháp. Vậy ngươi ban nãy tại sao không thi triển đao kỹ? Ban nãy, Lao tử chỉ là muốn với ngươi đơn thuần so một lần lực lượng thân thể. Thái Long úng thanh nói, đến ở hiện tại sao, Lao tử ngọn nhị. Nếu như ngươi muốn lãnh giáo Lao tử đao pháp uy lực, đại khái đổi tới, ta rất nguyện ý tiễn ngươi về Tây Thiên. Dứt lời, Thái Long bước đi chân to, tiếp tục hướng kiếm vô trần phương hướng này chạy đi. Về phần da đen trắng hán, chính là biến đổi sắc mặt mấy cái, đuổi theo. Thiên Đoạn Hà, phía trên đường sông. Thái Long chân trước mới vừa đi, bên ngoài ngàn mét, Lê Thúc chộp tới Long Lực Thủ Trảo, đã ùn ùn kéo đến bao phủ xuống. Vì cho Thái Long tranh thủ thời gian, Trình Phong nắm lên Trảm Ma đao, trực tiếp thi triển ra Phá Toái Thất Thức thứ 7, ngang nhiên nên kích đi lên. Phá Thiên Thức là Trình Phong trước mắt một chiêu mạnh nhất đao kỹ. Vù vù. Hướng theo một thức này đao kỹ chém ra, từng luồng màu đen đao khí liền từ Trảm Ma đao bên trong lao ra. Đến lúc mấy trăm cổ màu đen đao khí chồng chất tổ hợp, hiển nhiên tạo thành một cái mấy trăm mét rất lớn màu đen cự đao. Đây cự đao, phong mang tất lộ, tại Trình Phong đẩy đưa xuống đột ngột từ mặt đất vụt lên, thật giống như phải đem bầu trời chạm phá. Mà trên bầu trời, một cái trăm mét thủ chảo đang đè xuống. Tăng tăng tăng ba. Làm màu đen cự đao cùng trăm mét thủ chảo đụng vào nhau, màu đen kia đao phong lại bị trăm mét thủ chảo nắm ở trong tay. Tuy ý màu đen cự đao gắng sức vùng ấy, cũng không cách nào đột phá trăm mét thủ chảo bắt đánh. Trình Phong, ngươi là đang chơi sao? Thấy một màn này, Vương Thiên Biến cười lạnh nói, lại thi triển cấp thấp như vậy đao kỹ, thật là ngu không thể tả. Vào giờ phút này, kia ngoài ngàn mét Lê Thúc sầm mặt lại. Cảm thấy Trình Phong sử dụng thấp như vậy chờ đao pháp tới nên chiến hắn, chính là xem thường hắn, là đối với hắn làm đủ. Cho nên hắn đột nhiên phát lực, cái kia nắm lấy màu đen cự đao trăm mét thủ chảo, liền nhanh chóng bắt đầu trở nên lớn, lực lượng trở nên mạnh mẽ. Mà hậu chiêu chảo mãnh lực nắm chặt, lại đem màu đen cự đao tóm đến từng điểm phá toái. Phá Toái Thất Thức, vậy mà đã yếu tới mức như thế phải không? Trình Phong chưa bao giờ xem thường người khác. Hắn sở dĩ thi triển Phá Toái Thất Thức, là bởi vì hắn trước mắt chỉ có thể môn này đào kỹ. Xem ra, ta phải nhanh một chút tìm một môn đẳng cấp cao đào kỹ tu luyện rồi. Trình Phong chau mày, nhìn về phía ngay đầu đè xuống trăm mét thủ chảo, đến ở hiện tại. Bạo cho ta. Trình Phong một cái chữ bạo bật thốt lên, này bị trăm mét thủ chảo bắt lấy màu đen cự đao, vành ba. Ầm ầm vang dội nổ tung lên, đem Lê Thúc cái kia trăm mét thủ chảo, nổ vụn vặt. Theo sau Trình Phong lắc người một cái, đã từ dư âm nổ trong đó bắn ra. Trình Phong, ta đã phong tỏa ngươi. Nhưng tại lúc này, Vương Thiên Biến đắc ý âm thanh bỗng nhiên chuyển tới, cơ hồ ngay tại Trình Phong bên hai. Trình Phong không để ý đến. Bởi vì cái này âm thanh, cũng không phải Vương Thiên Biến bản thân phát ra. Nếu như tin là thật, cho là âm thanh chuyển tới phương hướng, chính là Vương Thiên Biến vị trí chỗ đó, mà hậu tiến đi phản kích. Thế thì cuối cùng không những phản kích sẽ rơi vào khoảng không, thậm chí sẽ còn để cho ẩn nút trong Vương Thiên Biến tìm ra cơ hội, bị một đòn giết chết. Trình Phong, ngươi ngay tại bờ đê cánh đông phía trên 350 mét nơi. Vương Thiên Biến âm thanh lại lần nữa vang lên. Mà hướng theo cái thanh âm này, vụ vụ, một cái so bàn nay lớn hơn đến tận 10 lần long lực thủ chảo bay lên, hướng phía Vương Thiên Biến theo như lời phương hướng, hung mánh bắt đi. Đồng thời, Thiết Mục Đăng Khoa trong mắt ngoan sắc chợt lóe. Trong tay trường kiếm màu đen liên tục đâm ra, toàn mặc dù có trọn vẹn 81 đạo kiếm khí màu đen, kích phá hư không, theo sát long lực thủ chảo, thẳng hướng Trình Phong. Sau đó, Doan Thiếu Gia đưa ra một cái mập mạp ngón tay. Làm trong cơ thể hắn long lực chấn động, kéo theo toàn thân hắn thịt béo run nhẹ, một luồng u lanh chỉ kính, nhất thời từ mập mạp kia trên ngón tay thoát khỏi, bắn như điện Trình Phong mà đến. Còn có Ngọc Mai Tử, nàng chống đỡ trên vai hoa mai thiết tán vừa thu lại. Tại thiết tán trên đỉnh liền có từng sợi lông trâu một bản nhỏ bé châm nhỏ, ùn ùn kéo đến bắn về phía Trình Phong. Hô hấp giữa, Lê Thúc chờ bốn vị cao thủ đồng loạt ra tay, đối với bờ đê cánh đông 350 mét nơi, triển khai điên cuồng đánh giết. Mà Trình Phong, vừa vặn liền ở chỗ đó. Trong lúc nhất thời, Trình Phong lâm vào nguy hiểm nhất đánh giết trong. Một cái ứng đối không tốt, liền sẽ bỏ mình tại chỗ. Trình Phong, mau mau né tránh. Trong đầu, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh nổ vang. Thật ra thì căn bản không cần Nạp Lan Trường Sinh nhắc nhở, Trình Phong đã mở rộng Thiên Ưng Túng Hoành Thuật, muốn gấp tốc độ né tránh. Nhưng mà, Trình Phong vừa phải chuẩn bị lên đường, một luồng mạnh mẽ đao mang lại cao ngất xuất hiện, đâm về phía cổ họng hắn. Đây cổ đao mang, mạnh mẽ lại đột nhiên, buộc Trình Phong không thể không ngăn cản. Leng keng. Trình Phong nhắc tới Trảm Ma đao, một đao đem vẻ này đao mang chém vỡ. Bất quá bởi vì sự chậm trễ này, Lê Thúc Long lực thủ trảo, Thiết Mục Đăng Khoa kiếm khí màu đen, Doan Thiếu Gia chỉ kính, Ngọc Mai Tử ác độc châm nhỏ, đã thông thông đến Trình Phong phụ cận. Vương Thiên Biến. Trình Phong chân mày véo lên. Mà tại Trình Phong tạo hóa thần nhãn nhìn rõ dưới, ở bên người hắn cách đó không xa, một cái mơ hồ nhân ảnh đang nhanh chóng tối lui. Hiển nhiên chính là Vương Thiên Biến. Vương Thiên Biến, ta sẽ giết ngươi. Trình Phong lạnh lùng nói. Hắn lần này sở dĩ lâm vào cái này khốn cảnh, có thể nói là Vương Thiên Biến một tay gây nên. Đã giết ta H3. Vương Thiên Biến cười lạnh nói, chờ ngươi từ Doãn Hâm bốn người đánh giết bên trong, còn sống rồi hay nói. Vù vù ba. Lê Thúc đánh ra long lực thủ chảo đã ngay đầu đè xuống, đem Trình Phong toàn bộ lui đường chạy đánh tan tất cả đều phong kín. Mà Lê Thúc, chính là một vị luyện được trời long chi lực, phá toái đệ lục cảnh cao thủ. Hắn gọi ra long lực thủ trảo, ẩn chứa viễn cổ thiên long bắt đánh lực. Trình Phong một khi bị nắm lấy, không hề nghi ngờ, phải bị rõ ràng cào thành một đoàn phấn vụn. Trong lúc nguy cấp, Trình Phong đem Trảm Ma đao thu hồi, mà sau sẽ trong cơ thể bảy cái long lực, hết thể rót vào chiến thần khải trong, để cho chiến thần khải bộc phát ra chói mắt kim quang. Đồng thời, Trình Phong còn đem Tử Lôi luyện thể quyết tầng thứ tư vận chuyển tới cực hạn, để cho cả người biến hóa xanh biết lộ rõ, tản mát ra màu xanh đen lôi quang. Ngay sau đó, Trình Phong đem đây hai cổ lực lượng véo chung một chỗ, thi triển ra lôi pháo quyền đệ tam trọng, hướng phía kia ngay đầu đè xuống thiên long thủ trảo, đánh ra từ trước tới nay cực mạnh cửu trọng bùng nổ. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Hướng theo Trình Phong thi triển ra lôi pháo quyền tầng thứ ba. Ngay lập tức, tầng tầng lớp lớp lóng lánh màu xanh đen lôi quang cùng chói mắt kim quang quyền kình, liền từ Trình Phong đầu quyền trên phun ra, đánh chúng lê thúc chộp tới thiên long cự trảo. Trình Phong đánh ra đây sóng quyền kình, uy lực quả thực quá mạnh mẽ, có thể nói là hắn một kích mạnh nhất. Khi này cửu trọng quyền kình, nhất trọng trọng đánh chúng lê thúc chộp tới thiên long cự trảo, vậy mà gắng gượng đem ngày đó long cự trảo, đánh từ trung gian xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Thậm chí quyền kình lực lượng đánh thủng thiên long cự trảo sau đó, bay hướng về bầu trời, đem không biết cao bao nhiêu nơi tầng mây, đều là đánh cho phá toái mở ra. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 629, phá diệt chỉ. Cái Trình Phong kia, lại đánh xuyên lê thúc thiên long cự trảo. Bên ngoài mấy ngàn mét, Vương Thiên Biến thấy một màn này, giống như gặp quỷ một dạng, trận to hai mắt. Kia đang trong kịch chiến bạch trạch, Thái Long, Kiếm Vô Trần. Cũng tất cả đều há to miệng, dừng tay lại bên trong đánh giết, khiếp sợ không thôi. Thật may với bọn hắn chiến đấu cô gái trung niên, và da đen trắng hán, cũng đều kinh ngạc ngừng tay. Nếu không mà nói, nhất định sẽ được đối phương nắm lấy cơ hội, đánh ra chí mạng tính công kích. Thiên Đoạn Hà, bờ đê cánh đồng 300m. Trình Phong thi triển ra lôi pháo quyền cựu trọng bùng nổ, đem lê thúc thiên long cự trảo đánh thủng sau đó, lập tức liền muốn phi thân lên, thuận theo thiên long cự trảo nơi lòng bàn tay lỗ thủng chạy trốn đi ra ngoài. Nhưng mà, suy suy suy ba. Thiên long cự trảo trên lòng bàn tay phương, Thiết Mục Đăng Khoa đâm ra 81 đạo kiếm khí màu đen, đã cắn giết tiến tới. Thiết Mục Đăng Khoa hôm nay đã là thứ thiệt phá toái đệ ngũ cảnh, kích ra kiếm khí sắc bén vô song, đem kia tàn phế phá thiên long cự trảo đều cho cắt vụn vặt. Kiếm khí màu đen còn chưa tiếp cận, Trình Phong đã cảm thấy mãnh liệt uy hiếp nhào tới trước mặt. Bất đắc dĩ, Trình Phong chỉ có thể dừng lại chạy trốn, hướng về phía đâm tới kiếm khí màu đen, đánh ra từng nhát hung mãnh quyền kình. Cũng tại đồng thời, đem tạo hóa thần nhãn thúc dục đến mức tận cùng, ý đồ thuận theo kiếm khí màu đen trong lúc đó khe hở, tránh thoát kiếm khí cắn giết. Nhưng mà, kiếm khí màu đen kia quá ác, quá mật. 81 đạo kiếm khí răng khắp nơi, cơ hồ hợp thành một cái gió thổi không lọt vong kiếm, đem Trình Phong đoàn đoàn bao phủ ở bên trong. Phá cho ta. Trong lúc nguy cấp, Trình Phong quyết định thật nhanh, lại lần nữa đánh ra một cái cựu trọng bạo lôi phá quyền. Oanh rầm rầm. Đem tia dày đặc vong kiếm, gắng gượng oanh mở một lỗ hổng, chật, Trình Phong liền từ cái kia lỗ hổng bên trong hướng bay bước ra. Cựu trọng bạo lôi phá quyền, uy lực khá kinh người, có thể nói là Trình Phong trước mặt mạnh mẽ tấn công nhất sát thủ đoạn. Bất quá chiêu này uy lực lớn, tiêu hao lớn hơn nữa. Trình Phong tuy rằng đã là phá toái đệ nhất cảnh đỉnh phong, cũng mà còn có 7 cái long lực, tu vi hùng hậu trình độ, so với bình thường phá toái đệ nhất cảnh đỉnh phong võ giả mạnh hơn mười mấy lần. Nhưng dù vậy, trong cơ thể long lực cũng tối đa chỉ đủ để cho hắn gọi ra 3-4 lần lôi pháo quyền cựu trọng bạo. Mà mới vừa rồi, Trình Phong đã thi triển lần 2 rồi, trong cơ thể long lực tiêu hao hơn phân nửa, phỏng chừng lại đến thêm một lần, hắn liền muốn bởi vì long lực khô kiệt, thúc thủ chịu chói. Nhất là phiền toái là, khác nguy hiểm còn xa xa còn chưa có kết thúc. Tại hắn mới từ Thiết Mục Đăng Khoa 81 đạo kiếm khí màu đen cắn giết trong đi ra ngoài, vừa muốn phi thân trốn viễn chi thì. Suy. Một luồng u quang lớn bằng ngón cái bắn nhanh tiến tới. Đây cổ u quang, thập phần khủng bố, tuy rằng chỉ có lớn bằng ngón cái, nhưng một đường bắn tới, phàm là bị kỳ mệnh trung đông tây, hết thể tự phát tính tan biến, nổ tung. Ngay cả vô hình vô chất hư không, cũng là không cách nào ngoại lệ. Trình Phong vừa nhìn thấy cổ u quang này, kia u quang đã đem hư không tan biến, đã tới hắn phụ cận. Cho nên, Trình Phong vội vàng đem hai cái cánh tay đan chéo lên, ngăn ở trước người mình. Ngay sau đó, vành ba. Cổ u quang này đã trúng mục tiêu Trình Phong cánh tay, sức mạnh mạnh mẽ bạo phát ra, trực tiếp đem Trình Phong đẩy hướng về phía nơi xa xa bay nhanh. Hào hào hào ba. Cổ u quang này lực lượng quá mạnh, quá mãnh liệt, quá nhanh. Trình Phong bị đánh trúng sau đó, hai cái lô thai rót đẩy tiếng gió vun vút. Nay bị u quang trúng đích vị trí, càng là chuyển tới một đau đớn, thật giống như phải đem hắn cánh tay chui ra một cái lỗ thủng, đưa tay cốt đứt đoạn, đem người xuyên thủng. Bất quá thật may, Trình Phong trên cánh tay đeo chiến thần khải. Lấy chiến thần khải cường độ, cổ u quang này tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không cách nào đem đánh thủng. Thậm chí ngay cả một chút xíu vết chảy đều không thể lưu lại. Trình Phong mới vừa cảm giác được kịch liệt đau nhức, chỉ là u quang đánh trúng chiến thần khải sau đó, sinh ra dữ dội va chạm, để cho Trình Phong thủ cốt đau đớn không chịu nổi, nhưng lại không có cách nào hình thành quá lớn thương hại. Doan thiếu gia, ngài phá diệt chỉ này, đã tu luyện tới trình độ lô hỏa thuần thanh đi. Nhìn thấy Trình Phong bị u quang đánh bay, Thiết Mục Đăng Khoa lập tức tán dương, Trình Phong kia chúng ngài một chỉ này, chắc hẳn liền trèo đều không bỏ dậy nổi. Phá diệt chỉ này, ta mới tu luyện đến tầng thứ 3 mà thôi. Doan thiếu gia kiêu ngạo cười một tiếng, bất quá cho dù là phá toái đệ ngũ cảnh võ giả bị đánh trúng, không chết cũng phải lộ ra. Cái Trình Phong kia, hừ hừ. So với Doan thiếu gia cùng người khác vẻ mặt tươi cười. Bên ngoài mấy ngàn mét, Kiếm Vô Trần, Thái Long, Bạch Trạch sắc mặt, cũng cô cùng khó coi. Bọn họ nhìn đến bị đánh bay Trình Phong, lúc này liền muốn trước đi cứu viện. Muốn đi cứu Trình Phong có thể sao? Nhìn thấy Thái Long ba người long lực thúc giục, muốn đi gấp rút tiếp viện Trình Phong, cái kia 30 tuổi cô gái trung niên, hai cái tay bất thình lình biến hóa trắng như tuyết lộ rõ. Ngay sau đó, liền rầm rầm rầm, liên tục đánh ra ba cái tràn đầy khí tức băng hàn long lực trưởng ấn. Sau đó, kia da đen trắng hắn cũng là phản ứng lại, hai cái đen nhẻm quả đấm hung mãnh xuất kích, đánh ra chi chít màu đen quyền kình, đem Thái Long ba người đường đi phong kín. Thái Long, Bạch Trạch, hai người ngăn trở hai người kia. Kiếm Vô Trần trường kiếm màu xám ra khỏi vỏ, đâm ra một luồng kiếm khí màu xám. Vẻ này ánh kiếm vô cùng sắc bén, lại đem cô gái trung niên đánh ra hàn băng thần trưởng gắng gượng kích bạo. Theo sau ánh kiếm thế đi không giảm, lại là liên tục kích nổ mười mấy cái màu đen quyền kình, lúc nãy hào quang ảm đạm, tiếp theo tiêu tán thành vô hình. Về phần Kiếm Vô Trần, đã tại kiếm khí màu xám dưới sự giúp đỡ, thành công thoát khỏi da đen tráng hán hai người phong tỏa. Kiếm Vô Trần, ngươi đi giúp đỡ Trình Phong, ở đây liền đưa cho ta hai. Thấy màn này, Thái Long nắm lên 5m cự đao, thi triển ra bá đao thập trảm, phối hợp Bạch Trạch, đem ra đen tráng hán hai người dám cuốn lấy. Kiếm Vô Trần gật đầu một cái, liền muốn bay lên mà khởi. Kiếm sư huynh, các ngươi đừng tới đây rồi, ta không sao. Đồng nhiên, Kiếm Vô Trần ba người bên hai, vang lên Trình Phong bí mật truyền âm. Bây giờ thế cục đã tương đối rõ ràng, chúng ta căn bản không phải đám này huyết thần giáo hôn đản đối thủ. Trình Phong truyền âm nói, cho nên, chúng ta nhất định phải mau sớm chạy trốn nơi đây, càng nhanh càng tốt. Vốn là Trình Phong dự định, mình bốn người ngăn cản Doan thiếu gia bảy người, đến lúc huyết thương nam nhận được tin tức sau đó, sử dụng truyền tống trận chạy tới, đến lúc đó liền có thể đem đối phương tận diệt sạch. Nhưng mà hướng theo song phương giao thủ, Trình Phong lập tức biết được, ý nghĩ của mình quá lý tưởng rồi. Doan thiếu gia bảy người thực lực tương đương cường, từng cái đều là tinh anh. Nhất là sẽ phá diệt chỉ Doan thiếu gia, và phá toái đệ lục cảnh lê thúc, bất cứ người nào đều có tiêu diệt Trình Phong bốn người thực lực. Tiếp tục lưu lại ngạnh kháng, chỉ sợ không phải chờ huyết thương nam bọn họ chạy tới, mình bốn người liền muốn toàn bộ qua đời ở đó. Hơn nữa, huyết thương nam sẽ tới hay không, có thể tới hay không, ai còn nói phải chuẩn đây. Trình Phong, chúng ta được đối phương gắt gao nhìn chằm chằm, làm sao trốn. Trực tiếp sử dụng hoàng kim cổng truyền tống. Trình Phong truyền âm nói, Bạch Trạch, ta nhớ được trên tay ngươi sẽ có một cái hoàng kim cổng truyền tống. Tiếp theo, ta tạm thời cuốn lấy Vương Thiên Biến 5 người này, Thái Long cùng kiếm sư huynh dẫn ra da đen trắng hán, cùng kia cái cô gái trung niên. Cho Bạch Trạch mở ra hoàng kim cổng truyền tống, tranh thủ thời gian. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 630, cùng tử thần mạnh mẽ chạy đi. Bên ngoài mấy ngàn mét, Kiếm Vô Trần ba người nghe xong Trình Phong truyền âm, hơi chút trầm ngâm, liền gật đầu đồng ý. Chợt, Kiếm Vô Trần tay cầm sát sinh kiếm, đánh tới da đen tráng hán hai người. Đem Bạch Trạch từ chiến trường trong đó nặn đi ra, để cho hắn có thể tâm vô bằng vụ, mở ra hoàng kim cổng truyền tống. Bên kia, Trình Phong bị phá diệt chỉ đánh ngang bay ra ngoài, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Nhưng trên thực tế, Trình Phong đã sớm tỉnh lại. Chỉ là vì cho Kiếm Vô Trần ba người truyền cho nhau thanh âm, cho nên mới cố ý làm bộ như một bộ dáng vẻ chật vật, che giấu mục đích chân thật. Ha ha, Trình Phong cái tên rác rưởi kia giống như có lẽ đã không xong rồi. Nhìn thấy Trình Phong bay ngược ra ngoài trong vòng 3-4 dặm sau đó, lại cơ thể vô lực, từ trung tâm hư không rơi xuống mà rơi. Thiết Mục Đăng Khoa nhất thời mặt lộ vẻ thần sắc mừng như điên, Doan thiếu gia, đây may mà ngài phá diệt chỉ a. Hừ, quỷ nịnh bợ. Cách đó không xa, kia thân mặc quần cụt Ngọc Mai Tử lạnh rên một tiếng, đối với Thiết Mục Đăng Khoa rất là khinh bỉ. Ngọc Mai Tử muội muội, ngươi đây có thể thì không đúng. Nhìn thấy tuổi trẻ diễm lệ Ngọc Mai Tử, Doan thiếu gia trong ánh mắt, tà dị hào quang chợt lóe, Thiết Mục chẳng qua chỉ là nói ra thật tình mà thôi, ngươi cần gì phải như vậy ghim hắn đây. Hừ. Đối với Doan thiếu gia, Ngọc Mai tử lười để ý. Nàng tại lạnh rên một tiếng sau đó, liền chống đỡ hoa mai thiết tán, lắc eo ngông, đuổi theo hướng về phía rơi vào thiên đoạn hà chính phong. Cái này ngọc nữ cung đồ đê tiện, lại dám mặc kệ bản thiếu gia. Doan thiếu gia sầm mặt lại, mắt lộ ra bạc tà ánh sáng, chờ đi, bản thiếu sớm muộn đem ngươi thu nhập hậu cung, cố gắng dạy dỗ dạy dỗ. Dứt lời, Doan thiếu gia tại Thiết Mộc Đăng Khoa cùng Lê Thúc vây quanh, cũng hướng về phía Trình Phong rơi xuống phương bay đi. Thiên đoạn hà, nước sông phân nhánh miệng. Trình Phong điều chỉnh tốc độ, tận lực từ trung tâm hư không rớt xuống. Đến lúc sắp rơi vào trong sông thời điểm, bá ba. Trình Phong đem ám ảnh độn pháp thi triển bước ra, lại lần nữa biến hóa vô ảnh vô hình. Mới vừa rồi, Trình Phong gặp Tật Phong Sở Vũ một bản đánh giết, căn bản không có dư thừa lực lượng đi duy trì ám ảnh độn pháp. Lúc này thoát khỏi vây công, đương nhiên phải lại lần nữa thi triển ám ảnh độn pháp, né tránh địch nhân truy kích. Bất quá, kia Vương Thiên Biến lại đuổi rất sát. Trình Phong vừa vặn đem ám ảnh độn pháp thi triển ra, dung nhập vào trong hoàn cảnh, biến mất, kia Vương Thiên Biến chân sau liền đến. Trình Phong, ngươi muốn lặn dấu, rồi sau đó chờ cơ hội chạy trốn. Vương Thiên Biến nhìn chằm chằm đường sông phân nhánh miệng, âm thanh nói, có ta Vương Thiên Biến tại, ngươi lần này khó thoát tại kiếp. Hướng theo tiếng nói, Vương Thiên Biến lại từ ẩn thân trạng thái thoát ra. Theo sau long lực thúc dục, hướng về đường sông phân nhánh miệng khu vực, đánh ra một lớp công kích không khác biệt. Rất hiển nhiên, Vương Thiên Biến làn công kích này cũng không tại giết địch, mà là vì bức ra Trình Phong. Trình Phong thi triển ra ám ảnh độn pháp sau đó, Vương Thiên Biến chỉ có thể mơ hồ có một cái cảm ứng. Nếu như Trình Phong khí tức không mảy may lậu, liền hắn cũng không thể nào phát hiện. Vì không để cho Trình Phong tại dưới mí mắt mình chạy đi, Vương Thiên Biến trực tiếp sử dụng loại này phạm vi tính công kích, chỉ cần Trình Phong một phản kích, lập tức là có thể bị hắn phong tỏa. Vương Thiên Biến một chiêu này, thập phần hiệu quả. Trình Phong thi triển ám ảnh độn pháp, tiến nhập ẩn thân trạng thái sau đó, đã mau sớm hướng về phía cách xa đường sông phân nhánh miệng vương vị phi hành, cũng vẫn không có thể né tránh Vương Thiên Biến phạm vi tính công kích. Từ đó lộ ra bộ dạng, lại lần nữa bị Vương Thiên Biến phong tỏa. Mà vào lúc này, Tiêu Ngọc Mai Tử, Thiết Mục Đăng Khoa, Doan Thiếu Gia đám người đã vây quanh. Vương Thiên Biến, cái kia đang chết Trình Phong đây Ngọc Mai Tử trước hết đến. Trình Phong ngay tại. Vương Thiên Biến đang muốn trả lời, vèo ba. Tại nước sông phân nhánh miệng phía tây, Trình Phong phóng lên cao, hướng đông phương ngoài 10 dặm bay đi. Trình Phong bay vụt tốc độ rất nhanh, hơn nữa, ám ảnh độn pháp đặc thù che giấu năng lực cũng triển hiện ra, để cho hắn chạy trốn, im hơi lặng tiếng. Nếu như là bình thường ẩn thân võ kỹ, một ngày tốc độ cực cao phi hành, cơ thể va chạm không khí, kéo theo tiếng gió, liền lập tức sẽ lộ ra bộ dạng. Nhưng mà ám ảnh độn pháp trực tiếp để cho Trình Phong dung nhập vào hoàn cảnh, không khí, thậm chí trong gió. Cho dù hắn tốc độ phi hành nhanh hơn nữa, cũng sẽ không mang theo tiếng gió cùng dao động, vô ảnh vô hình. Cho nên, Trình Phong phóng lên cao sau đó, chỉ có Vương Thiên Biến miễn cưỡng năng lực cảm ứng được chút tình huống, sắc mặt nhất thời đại biến, âm thanh đều biến hóa bén nhọn, không tốt, Trình Phong cái tên rác rưởi kia tại hướng đông phương chạy trốn. Nhanh, nhanh ngăn cản hắn. Vương Thiên Biến tại điên cuồng gào thét đồng thời, trực tiếp đích thân ra tay, rút tay ra trong đao mảnh, hướng về phía bay nhanh trung trình đỉnh liền là liên tục đâm ra mấy chục đao. Vương Thiên Biến đao pháp ngắn gọn mà trực tiếp, lực cầu một đòn chí mạng. Cho nên hắn đâm ra mỗi một cổ đao kình đều là trực lai trực vãng, chạy thẳng tới Trình Phong chỗ hiểm mà đến. Hiu hiu hiu ba. Vừa vặn đến Ngọc Mai Tử, nghe được Vương Thiên Biến kêu gọi sau đó, đôi mắt nhất thời lạnh lẽo. Chợt không nói hai lời, nắm lên mở ra hoa mai thiết tán, đại lực xoay một cái. Một mảng lớn lông châu châm nhỏ đã khắp trời vãi hướng Trình Phong. Theo sát Ngọc Mai Tử sau đó, Thiết Mục Đăng Khoa trường kiếm màu đen ra khỏi vỏ, suy suy suy. Tại Trình Phong ngàn mét lúc trước, liên tục đâm ra mấy chục đạo kiếm khí màu đen. Về phần Lê Thúc công kích, có thể thì đơn giản hơn nhiều. Trong cơ thể hắn dâng trào long lực phun mạnh ra đến, ngưng tụ thành một cái thiên long cự trảo, hướng phía Trình Phong phi hành phương hướng mãnh lực một trảo. Dầm dầm ba. Một luồng mạnh mẽ sức hút đột nhiên xuất hiện, đem thiên đoạn hà trong nước sông thoáng cái hút phóng lên cao. Tiếp theo chính là rất nhiều cát bụi, nham thạch, bùn lầy. Thậm chí là Ngọc Mai Tử đánh ra hoa mai châm nhỏ, đều cho hút bay hướng thiên long cự trảo. Về phần Trình Phong, cũng không ngoại lệ. Tại cỗ lực hút này phía dưới, Trình Phong tựa như một cái ở vào cuồng phong trong sóng lớn lục bình, cơ thể hoàn toàn không cách nào do tự mình tới khống chế, tả diêu hữu hoảng, từ từ hướng lên bầu trời trung thiên long cự trảo bay đi. Nếu không phải Trình Phong thúc dục thiên ứng túng hoành thuật, hết sức vùng ấy, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ bị hút vào thiên long cự trảo bên trong, bị rõ ràng vồ nát. Lê Thúc thiên long trảo, thật là càng ngày càng hung mãnh. Nhìn thấy thiên long cự trảo uy lực vô thất, Doan thiếu gia mặt lộ vẻ tán thưởng thần sắc. Thiếu gia, hôm nay long trảo lão nô ta chỉ là tu luyện chút bề ngoài. Lê Thúc Ti khiêm nói, so với lao ra một trảo phá thiên, ta còn kém xa lắc. Đây cũng là, cha thực lực đạt tới đỉnh cao, chúng ta nhất định là không so được. Doan thiếu gia rất chấp nhận gật đầu một cái, sau đó nói, bất quá, lấy Lê Thúc ngươi bây giờ thiên long trảo, mới có thể bắt Trình Phong cái kia tiểu tạp toái đi. Nghe được câu hỏi, kia Lê Thúc đang muốn trả lời. Đồng nhiên, hắn mặt liền biến sắc. Làm sao vậy Doan thiếu gia hỏi. Nhưng mà hắn tiếng hỏi thăm vừa dứt, ầm ầm ầm ầm ầm ba. Lê Thúc đánh ra cái kia thiên long cự trảo trung tâm, lập tức vang lên dữ dội tiếng nổ. Doan thiếu gia dương mắt vừa nhìn, phát hiện kia nổ mạnh địa phương, tràn đầy trời thanh sắc lôi quang, lực lượng thập phần hung bạo, lại đem cái kia thiên long cự trảo, đều là nổ thiên sang bách khổng. Phá diệt thanh lôi. Không sai, chính là phá diệt thanh lôi. Lê Thúc sắc mặt khó coi nói, những thứ này phá diệt thanh lôi, tất cả đều chứa đựng tại một cái khối rơi chờ ẩn lôi thần thạch bên trong. Lao nô ban nãy nhất thời không tra, liền trúng chiêu. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 631, cực tốc chạy trốn. Những thứ này trang bị đầy đủ phá diệt thanh lôi ẩn lôi thần thạch, nhất định là Trình Phong cái kia tiểu tạp toái làm ra đến. Doan thiếu gia sắc mặt tâm lãnh, nhìn chằm chằm vụn vặt thiên long cự trảo, lạnh giọng hỏi, Vương Thiên Biến, Trình Phong cái kia tiểu tạp toái bây giờ ở nơi nào? Cái tên rác rưởi kia, chạy thẳng tới ngoài 10 dặm bờ đê đi. 89 phần 10 muốn chạy trốn. Vương Thiên Biến một bên liều mạng truy kích, một bên trả lời, tại ngoài 10 dặm bờ đê bên trên, Thiên Mệnh Ti thiếu ti mệnh bạch trạch đã đem một cái hoàng kim cổng truyền tống mở ra, tùy thời có thể truyền tống rời khỏi. Hoàng kim cổng truyền tống. Doan thiếu gia mặt liền biến sắc, kia thật giống như Vũ Hóa Thần Đế tự tay thiết kế, do Vũ Hóa Thần Triều Thiên Công Tư chế thành, có thể mang hơn 10 người, trong khoảnh khắc truyền tống đến ngoài vạn dặm. Không thể để cho mấy tên rác rưởi này chạy trốn. Chúng ta lần này mạo hiểm cực lớn nguy hiểm, đi tới nơi này Ngọc Kinh thành khối thứ 2 cùng đệ nhất khối chỗ giáp giới, tuyệt không thể không công mà về. Doan thiếu gia lạnh lùng nói, Tây Hàn cùng đội quân thiện chiến, không phải cũng tại ngoài 10 dặm bờ đê trên sao? Để cho hai người bọn họ không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản Thiên Mệnh Ti Bạch Trạch ba người. Tối thiểu, cũng không thể khiến Trình Phong lưu. Bờ đê bên trên, đang cùng Kiếm Vô Trần bọn họ chiến đấu ra đen trắng hán, tên là đội quân thiện chiến, chính là huyết thần giáo 72 vị đà chủ một trong, thiết diện đà chủ đệ tử thân truyền. Đã được đến rồi thiết diện đà chủ chân truyền, luyện thể võ kỹ mạnh mẽ vô thất. Về phần kia cái cô gái trung niên, chính là Trình Phong người quen cũ, Âm Dương đà chủ dưới quyền, Âm Dương tứ sứ một trong Tây Hàn. Đây Âm Dương tứ sứ, có thể nói cùng Trình Phong bất hòa khá sâu. Âm Dương tứ sứ trong cái khác tam sứ, cơ hồ đều bởi vì Trình Phong quan hệ, từng cái một chết. Hôm nay chỉ còn lại cái Tây Hàn này, tu vi chính là cực kỳ không kém. Một tay Hàn băng thần trưởng, một khi bị trúng đích, không ngoài chốc lát thời gian, bị đánh trúng người cũng sẽ bị Hàn băng trưởng tinh thần sức lực nứt vỏ lục phủ ngũ tạng, rõ ràng đồng chết. Đang cùng Tây Hàn chiến đấu thời điểm, Kiếm Vô Trần cùng Thái Long khá cẩn thận. Nhất là Thái Long, hắn gọi pháp đại khai đại hợp, không cẩn thận trúng Tây Hàn một trường, nửa người đều bị đông chết lặng, huyết dịch đều suýt chút nữa đưa lại, cho tới giờ khắc này đều vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Bất quá, Tây Hàn cùng đội quân thiện chiến hai người, nhưng cũng bị Thái Long hai cái dây dưa đến xít sao. Cho Bạch Trạch tranh thủ được đầy đủ thời gian. Vào giờ phút này, tại Bạch Trạch bên hông, một tòa cao 3 mét, rộng 2 mét hoàng kim cửa hiển nhiên đứng sướng sướng, tùy thời có thể truyền tống rời khỏi. Bạch Trạch, hoàng kim cổng truyền tống đã mở ra. Trong chiến đấu, Thái Long úng thanh hỏi. Mở ra, chờ Trình Phong đến liền có thể truyền tống. Trình Phong đây, hắn bây giờ tình huống gì? Trình Phong. Bạch Trạch nhìn về phía tây mấy dặm bên ngoài, chỉ thấy Lê Thúc đánh ra thiên long cự trảo, vừa vặn bị Trình Phong dùng tiểu bạch điểu biếu tặng phá diệt thanh lôi nổ hư. Về phần hắn mình, chính là thi triển ra thiên ứng túng hoành thuật, mũi tên giống như chạy như bay đến. Bất quá sau lưng Trình Phong, kia Vương Thiên Biến, Ngọc Mai Tử, Thiết Mục Đăng Khoa cùng người khác, chính là không ngừng theo sát, rất nhiều không giết chết Trình Phong không bỏ qua tư thế. Đương nhiên, Trình Phong ở vào ẩn thân trạng thái, Bạch Trạch căn bản không thấy được một chút cái bóng. Ngay tại Bạch Trạch hai mắt tối thui ngay miệng, Trình Phong âm thanh bỗng nhiên chuyển tới, Thái Long, Kiếm Sư Minh, mau mau vứt bỏ ra đen tráng hán hai người, tiến nhập Hoàng Kim Cổng truyền tống. Trình Phong, nghe thấy cái thanh âm này, Thái Long ba người đều tâm lý thả lỏng. Hai chúng ta bây giờ liền tiến vào cổng truyền tống, vậy ngươi làm sao giờ? Theo sau, Thái Long cau mày hỏi, nghe nói truyền tống người tiến nhập cổng truyền tống sau đó, tối đa chỉ có 5 giây dừng trong nháy mắt, nộ nhỡ ngươi không đổi kịp. 5 giây thời gian, xa xa được rồi. Lúc này Trình Phong, khoảng cách bờ đê đã không còn đủ 6 dặm. 6 dặm, cũng là 3.000m, đây đối với thi triển thiên đứng túng hoành thuật tầng thứ 3 thăng long bạo tầng thứ 3 Trình Phong, căn bản không phải cái chuyện này. Nghe được Trình Phong lời nói, Thái Long cùng Kiếm Vô Trần hai mắt nhìn nhau một cái. Chợt không hẹn mà cùng, thi triển ra mỗi người sát chiêu. Bá đao thập trảm, man tượng độ hạ. Sát sinh kiếm thuật, sát sinh. Bá đao thập trảm, chính là một môn thần cấp vũ kỹ cấp cao, lấy hoang dã thô bạo hung hoành xương danh. Vũ kỹ này bị Thái Long thi triển ra, ngay lập tức, Thái Long tựa như hóa thân đã trở thành một vị thượng cổ man tượng, đem cuốn quýt lấy hắn ra đen tráng hán đội quân thiện chiến, cực kỳ cậy mạnh đụng bay ra ngoài. Rồi sau đó hắn một cái xoay người, chạy thẳng tới cách đó không xa hoàng kim cổng truyền tống mà đến. Cùng lúc đó, Kiếm Vô Trần trong tay sát sinh kiếm buộc phát ra một luồng chết ánh kiếm màu xám. Khi này cổ ánh kiếm bắn tán loạn bước ra, một luồng tử vong mùi vị liền như núi lửa một bản phun mạnh ra ngoài, để cho kia thi triển Hàn Băng Thần Trưởng Tây Hàn, sắc mặt đống nhiên cứng ngắc. Theo sau không giống Kiếm Vô Trần đem sát sinh kiếm thuật hoàn toàn thi triển ra, liền lập tức rút người ra lùi gấp, sợ bị Kiếm Vô Trần một kiếm đánh chết. Thấy màn này, Kiếm Vô Trần đem sát sinh kiếm vừa thu lại, vừa xoay người bay về phía hoàng kim cổng truyền tống. Trình Phong đến sao Kiếm Vô Trần nhanh chóng đến cổng truyền tống trước. Vẫn không có. Vậy chúng ta muốn không phải chờ một chút. Ta đã đến, mọi người mau mau tiến nhập cổng truyền tống. Thế mà, Kiếm Vô Trần hỏi thăm vừa dứt, Trình Phong âm thanh đã gần ở bên tai. Nghe vậy, Kiếm Vô Trần đã không còn một chút chần chờ, đâm đầu thẳng vào rồi cổng truyền tống. Tiếp theo Thái Long vừa đổi tới, cũng là đâm đầu thẳng vào. Tiếp đó, bá ba. Một cơn gió màu xanh lá quất vào mặt, Trình Phong đã xông vào hoàng kim cổng truyền tống trong. Thấy vậy, Bạch Trạch lập tức cũng chui vào cổng truyền tống, chợt kia cao 3 mét, rộng 2 mét hoàng kim cửa liền nhanh chóng nhỏ đi, muốn dung nhập vào trung tâm hư không. Đáng chết. Cao hơn ngàn mét, truy kích trong Doãn Thiếu Gia sắc mặt đen như đáy nổi. Hắn nhìn đến nhanh chóng nhỏ đi hoàng kim cổng truyền tống, giận không kềm được mắng, Tây Hàn cùng đội quân thiện chiến hai cái này phế vật, thậm chí ngay cả một cái chính phái hỗn đản đều không có lấy. Vào giờ phút này, không chỉ có chỉ là Doãn Thiếu Gia đang tức giận, Vương Thiên Biến, Ngọc Mai Tử, Thiết Mục Đăng Khoa càng thêm phẫn nộ. Nhất là Thiết Mục Đăng Khoa, hắn tiêu phí hết sức giá thật lớn, thậm chí vứt bỏ tôn nghiêm, mất mặt mũi đi đút lót lấy lòng Doãn Thiếu Gia, là chính là giết chết Trình Phong. Nhưng lại không nghĩ rằng, ở trên ngựa muốn thành công thời điểm, nhưng phải trơ mắt nhìn đến Trình Phong tại dưới mí mắt mình chạy đi. Đây quả thực so giết hắn còn để cho hắn khó chịu, phiền muộn cơ hồ thổ huyết. Thiếu gia, ta tới đưa Trình Phong bốn người một phần lễ vật. Mọi người ở đây phẫn hận không thôi thời điểm, Lê Thúc đông nhiên mở miệng nói, nếu như vận khí không tệ, Trình Phong bốn người có thể đừng mơ có ai sống đến rời khỏi. Đang khi nói chuyện, Lê Thúc hai tay bỗng nhiên về phía trước cầm ra. Vù vù. Lê Thúc hai tay tràn đầy một cổ tử quỷ dị lực lượng. Hướng theo hai tay của hắn cầm ra, kia bên ngoài ngàn mét bờ đê bên trên, đang nhanh chóng nhỏ đi, sẽ phải dung nhập vào trung tâm hư không hoàng kim cổng truyền tống, lại bị gắng gượng nắm lấy. Rồi sau đó Lê Thúc hai tay bất thình lình hất một cái, một luồng sức mạnh mạnh mẽ xuất hiện, tàn bạo đụng vào hoàng kim cổng truyền tống trên. Đem kia cổng truyền tống, đụng phải thoáng cái chui vào trung tâm hư không, biến mất không thấy tung tích. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 632, không gian hai lớp. Đây là Thiên Long Bát Nguyệt chiêu thức. Nhìn thấy Lê Thúc bắt đánh hoàng kim cổng truyền tống động tác, Doãn Thiếu Gia mặt lộ vẻ vui mừng. Lê Thúc, ngươi Thiên Long chảo, lại đã gần đến cầm nắm hư không cảnh mà. Nghe đồn nói, viễn cổ Thiên Long tại đỉnh phong thời điểm, có thể đủ long chảo vồ nát hư không, đem trên 9 tầng trời ánh trăng đều cho tóm lại. Mà Lê Thúc tu luyện Thiên Long chảo, chính là mô phỏng theo viễn cổ Thiên Long đánh giết phương thức, khai sáng ra một môn cao thâm võ kỹ. Việc này tu luyện vũ kỹ đến cảnh giới cao thâm, có thể mang hư không trói buộc, để cho ý đồ thông qua không gian truyền tống chạy trốn địch nhân, hết thảy không chỗ có thể ẩn giấu. Thiếu gia, lão nô Thiên Long Bát Nguyệt uy lực còn chưa đủ. Lê Thúc lắc đầu nói, nếu không mà nói, ta ban nãy kia một hồi, đã đem Trình Phong bốn người kể cả hoàng kim cổng truyền tống, trực tiếp từ trung tâm hư không bắt đi ra. Nói như vậy, hay là để cho Trình Phong kia bốn cái hôn đản trốn thoát? Doãn Thiếu Gia không vui nói. Đây ngược lại chưa chắc. Lê Thúc nói, lão nô Thiên Long Bát Nguyệt, mặc dù vẫn chưa luyện thành, nhưng trải qua ban nãy kia một chảo, truyền tống Trình Phong bốn người hoàng kim cổng truyền tống, tất nhiên bị ảnh hưởng. Mà tại trong hư không, không gian loạn lưu tàn phá, một ngày bị ảnh hưởng, bị không gian loạn lưu cọ trúng, không những truyền tống mục tiêu muốn rối loạn, thậm chí sẽ còn hoàn toàn mất phương hướng, vĩnh viễn cũng đừng hòng đi ra. Ngoài ra, lão nô vì phòng ngừa ngoài ý, vừa rồi tại cái kia hoàng kim cổng truyền tống bên trên, để lại một cái không gian đơn ký. Lê Thúc Âm U nói, giả như kia bốn cái tiểu tạp toái vận khí tốt, may mắn thoát đi ra ngoài, người lão nô kia đem năng lực lập tức biết rõ tin tức. Chỉ cần bọn họ phương hướng này, không phải Ngọc Kinh thành khối thứ ba, lão nô tùy thời có thể mang thiếu gia đi qua, đem bốn người kia giết chết, hoặc là lùng bát. Lê Thúc, làm rất tốt. Nghe vậy, Doan Thiếu Gia trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Ông long long ba. Trong hư vô, đen kịt một màu. Truyền tống Trình Phong bốn người bọn họ Hoàng Kim Cổng truyền tống, từ khi bị Lê Thúc Thiên Long Bát Nguyệt đánh trúng, thoáng cái liền lệch hướng đường hầm không gian, bay vào không gian hai lớp trong. Không gian hai lớp bên trong, bình thường một mảnh hư vô. Nhưng nếu như vận khí không tốt, đụng phải không gian loạn lưu, này tương hội tương đối nguy hiểm. Lấy Trình Phong bốn người thực lực, chắc chắn phải chết. Đây là địa phương quỷ gì? Bị một tầng êm dịu kim quang bao quanh, Trình Phong bốn người tại một mảnh hư vô trong tung tóe. Hư vô, liền là vật gì cũng không có, đưa mắt nhìn bốn phía, tất cả đều là đen kịt một màu, và yên tĩnh giống như chết. Chúng ta hẳn là bị huyết thần giáo cái lao buộc tóc sáng kia, đánh lệch hướng đường hầm không gian. Kim quang trong bọc, Bạch Trạch sắc mặt tái nhợt nói, ở đây, chỉ sợ là trong tin đồn không gian hai lớp. Không gian hai lớp Thái Long không hiểu. Không gian hai lớp, chính là thế giới cùng thế giới trong lúc đó thời gian rảnh rỗi. Thế giới cùng thế giới giữa thời gian rảnh rỗi. Trình Phong kinh ngạc nói, nghe ý ngươi, trong thiên địa ngoại trừ địa khung đại lục ra, chẳng lẽ còn có đại lục khác cùng thế giới tồn tại? Đương nhiên là có a, lẽ nào ngươi không biết? Bạch Trạch rất bất ngờ, chúng ta chỗ này địa khung đại lục, chỉ là một tiểu vị diện, nếu như tu vi đạt tới phá toái cảnh đỉnh phong, có được nghiền nát hư không năng lực sau đó, liền có thể đánh phá hư không, rời khỏi địa khung đại lục, đi tới những thế giới khác du lịch. Ngoài ra, cho dù tu vi không tới phá toái cảnh đỉnh phong, cũng có thể đi cái khác thế giới. Tỷ như các ngươi Tiềm Long thư viện 2 tầng lầu, Long Nguyên các trí bảo thăng long thai. Thật ra thì chính là đi thông những thế giới khác, hoặc là đại lục thông đạo. Cái gì thư viện 2 tầng lầu và Long Nguyên các thăng long thai, lại là thế giới thông đạo. Nghe thấy lời này, Trình Phong khiếp sợ không thôi. Tại hắn hiểu bên trong, thư viện 2 tầng lầu chính là Tiềm Long thư viện thiên tài tuyệt thế đợi địa phương, là một chỗ tu luyện bảo địa. Nhưng lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên là một cái thế giới khác. Trình Phong, xem ra ngươi là thật không biết ta. Bạch Trạch có chút kỳ quái, theo lý thuyết, lấy thiên phú của ngươi, tuyệt đối là có tư cách tiến nhập Tiềm Long thư viện 2 tầng lầu. Khả năng là bởi vì ta một mực đang bên ngoài lang bạt, tiếp theo lại đụng phải huyết thần giáo xâm phạm, cho nên đao chủ mới không có quan tâm đi. Trình Phong nói, chờ lắng xuống huyết thần giáo xâm phạm, từ có cơ hội đi thư viện 2 tầng lầu nhìn một chút. Mà nói đến đây, Trình Phong thần sắc cứng lại, về phần hiện tại, chúng ta vẫn là trước nghĩ biện pháp thoát khỏi trước mắt khốn cảnh đi. Bạch Trạch, ngươi không phải nói, không gian hai lớp chính là thế giới cùng thế giới trong lúc đó thời gian rảnh rỗi sao? Lúc này, Thái Long xen vào nói, nếu như chúng ta cứ như vậy bay thẳng đến đi xuống, có thể hay không bay đến ngoài ra một phiến đại lục trong đó như vậy vừa vặn có thể mở mang kiến thức một chút thế giới khác phong thái. Đây căn bản không thể thực hiện được. Bạch Trạch lại lắc đầu, không gian hai lớp vô biên vô hạn, chúng ta cho dù bay đến chết, cũng không khả năng bay đến một mảnh khác thế giới. Hơn nữa, ngươi đừng xem không gian hai lớp bên trong không có vật gì, trên thực tế tràn đầy khủng bố lôi xé lực lượng. Chúng ta nếu không phải bị Hoàng Kim Cổng truyền tống lực lượng bao quanh, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị lôi xé thành phấn vụn. Có đúng không? Thái Long có chút không tin. Hán tử trong hồn giới lấy ra một khối kim cương đen khoáng thạch, một cái ném vào trong hư vô. Kim cương đen, chính là lấy cứng rắn xưng danh. Nhưng là khi khối kia to bằng nắm tay kim cương đen khoáng thạch, vừa vặn thoát khỏi bọc quanh Trình Phong bốn người tầng kia kim quang, vành ba. Thoáng cái, cả viên khoáng thạch liền nổ nát vụn mà ra, hóa thành nhỏ vụn đen phấn. Mẹ kiếp, cái này cũng quá kinh khủng đi. Thấy màn này, Thái Long khỏe miệng giật một cái co giật, đã không còn một chút hoài nghi. Bạch Trạch, bảo hộ chúng ta kim quang, tựa hồ đang biến hóa mỏng. Trình Phong quan sát tỉ mỉ, nhìn thấy bọc quanh mình tầng kia kim quang, so ban nãy trở tối rồi sơ qua. Kim quang đang thay đổi mỏng đây cũng không phải là chuyện tốt. Thái Long hét lên, nếu là không có kim quang bảo hộ, chúng ta sợ rằng liền một giây đồng hồ đều không sống nổi. Kim quang biến hóa mỏng rất bình thường. Bạch Trạch nhưng cũng không kinh ngạc, đường hầm không gian, cơ hồ đều nằm tại không gian lôi xé lực lượng yếu kém nhất địa phương. Chúng ta lúc này lệch hướng đường hầm không gian, hướng theo khoảng cách đường hầm không gian càng xa, bị không gian lôi xé lực lượng thì sẽ càng mạnh mẽ. Nếu như chúng ta không cách nào kịp thời trở lại lúc trước làm tại đường hầm không gian, kia Hoàng Kim Cổng truyền tống, cuối cùng đem lại bởi vì không chịu nổi không gian lôi xé lực lượng lôi xé mà sụp đổ. Đến lúc đó, cũng chính là chúng ta giờ chết. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Mau mau nghĩ biện pháp trở lại lúc trước đường hầm không gian a. Ta đã đang làm rồi. Bạch Trạch vừa nói, sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt. Nguyên lai Bạch Trạch tại Hoàng Kim Cổng truyền tống bị Lê Thúc đánh bay trước mắt, liền đang thi triển một môn không gian kỹ pháp, để cho Hoàng Kim Cổng truyền tống bay vụt tốc độ hạ xuống. Đến lúc này, Hoàng Kim Cổng truyền tống tuy rằng vẫn còn ở hướng về phía lệch đường hầm không gian phương hướng phi hành, nhưng tốc độ đã chậm tới cực điểm. đến lúc hoàng kim cổng truyền tống hoàn toàn dừng lại, lại dọc theo bay tới mục tiêu tổn thất quay trở lại, liền có thể phản hồi đường hầm không gian. Bạch Trạch, ba người chúng ta năng lực giúp được gì? Trình Phong hỏi. Chờ một hồi, các ngươi đem tất cả lực lượng tất cả đều truyền cho ta. Bạch Trạch nói, ta muốn thi triển hư không định tinh thuật, để cho cái kia đường hầm không gian, tự động đem chúng ta thu nạp trở về. Được. Trình Phong ba người gật đầu. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 633, hư không định tinh thuật. Thời gian trôi qua. Trình Phong bọn họ tại không gian hai lớp bên trong, cũng không biết bay thời gian bao lâu. Cuối cùng, rất dài phi hành dừng lại. Mà tại lúc này, Trình Phong, Thái Long, Kiếm Vô Trần tất cả đều long lực thúc dục, đem quần quận long lực rót vào Bạch Trạch trong cơ thể. Vù vù. Hướng theo ba cổ long lực rót vào, kia Bạch Trạch sắc mặt tái nhợt lộ ra vẻ khác thường máu đỏ. Chợt hai tay của hắn giơ lên cao, hai bàn tay phát ra tầng một rực rỡ tinh quang. Làm tinh quang độ sáng đạt đến mức tận cùng, Bạch Trạch trong miệng quát lên, hư không định tinh thuật, định tinh. Hướng theo Bạch Trạch tiếng quát, tại vậy không biết bao xa địa phương, một khỏa tinh thần sáng rõ. Rào. Viên kia tinh thần bất thình lình phóng xuống đến một luồng ánh sáng, đem Trình Phong bốn người bọn họ bọc lại, trận, hưu ba. Trung tâm hư không Trình Phong bốn người, đã biến mất. Trình Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, đầu mê man, giống như bị người đánh một cái một côn. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A. V-N. Đợi ngày khác mở mắt, hướng bốn phía vừa nhìn, chỉ thấy chung quanh cỏ cây tươi tốt, bầu trời xanh như mới rửa, hiển nhiên đã từ không gian hai lớp bên trong, bị truyền tống đi ra. Ha ha, chúng ta từ không gian hai lớp trong đó đi ra. Tại Trình Phong quan sát bốn phía thời điểm, Thái Long giọng oang oang vang lên. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, Thái Long đang nằm tại mấy trăm mét bên ngoài trên một mảnh cỏ, đem mặt đất gắng gượng đập ra một cái nhân hình hố to. Theo sau ánh mắt Trình Phong xoay một cái, nhìn thấy Kiếm Vô Trần đang từ một khỏa đại thụ che trời trên đỉnh trôi giạt mà rơi. Chỉ có Bạch Trạch, Trình Phong không nhìn thấy. Bạch Trạch đây Thái Long cùng Kiếm Vô Trần tụ tập qua đây. Bạch Trạch hẳn đúng là xảy ra chút vấn đề. Trình Phong cau mày nói, hắn ban này thi triển hư không định tinh thuật, phòng trường vượt xa khỏi rồi thực lực của chính mình phạm vi, 89 phần 10 bị thương. Mọi người chia nhau tìm một chút, Bạch Trạch khả năng liền rơi vào phụ cận đây một cái địa phương nào đó. Dứt lời, Trình Phong bay lên trời, từ không trung nhìn xuống tìm kiếm. Thái Long cùng Kiếm Vô Trần cũng là như vậy. Kiếm sư huynh, Thái Long. Bạch Trạch ở chỗ này. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, rất nhanh phát hiện, ở phía trước một bên mấy dặm bên ngoài trong sân cốc, chuyến đến một cái bạch y thanh niên. Trình Phong bay qua vừa nhìn, nhìn thấy chính là Bạch Trạch, khỏe miệng tràn ra máu tươi, nơi ở trong hôn mê. Nạp Lan thúc, Bạch Trạch hắn không có sao chứ? Trình Phong đem Bạch Trạch đỡ dậy, hỏi thăm Nạp Lan Trường Sinh. Không có vấn đề gì lớn. Nạp Lan Trường Sinh nói, đoán chừng là mạnh mẽ thi triển hư không định tinh thuật, để cho mình thoát lực, ngươi đút cho hắn mấy viên ân cần săn sóc kinh mạch đang ăn dược, nghỉ ngơi hai ngày thì không có sao. Bất quá, các ngươi phiền toái vẫn chưa kết thúc. Làm sao? Trình Phong hỏi. Ngươi còn nhớ rõ huyết thần giáo cái kia ông láo tóc xám sao? Nhớ. Trình Phong gật đầu. Lão nhân kia, sẽ một môn không gian võ kỹ. Nạp Lan Trường Sinh nói, mới vừa rồi, các ngươi sử dụng hoàng kim cổng truyền tống thời điểm, bị hắn dùng không gian võ kỹ đánh trúng, không những đem bọn ngươi đánh vào không gian hai lớp trong, vẫn còn ở hoàng kim cổng truyền tống bên trên, để lại không gian ấn ký. Chỉ cần các ngươi từ không gian hai lớp trong truyền tống ra, đối phương nhất định sẽ lập tức nhận thấy được, tiếp theo đuổi theo giết tới. Nghe vậy, Trình Phong mặt liền biến sắc. Nạp Lan thúc, có biện pháp nào hay không loại bỏ đối phương lưu lại không gian ấn ký? Biện pháp đương nhiên là có, ngươi đem Bạch Trạch tiểu tử hoàng kim cổng truyền tống hủy diệt, hoặc là vứt bỏ, đối phương liền không cách nào tiến hành truy lùng. Đem hoàng kim cổng truyền tống vứt bỏ. Trình Phong làm sơ trầm ngâm, liền đem bắt trong tay Bạch Trạch hoàng kim cổng truyền tống lấy xuống, chuẩn bị hủy diệt. Nhưng mà Nạp Lan Trường Sinh lại thở dài một tiếng nói, đã không còn kịp rồi. Hướng theo Nạp Lan Trường Sinh âm thanh, ở cách sơn cốc hơn 10 dặm bên ngoài một mảnh rừng rậm bầu trời, đông nhiên không gian vặn vẹo. Ngay sau đó, liền có 6-7 người từ vùng này vặn vẹo bên trong không gian chui ra. Hiển nhiên chính là Lê Thúc, Doan Thiếu Gia 7 người. Tình huống gì đám này thằng khốn đáng chết, vậy mà đuổi theo tới. Thái Long cùng Kiếm Vô Trần đi tới Trình Phong phụ cận, chau mày hỏi. Trình Phong đem nguyên nhân đơn giản nói một hồi, sau đó nói, các ngươi đã dậy Bạch Trạch, chúng ta cần phải lập tức rời đi. Vừa nói, Trình Phong lấy ra thần uy vương khen thưởng cho mình hoàng kim cổng truyền tống, dự định sử dụng không bị Lê Thúc phong tỏa cổng truyền tống, tiến hành hư không truyền tống. Trình Phong, không thể dùng hoàng kim cổng truyền tống. Thế mà, Bạch Trạch khoan thai tỉnh lại, nhìn thấy cách đó không xa đang bắn mà đến Lê Thúc cùng người khác, ngăn cản Trình Phong nói, cái kia ông lão tóc xám không gian võ kỹ rất mạnh, ngươi sử dụng hoàng kim cổng truyền tống, chỉ có thể cùng lần trước một dạng, được đối phương trực tiếp dùng không gian võ kỹ, đánh nhập không gian hai lớp trong đó. Nghe lời này, Trình Phong sắc mặt nhất thời véo lên. Nếu như không sử dụng hoàng kim cổng truyền tống, vậy bọn họ chạy thoát Doan Thiếu Gia 7 người đuổi giết hy vọng, sẽ nhỏ rất nhiều. Bởi vì Doan Thiếu Gia 7 người tu vi cao thâm, cho dù sẽ không thân pháp võ kỹ, chỉ bằng vào tu vi đến mạnh mẽ đuổi theo, cũng hoàn toàn có thể đuổi theo Trình Phong bọn họ. Có thể, Trình Phong thi triển Thiên Ưng Túng Hoành Thuật tầng thứ 3 Thăng Long Bạo tầng thứ 3, có thể chạy thoát. Nhưng mà để cho Trình Phong bỏ lại Thái Long 3 người, mình một mình chạy thoát thân, vậy hiển nhiên không có khả năng. Kiếm sư huynh, Thái Long, chúng ta đi. Hiu hiu hiu ba. Biết không có thể sử dụng hoàng kim cổng truyền tống sau đó, Trình Phong quyết định thật nhanh, đem cổng truyền tống thu hồi. Theo sau một cái ôm lấy Bạch Trạch, thì tùy lựa chọn một cái phương hướng điên cuồng bay. Thái Long cùng Kiếm Vô Trần thấy vậy, cũng là phát lực bay nhanh. Trình Phong tiểu tạp thoái, các ngươi không trốn thoát. Sau lưng, Doan Thiếu Gia 7 người một bên mánh truy, vừa kêu ồn ào. Nhất là Lê Thúc, truy kích bên trong, trực tiếp đem thần cấp vũ kỹ đỉnh tiêm Thiên Long Chảo thi triển ra, sinh ra một luồng mạnh mẽ sức hút, thu nạp phải bốn phía loạn thạch bay tán loạn. Thậm chí ngay cả hợp báo chi mục cũng đều được nhổ tận gốc, bay hướng lên bầu trời trong cự trảo. Về phần Trình Phong 4 người, chạy trốn tốc độ lập tức chịu ảnh hưởng, bị Doan Thiếu Gia 7 người thừa cơ rút ngắn khoảng cách. Tiếp tục như vậy không phải là một biện pháp, chúng ta sớm muộn sẽ được đối phương đuổi theo. Thái Long phát lực cuồn cuộn, dẫm đạp phải hư không băng băng bạo tiếng, nhưng tốc độ ngược lại là chấm nhất, buồn bực nói, kia huyết thương nam mấy cái rốt cuộc là tình huống gì đến bây giờ còn không có nửa điểm cái bóng. Từ gặp phải Vương Thiên biến tập sát tính tử, đến thời khắc này ít nhất cũng có nửa giờ rồi. Nhưng mà huyết thương nam cùng người khác, lại không có nửa điểm động tĩnh, cái này rất không bình thường. Nếu như ta nhớ không lầm mà nói, nơi đây khoảng cách Kim Ngọc Thành hẳn không xa. Lúc này, Bạch Trạch dần dần chậm lại, hắn dương mắt quan sát một chút khắp nơi núi đồi địa mạo, suy đoán nói, chúng ta có thể hướng bắc phi hành, có chừng cái 1-2 ngàn dặm, liền có thể đến Kim Ngọc Thành. Phu cận đây có hay không cao thủ tọa trấn thành lớn? Trình Phong hỏi, nếu như có mà nói, chúng ta trực tiếp đi tìm kiếm giúp đỡ, nói không chừng còn có thể phản kích một cái. Thật giống như không có. Bạch Trạch lắc đầu một cái. Ở đây đã là Ngọc Kinh Thành khối thứ 2 cùng đệ nhất khối chỗ giáp giới rồi, huyết thần giáo võ giả hoạt động thường xuyên. Thậm chí có không ít tà phái cường giả, trực tiếp thành lập chỗ ở, cùng chúng ta chính đạo cao thủ ngành kháng. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 634, đuổi giết. Nói như vậy, Kim Ngọc Thành là sự chọn lựa tốt nhất. Thái Long lông mày cao chặt, nhưng mà trọn vẹn 1-2 ngàn dặm, chỉ sợ không đợi chúng ta đến Kim Ngọc Thành, cũng đã bị sau lưng những cái kia hỗn đản đuổi kịp. Đây cũng là không có cách nào. Bạch Trạch thở dài, vốn là ta mở ra hoàng kim cổng truyền tống, đem truyền tống đầu cuối thiết lập ổn định ở Kim Ngọc Thành. Nhưng lại bị cái kia ông lão tóc xám không gian võ kỹ, cắt đứt phương hướng, dẫn đến truyền tống thất bại. Nếu Kim Ngọc Thành là sự chọn lựa tốt nhất, vậy chúng ta đi ngay Kim Ngọc Thành. Phi hành bên trong, Trình Phong đem mục tiêu bỗng nhiên xoay một cái, trực tiếp hướng bắc điên cuồng bay. Kia sau lưng truy kích 7 người, lập tức đi theo thay đổi mục tiêu, giống như phụ cốt chi thư, không ngừng theo sát. Hào hào hào ba. Trình Phong 4 người mở rộng thân pháp võ kỹ điên cuồng bay, và áo bị gió thổi cạo, phát ra vù vù âm thanh. Bởi vì tốc độ phi hành quá nhanh, hai bên núi đồi, cây cối, đều tại lấy tốc độ kinh khủng lui nhanh về phía sau. Nhưng mà Trình Phong bọn họ cùng Doãn Thiếu Gia 7 người khoảng cách trong lúc đó, cũng tại từ từ giảm bớt. Từ ban đầu hơn 10 dặm, đã giảm bớt đến 10 dặm. Hơn nữa hướng theo khoảng cách giảm bớt, Lê Thúc đánh ra Thiên Long Chảo, uy lực càng hung mãnh hơn. Thổ nạp ra sức hút như cự long hút nước, đem Trình Phong bọn họ nắm lấy lui về phía sau. Trên mặt đất, rất nhiều tảng đá to bằng gian phòng, đều bị sức hút kéo chạy nhanh. Thậm chí ngay cả đất đều bắt, rầm rầm, hướng lên bầu trời bên trong bay đi, tình cảnh cực kỳ kinh người. Trình Phong, ngươi có còn hay không ẩn lôi thần thạch rồi mau mau cho những thứ hôn đản này đến mấy viên. Thái Long thân cao thể rộng, bị sức hút lớn nhất, nếu không phải Trình Phong thỉnh thoảng kéo hắn một cái, khẳng định là đội. Ta ẩn lôi thần thạch. Chỉ là từ nhỏ không điểm nơi đó gạt tới, tổng cộng cũng không có bao nhiêu. Trình Phong nói, lúc trước vì thoát khỏi cái kia ông lão tóc xám bắt đánh, đã dùng hết. Phiền muộn. Thái Long cắm đầu cuộn cuộn, đồng thời hỏi, đúng rồi, tiểu bất điểm đây ngươi không phải là làm mất rồi đi. Tiểu bất điểm phòng trừng vẫn còn ở Thiên Đoạn Hà khu vực. Trình Phong nói, lúc trước tình huống khẩn cấp, mà tiểu bất điểm lại không biết trốn đến nơi nào, cho nên không có quan tâm. Bất quá, lấy tiểu bất điểm cơ trí, hẳn là không thua thiệt. Hừm, vật nhỏ kia kê tặc cực kỳ, xác thực không có khả năng thua thiệt. Thái Long gật đầu một cái, không hỏi thêm nữa, sử xuất toàn lực cuồn cuộn. Trình Phong bọn họ một đường chạy vội, không cần bao lâu thời gian, đã bay qua 300 dặm, đi tới một vùng núi non trong đó. Dãy núi này sơn thế cao ngất, rất nhiều đỉnh núi cao vút trong mây. Trình Phong bốn người thuận theo đỉnh núi phi hành, lại bị sau lưng Lê Thúc Thi triển Thiên Long Chảo, đem bên hông đỉnh núi bắt sập. Ầm ầm ba, mảng lớn núi đá rơi xuống, mặc dù không chí mạng, nhưng lại rất ảnh hưởng phi hành. Chỉ trong chốc lát trì hoãn, liền để cho Lê Thúc bọn họ đem khoảng cách gần hơn đến 7-8 dặm trong khoảng. Mà khoảng cách này đã hoàn toàn đầy đủ Doan Thiếu Gia cùng người khác thi triển võ kỹ tiến hành đánh giết rồi. Kiếm sư huynh, Thái Long, Bạch Trạch huynh, chúng ta cần xa cách chạy trốn. Tình thế nguy cấp, Trình Phong trầm ngâm nói, nếu như tiếp tục như thế, sẽ bị tận diệt sạch. Xa cách trốn. Thái Long cau mày, chúng ta chỉ có đi tới Kim Ngọc Thành mới có thể bảo vệ tánh mạng, xa cách trốn, đây không phải là muốn cho một nhóm người mất mạng sao? Không nhất định. Trình Phong lắc đầu nói, Kiếm sư huynh, Thái Long, các ngươi mang theo Bạch Trạch tiếp tục hướng bắc phi hành. Về phần ta, tắc khứ đem Doan Thiếu ra đây bọn tạp chủng dẫn ra. Chờ các ngươi không sai biệt lắm an toàn, ta lại chờ cơ hội thoát khỏi đối phương, đuổi theo đuổi các ngươi. Không thể, đây quá mạo hiểm. Thái Long lập tức phản đối, hơn nữa, cho dù bị những thứ này huyết thần giáo hôn đản đuổi theo thì đã có sao. Cùng lắm thì cùng chết, lao tử bảo quản kéo 2-3 cái đưa cho ta chịu tội thay. Lao sạch lời nói mê sảng. Trình Phong trợn mắt nhìn Thái Long liếc mắt, mạng của chúng ta, há lại huyết thần giáo hôn đản có thể so sánh. Ngoài ra, ta tốc độ các ngươi cũng không phải là không rõ ràng, tin tưởng ta, ta còn có thủ lớn chưa trả, tuyệt sẽ không để cho mình tùy tiện chết. Ta cảm thấy, Trình Phong đề nghị có thể thử một lần. Bạch Trạch xen vào nói, chúng ta sở dĩ không dám sử dụng hoàng kim cổng truyền tống, chính là sợ bị cái kia ông lão tóc xám, dùng không gian võ kỹ oanh kích. Nhưng nếu như phân chia hai tốt, cái kia ông lão tóc xám, đương nhiên phải được cái này mất cái kia. Mà theo ta Trình Phong, mỗi người đều có một cái hoàng kim cổng truyền tống, chỉ cần ông lão tóc xám bị dẫn ra, thế thì một người khác liền có thể lớn mật sử dụng hoàng kim cổng truyền tống, trực tiếp truyền tống đến Kim Ngọc Thành. Bạch Trạch nói, chỉ cần đến Kim Ngọc Thành, tìm ra huyết thương nam cùng người khác, rồi sau đó mang theo bọn họ trọng mới truyền tống trở về. Chúng ta nguy hiểm, liền có thể chưa phá tự vỡ. Nói như vậy, ngược lại còn có thể thử xem. Nghe xong Bạch Trạch phân tích, Thái Long gật đầu đồng ý. Được. Vậy cứ quyết định như vậy, chúng ta xa cách đi. Thấy vậy, Trình Phong quyết định thật nhanh, chờ một hồi ba người các ngươi gìn giữ hướng bay không thay đổi, ta tất chuẩn bị hướng đông phi hành, tận lực đem cái kia ông lão tóc xám dẫn ra. Chờ một chút, cái này phân tổ ta không đồng ý. Thái Long hét lên, sẽ để cho Kiếm Vô Trần mang theo Bạch Trạch bay đi Kim Ngọc Thành, ta lại lưu lại giúp ngươi. Thái Long, ta là đi dẫn ra địch nhân, không cần giúp đỡ. Trình Phong nhìn Thái Long liếc mắt, nói, ngươi liền cùng kiếm sư huynh cùng rời đi. Các ngươi đều an toàn, ta mới có thể thoải mái tay chân. Chính là ngộ nhỡ. Không có ngộ nhỡ. Trình Phong nói, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ còn sống trở về. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong đem Bạch Trạch hoàng kim cổng truyền tống, lại lần nữa ném cho Bạch Trạch. Theo sau liền thúc giục long lực, hướng phía bên hông một tòa khổng lồ đỉnh núi, dầm dầm liên tục đánh ra thất, bắt nhớ hoàng kim quyền kình. Ầm ầm ba. Đối đãi đỉnh núi bị quyền kình đánh sập, số lớn núi đá lăn xuống, Trình Phong liền thay đổi hướng bay. Hướng đông phương phi hành mà đến. Dầm dầm. Bị Trình Phong đánh sập đỉnh núi, đem Doan Thiếu ra 7 người truy kích đường đi chặn lại. Bất quá Lê Thúc Thiên Long chảo quá hung mãnh, một chảo cầm ra, lại đem lượng lớn núi đá thu nạp đến một bên. Chặn 7 người, liền không bị ảnh hưởng chút nào chuyển kiếp sụp đổ đỉnh núi. Không tốt, Trình Phong cái tên rác rưởi kia, thật giống như cùng Thiên Mệnh Ti Bạch Trạch 3 người tách ra. Mặc qua sụp đổ đỉnh núi sau đó, Thiết Mục Đăng Khoa hơi biến sắc mặt, mấy tên rác rưởi này đoán chừng là muốn xa cách chạy trốn. Xa cách chạy trốn. Doan Thiếu Gia cười lạnh một tiếng, nếu Trình Phong bốn cái hôn đảng tách ra, vậy chúng ta cũng liền xa cách đuổi giết đi. Xa cách đuổi giết vậy phải thế nào phân tổ dễ ra đen tráng hắn hỏi. Bất kể chư vị làm sao chia, ta là nhất định phải giết chết Trình Phong. Vương Thiên biến lạnh lùng nói. Trình Phong tên hôn đảng này mạng, ta Ngọc Mai Tử chắc chắn phải có được. Ngọc Mai Tử tình thế bắt buộc. Doan Thiếu Gia, ngài là biết rõ. Theo ta Trình Phong có huyết hải thâm cửu. Thiết Mục Đăng Khoa nói, cho nên, ta cũng lựa chọn đuổi giết Trình Phong. Ha ha. Doan Thiếu Gia sầm mặt lại, chư vị lựa chọn, thật là nhất trí lạ thường nha. Bất quá chư vị có thể nghĩ kỹ, Trình Phong chỉ có một, mà muốn giết chết người khác nhưng có chừng mấy vị. Đừng lấy được cuối cùng, lưỡng thủ không không, không công mà về. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 635, Nguy cơ áp đỉnh. Hiu hiu hiu ba. Đến phân nhánh miệng sau đó, Vương Thiên Biến, Ngọc Mai Tử, Thiết Thiết Mục Đăng Khoa không chút do dự, liền hướng về phía Trình Phong chạy trốn mục tiêu truy kích mà đến. Doãn Hâm, nếu Ngọc Mai Tử ba người muốn đuổi theo giết Trình Phong, vậy hãy để cho bọn họ đi tốt rồi. Da đen tráng hán dừng bước lại, nhìn về phía Doan Thiếu Gia, không có bọn họ, chúng ta vừa vặn có thể đuổi theo giết Thiên Mệnh Ti Bạch Trạch ba người, phân chia khen thưởng. Ngại ngùng. Thế mà, Doan Thiếu Gia lại lắc đầu nói, ta cũng phải đi đuổi giết Trình Phong cái tên rác rưởi kia. Bất quá ngươi có thể cùng Tây Hàn kết bạn, nhìn chăm chú vào Thiên Mệnh Ti Bạch Trạch ba người. Chờ ta tiêu diệt Trình Phong cái kia tiểu tạp toái sau đó, liền sẽ để cho Lê Thúc lập tức mở ra truyền tống trận, đem ta hai nhanh chóng truyền đưa tới. Đến lúc đó, đem ba người kia đánh chết, thu được tưởng thưởng chúng ta tam phương chia đều, ngươi cảm thấy thế nào? Được rồi. Da đen tráng hán cau mày trầm ngâm một chút, nói ra, nhưng là các ngươi hiếu động nhất làm nhanh lên một chút, đừng để cho nấu chín còn vịt bay. Ha ha, yên tâm. Doan Thiếu Gia nói, ta một ngày tiêu diệt Trình Phong cái kia tiểu tạp thoái, lập tức chạy qua tới giúp các ngươi. Dứt lời, Doan Thiếu Gia mở rộng thân pháp võ kỹ, mập mạp cơ thể tựa như một cái quả bành ra, nảy lên bên trong, hướng về phía Trình Phong truy kích mà đến. Sau lưng, Lê Thúc thật giống như một cái âm hồn, không nhanh không chậm cùng ở bên người. Thật là không hiểu những người này. Nhìn đến như ong vỡ tổ đuổi theo hướng về phía Trình Phong Doan Thiếu Gia năm người, da đen tráng hán lắc đầu nói, rõ ràng đuổi giết Thiên Mệnh Ti Bạch Trạch mới là sự chọn lựa tốt nhất, bọn họ lại tất cả đều đi chạy đi truy sát tên. Đó Trình Phong rồi, thật là suy nghĩ nước vào. Đội quân thiện chiến, Doãn Hâm bọn họ khăng khăng đuổi giết Trình Phong, không chỉ có riêng là vì khen thưởng. Tây Hàn mặt lộ vẻ phức tạp, đối với Trình Phong, nàng trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Nghĩ lúc đó, bọn họ Âm Dương Tứ Sứ, tại Huyết Thần Giáo Âm Dương Đà Chủ dưới quyền, cũng xem như nổi tiếng nhân vật. Lại bị chính là một cái Trình Phong, làm cho sụp đổ. Chỉ còn lại có nàng một người. Nếu như tiếp tục cùng Trình Phong đối nghịch, nàng cảm giác mình cũng sẽ bước vào ba người khác theo gót. Ta mới mặc kệ bọn hắn là cái gì đuổi theo giết Trình Phong. Đội quân thiện chiến mày rậm rều một cái, tóm lại, nhiều hơn đánh chết chính đạo hỗn đản, kiếm lấy số lớn khen thưởng mới là đúng lý. Đang khi nói chuyện, đội quân thiện chiến bước đi chân dài to, hướng về phía Bạch Trạch bọn họ chạy trốn phương hướng manh truy. Tây Hàn thấy vậy, theo sát đuổi theo. Rầm rầm rầm ba. Cùng Thái Long ba người sau khi tách ra, Trình Phong tâm vô ràng buộc, tốc độ ngược lại tăng vọt một mảng lớn. Hắn đang bay trốn trên đường, đi ngang qua cao vút đỉnh núi thời điểm, liền thuận tay đánh ra mấy quyền, đem đỉnh núi đánh sập. Đến lúc hắn bay qua, sau lưng Vương Thiên Biến cùng người khác đến thời điểm, sụp đổ đỉnh núi vừa vặn giáng xuống, đem Vương Thiên Biến ba người làm cho cực kỳ chật vật. Như vậy đi lên 2-3 lần, Trình Phong lại đem khoảng cách lại lần nữa kéo ra, đạt tới khoảng 10 dặm. Hơn nữa, Trình Phong thông qua dùng Bích Thủy Đan đã đem lúc trước thi triển Thăng Long Bạo suy yếu thời kỳ, hoàn toàn bù đắp lại. Lúc này ngộ nhỡ đụng phải nguy hiểm, hoàn toàn có thể lại lần nữa đem Thăng Long Bạo thi triển ra, để cho tốc độ bạo tăng, từ đó chuyển nguy thành an. Đương nhiên, hướng theo Trình Phong tu vi tăng trưởng, Thăng Long Bạo đối với thực lực của hắn tăng cường, đã không cách nào đạt đến mới bắt đầu loại trình độ đó rồi. Vừa mới luyện thành Thăng Long Bạo thời điểm, Trình Phong thi triển Thăng Long Bạo tầng thứ nhất, có thể tăng dài hơn một lần thực lực. Thi triển Thăng Long Bạo tầng thứ hai, có thể tăng trưởng gấp 3 thực lực. Thi triển Thăng Long Bạo tầng thứ 3, có thể tăng trưởng gấp 5 lần thực lực. Nhưng là bây giờ, đã không đạt tới cái này mức độ rồi, thi triển Thăng Long Bạo tầng thứ 3, tối đa chỉ có thể để cho Trình Phong thực lực tổng thể tăng vọt 4 lần khoảng. Hơn nữa cái này giảm bất khuynh hướng, còn có thể hướng theo Trình Phong thực lực không ngừng tăng lên, mà không ngừng gia tăng. Có thể đến lúc Trình Phong tu vi đạt tới phá toái cảnh đỉnh phong, Thăng Long Bạo hiệu quả sẽ hoàn toàn biến mất. Ngoài ra, Thiên Ưng Túng Hoành thuật tốc độ tăng cường, cũng tại từ từ cắt giảm. Rốt cuộc tu vi càng cao, thành bội tốc độ gia tăng sẽ quá khủng bố. Tỷ như lúc này, Trình Phong mới vừa vặn phá toái đệ nhất cảnh đứng đầu, nhưng là lại có thể đem Vương Thiên Biến những thứ này phá toái đệ tứ cảnh trong đó hàng đầu người, đều cho bỏ lại đằng sau. Cái hôn đản này tốc độ, là cái gì có thể nhanh như vậy? Vương Thiên Biến ba người càng đuổi càng phiền muộn, nhìn đến Trình Phong càng ngày càng xa, rất là không hiểu. Theo lý thuyết, cái hỗn đản này mới phá toái một ít cảnh, tốc độ không có khả năng đạt đến cùng chúng ta sánh vai trình độ. Ngọc Mai Tử phân tích nói, nếu như là nào đó kiểu bạo phát võ kỹ, để cho tốc độ của hắn bạo tăng, nhưng thời gian dài như vậy trôi qua, cửa kia võ kỹ tăng phúc hiệu quả, cũng có thể kết thúc ca. Thiết Mục Đăng Khoa, ngươi cùng Trình Phong là địch thủ cũ, ngươi biết là chuyện gì xảy ra không? Theo ta được biết, Trình Phong cái hỗn đản này, tổng cộng có 2 môn có thể gia tăng tốc độ võ kỹ. Thiết Mục Đăng Khoa nói, một cửa trong đó, tên là Thiên Ưng Túng Hoành Thuật, thi triển đến cực hạn, có thể gia tăng 10 lần tốc độ. Một môn khác, tên là Thăng Long Bạo, vận chuyển tới cực hạn, có thể gia tăng gấp 5-3 lần thực lực. Thiên ưng túng hoành thuật cùng thăng long bạo. Ngọc Mai Tử trận to mắt, nếu như Trình Phong đồng thời thi triển đây hai môn võ kỹ, tốc độ kia chẳng phải là muốn đạt đến trạng thái bình thường thời điểm 30-50 lần. Cái này cũng quá bất hợp lý đi. Trải qua tính toán một chút, không những Ngọc Mai Tử bị giật mình, ngay cả Vương Thiên Biến mấy người, cũng là sắc mặt kỳ biến. Chư vị, đây bất quá là lời đồn đãi mà thôi, mọi người không được bị dọa. Lúc này, chậm một bước Doan Thiếu Gia cùng Lê Thúc chạy tới, xen vào nói, hơn nữa, cho dù Trình Phong cái kia tiểu tạp thoái, thật có hai môn lợi hại như vậy võ kỹ, cũng khẳng định tồn tại rất lớn tác dụng phụ, không có khả năng kéo dài. Xác thực, Thiết Mục Đăng Khoa gật đầu, Trình Phong thăng long bạo, dường như mỗi thi triển một lần, đều phải trải qua một cái suy yếu thời kỳ. Chính là không biết, lúc này Trình Phong thị sử tại thăng long bạo thi triển thời kỳ, vẫn là suy yếu thời kỳ. Hẳn đúng là thi triển thời kỳ. Vương Thiên Biến nói, dạ như là suy yếu thời kỳ, vậy thì quá kinh khủng, dường như rất nhỏ khả năng. Có phải hay không thi triển thời kỳ, căn bản không có ý nghĩa. Thế mà, Doan Thiếu Gia lại nói, chỉ cần đem đối phương giết chết, đều là thi thể một cụ. Mà nói đến đây, Doan Thiếu Gia nhìn về phía bên hông ông láo tóc xám. Lê Thúc, chờ một hồi ngươi thi triển thiên long chảo, mà ta thi triển phá diệt chỉ, tranh thủ nhất cử đem Trình Phong cái kia tiểu tạp toái đánh chết. Doan Thiếu Gia lạnh lùng nói, chúng ta đã tại Ngọc Kinh thành đệ nhất khối cùng khối thứ hai chỗ giáp giới, đợi không trong thời gian ngắn, nộ nhỡ bị vũ hóa hướng thiên mệnh ti thiên nhãn đại trận giám sát đến, hậu quả khó mà lường được. Lao nô minh bạch. Lê Thúc gật đầu một cái, chợt hắn thúc dục trong cơ thể long lực. Vù vù. Ngày đó long chi lực tựa như dung nham một dạng từ trong cơ thể hắn phun mạnh ra đến, khí huyết hướng tiêu, đem bầu trời đám mây đều khuấy động phải quay cuồng không ngừng. Phía trước, ngoài 10 dặm, Trình Phong căn bản không cần quay đầu, chỉ riêng là bằng vào cảm giác, là có thể rõ ràng cảm ứng được một luồng sức mạnh mạnh mẽ, tựa như mãnh liệt đại hà, đang lao nhanh bước ra. Một cỗ nồng nặc cảm giác uy hiếp điên cuồng đánh mà đến, để cho lỗ chân lông toàn thân hắn thoáng cái chặt rụt. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 636, Hoán Ma Chi Uy. Khí tức thật mạnh. Trình Phong chân mày ngưng tụ, tuyệt đối là cái kia tu vi đạt tới phá toái đệ lục cảnh ông lão tóc xám, phải vận dụng sát chiêu. Long lực thúc dục, dẫn phát phong vân biến sắc. Đây hiển nhiên là phá toái đệ lục cảnh cao thủ mới có thể tạo thành dị tượng. Tu vi của người này cao thâm, ta cho dù cách hắn trọn vẹn hơn 10 dặm, nhưng đối phương muốn đánh chúng ta cũng là dễ dàng. Trình Phong thần sắc rất nghiêm trọng, ta phải muốn toàn bộ tinh thần phòng bị mới được, nửa điểm lơ là không được. Nghĩ như vậy, Trình Phong đã đem còn lại không tới một nửa long lực, hết thể rót vào rồi chiến thần khải bên trong, để cho toàn thân hắn phát ra kim quang. Cũng tại đồng thời, hắn còn đem tử lôi luyện thể quyết tầng thứ tư thi triển ra, để cho cơ thể biến hóa trong suốt xanh biếc, nhảy lên màu xanh đen lôi điện. Rồi sau đó Trình Phong tay phải nhắc tới trảm ma đao, tay phải tất bắt lấy mấy chục khối cực phẩm nguyên thạch, vận chuyển hàn băng thiên thần quyết, hút sạch long uống một dạng, hút vào nguyên thạch làm bên trong nguyên khí, bổ sung trong cơ thể long lực tiêu hao. Hàn băng thiên thần quyết có thể để cho võ giả thu nạp nguyên khí tốc độ trọn vẹn đạt đến hơn gấp 10 lần. Từ xa nhìn lại, kia chộp vào Trình Phong trong tay cực phẩm nguyên thạch, bên trong nguyên khí hóa thành từng luồng mắt trần có thể thấy nguyên khí chảy, đang điên cuồng chui vào Trình Phong trong cơ thể. Thế mà, mặc dù là như thế tốc độ kinh khủng, cũng xa xa không đuổi kịp Trình Phong tiêu hao. Trừ phi, Trình Phong nắm giữ sở trường bổ sung phá toái cảnh võ giả long lực long tinh. Kia long tinh bên trong ẩn chứa tinh thuần thiên địa long lực, có thể trực tiếp bị phá toái cảnh võ giả hấp thu, chuyển hóa làm mình long lực, có thể nói là phá toái cảnh võ giả yêu thích nhất đồ vật. Đáng tiếc, Trình Phong tấn nhập phá toái cảnh thời gian quá ngắn, kiến thức quá ít, đến bây giờ cũng không thể lấy được một cái long tinh. Vù vù ba. Ngay tại Trình Phong toàn bộ tinh thần để phòng thời điểm, trên bầu trời, từng đoàn lớn mây đen xuất hiện, tại Trình Phong trên đỉnh đầu quay cuồng biến ảo, cuối cùng ngưng tụ thành một cái ngàn mét khoảng cách thiên long cự trảo. Chợt, ngay đầu bắt đánh xuống đến. Cái này thiên long cự trảo, năm cái móng vuốt thon dài, sắc bén, trông rất sống động. Kia móng vuốt mũi nhọn móng tay, trọn vẹn phải có dài mười mấy mét, hiện lên xanh hào quang màu đen, giống như thực chất, để cho người ta không rét mà run. Lúc này Trình Phong sẽ có loại cảm giác này, toàn thân lỗ chân lông đều đóng chặt lên rồi, da đầu tê dại một hồi. Đây cũng là phá toái đệ lục cảnh cao thủ thực lực sao? Quả thực quá mạnh mẽ. Vào giờ phút này, Trình Phong mới thật sự thấy được phá toái đệ lục cảnh võ giả lợi hại. Trước kia, hắn tuy rằng thấy tận mắt phá toái thất, bát cảnh, thậm chí đăng thiên cảnh cường giả đối chiến. Thế nhưng rốt cuộc tham dự độ quá thấp, hai người không thể so sánh. Mà giờ khắc này, hắn có thể đang bị ông lão tóc xám Lê Thúc bật hết hỏa lực công kích, chính là số một mục tiêu. Lôi pháo quyền, cửu trọng bạo. Đối mặt đây ngay đầu trộm tới trời long chi lực, Trình Phong không có nửa điểm chần chờ, đem chiến thần khải lực lượng và tử lôi luyện thể quyết tầng thứ tư lực lượng gắng gượng véo với nhau, ngang nhiên đánh ra lôi pháo quyền cửu trọng bùng nổ. Oanh rầm rầm, hướng theo Trình Phong đây đấm ra một quyền, đánh chúng vậy từ trời trộm tới thiên long cự trảo, lại dám đem đánh dừng lại tại trung tâm hư không. Vậy mạnh mẽ vô thất bắt đánh thế, trong nháy mắt sụp đổ, phá diệt chỉ. Thế mà liền tại Trình Phong chặn lại thiên long cự trảo đánh giết thời khắc, Doan Thiếu Gia hiển nhiên bắt chuẩn cơ hội, hướng về Trình Phong đánh ra chỉ một cái. Doan Thiếu Gia phá diệt chỉ chính là một môn đế cấp võ học, bác đại tinh thâm, nắm giữ tan biến hư không uy năng. Bất quá Trình Phong lúc trước đã ăn qua phá diệt chỉ thiệt thòi, cho nên lần này tại ứng đối thiên long cự trảo thời điểm, cố ý giữ lại lòng phòng bị nghĩ, làm hắn con mắt nhìn qua quét ngoài mười dặm. Doan Thiếu Gia nâng lên một củ cà rốt một bản ngón tay, hắn lập tức thuận theo phá diệt chỉ đánh tới phương hướng, rầm rầm rầm rầm ba liên tục đánh ra thất bát nhớ hoàng kim quyền kình. Đây thất bát nhớ hoàng kim quyền kình đương nhiên không có thi triển lôi pháo quyền tầng thứ ba, nhưng dù vậy cũng không phải thường hung hành, bình thường phá toái ba bốn cảnh võ giả bị đánh trúng ít nhất cũng phải thường cân động cốt. Thế mà khi này thất bát nhớ hoàng kim quyền kình cùng Doan Thiếu Gia đánh ra phá diệt chỉ đánh vào cùng nhau, suy ba tựa như thương đâm gỗ mục, trong nháy mắt đem kia thất bắt nhớ hoàng kim quyền kình xuyên thủng, theo sau kế tục bắn về phía Trình Phong tiến tới. Len keng, phá diệt chỉ tới nhanh như điện chớp, Trình Phong kịp thời cầm trong tay Trảm Ma Đao chắn trước người mình. Kia phá diệt chỉ đánh trúng Trảm Ma Đao thân đao, bộc phát ra một luồng vượt quá tưởng tượng lực đạo, đem Trình Phong đẩy lui về phía sau bay nhanh. Nhưng đây còn chưa xong, kia ngoài mười dặm Doan Thiếu Gia độ dày mập ngón tay liên tục điểm ra, hiu hiu hiu, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư phá diệt chỉ đã hướng phía Trình Phong mi tâm, cổ họng, trái tim tam đại chỗ yếu bắn nhanh mà đến. Sát chiêu, đây theo sau ba đòn phá diệt chỉ mới phải Doan Thiếu Gia sát chiêu chân chính. Doan Thiếu Gia phá diệt chỉ riêng chỉ một cái cũng đủ để dễ dàng giết chết một vị phá toái đệ tứ cảnh võ giả. Lần này lại bốn ngón tay liên phát, cũng mà còn có phá toái đệ lục cảnh cao thủ Lê Thúc làm phối hợp, có thể nói là khó giải sát cục. Chỉ sợ là phá toái đệ ngũ cảnh trong đó hàng đầu nhân vật, sơ ý một chút, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Nguy hiểm, nguy hiểm. Tại Doan Thiếu Gia đánh ra đến tiếp sau này ba đòn phá diệt chỉ trước mắt, lui nhanh trong đó Trình Phong, cảm thấy một luồng trước giờ chưa từng có nguy hiểm. Lúc này không dám có một chút chần chờ, liền đem Thăng Long Bạo tầng thứ ba thúc dục phát ra. Nhưng đây còn thiếu rất nhiều. Ẩm. Tại to lớn nguy cơ áp bách dưới, Trình Phong tiềm lực bị gắng gượng chèn ép đi ra, để cho hắn sáu cái giao long chi lực, trong đó một cái đột nhiên phát sinh thủy biến, trên đầu gồ lên hai cái bao, đã trở thành á long chi lực. Nhưng chuyện này còn chưa đủ, vẫn là không cách nào ngăn trở nguy hiểm. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Nguy cơ bên trong, Trình Phong điên cuồng, trong cơ thể long lực phá thể bức ra, xông lên trời không, phát ra vô tiếng rồng gầm. Ngay sau đó, đầu thứ hai, đầu thứ ba, điều thứ tư, toàn bộ giao long chi lực, tại trong khoảnh khắc tất cả đều sinh ra thủy biến, tấn thăng làm từng cái á long chi lực. Để cho Trình Phong tu vi, trong thời gian thật ngắn, đến một lần chất lượng để thăng. Từ phá toái đệ nhất cảnh đứng đầu, tiến cấp tới phá toái đệ nhị cảnh. Đột phá tu vi sau đó, Trình Phong trong cơ thể kia gần như hao hết sạch long lực, nhanh chóng bị toàn thân các nơi hồi sinh lực lượng toàn bộ lấp đầy. Để cho Trình Phong trong nháy mắt biến hóa long tinh hổ mãnh, lực lượng tăng cao. Rồi sau đó, Trình Phong dám đem Doan Thiếu Gia đòn thứ nhất phá diệt chỉ dư âm hóa giải được, để cho mình đỉnh chỉ tiếp tục bay ngược. Ngay sau đó, hắn nắm lên Trảm Ma Đao, trong đầu gần như theo bản năng hồi tưởng lại Hoán Ma Đao quyết tầng thứ nhất ghi chép nhất thức đao kỹ. Chợt không chút suy nghĩ, đem long lực rót vào Trảm Ma Đao trong, liền thuận thế chém đi ra ngoài. Bạch. Trình Phong chém ra một đao này, đao thức cực kỳ quái dị, một đao bổ ra, lại cho người ta một loại trò đùa một bản cảm giác. Nhưng mà uy lực lại vượt quá tưởng tượng. Làm Trảm Ma Đao trúng đích Doan Thiếu Gia đánh ra đòn thứ hai phá diệt chỉ nghe phốc một tiếng, kinh khủng kia tuyệt luân phá diệt chỉ kính, vậy mà trong nháy mắt liền bị chém chết rồi. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 637, chạy trốn đuổi giết. Chém chết rồi. Cái này hình dung tương đối chính xác. Tại Trình Phong dưới một đao, kia Doan Thiếu Gia phá diệt chỉ, liền cùng một nhánh thiêu đốt cây nến, đang tâm bị bóp rất một dạng, trong nháy mắt không có tiếng thở. Loạch xoạch ba. Ngay sau đó, Trình Phong theo bản năng bổ sung hai đao, đem Doan Thiếu Gia thứ ba, thứ tư nhớ phá diệt chỉ, cũng là trong khoảnh khắc chém chết. Rồi sau đó Trình Phong mới tỉnh cơn mơ, xem trong tay Trảm Ma Đao, trợn mắt hốt mồm. Ta vậy mà thi triển ra Hoán Ma Đao quyết đao thức. Trình Phong kinh ngạc hết sức, hắn căn bản không có tu luyện qua Hoán Ma Đao Quyết. Vừa vặn trước đây không lâu, nhìn một chút Hoán Ma Đao Quyết nửa phần trên bí kíp mà thôi, nhưng mà ngay lúc này, hắn lại tựa như tu luyện qua rồi trăm ngàn lần một dạng Hoán Ma Đao Quyết đủ loại đao thức, rõ ràng có hiện ở trong đầu hắn. Tà dị. Đây Hoán Ma Đao Quyết, quả thực quá tà dị rồi, đơn giản làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Bất quá Trình Phong tại cực độ sau khi hết khiếp sợ, lại thở phào một hơi, ngược lại có chút vui mừng lúc trước lật nhìn đao này quyết. Bởi vì Hoán Ma Đao Quyết tà tính là tà tính, uy lực chính là quá mức mạnh mẽ. Ban nãy Trình Phong chỉ là thi triển Hoán Ma Đao Quyết tầng thứ nhất đao thức, tựa như dễ như trở bàn tay một dạng, đem Doan Thiếu Gia phá diệt chỉ chém thành cho bụi. Từ đó chuyển nguy thành an, để cho mình tránh thoát một kiếp. Nếu không phải như vậy, Trình Phong cho dù đột phá tu vi đến phá toái đệ nhị cảnh, chỉ sợ cũng không ngăn được phá diệt chỉ đánh chết. Mà tại Trình Phong thư thái ngay miệng, khoảng 10 dặm bên ngoài, Doan Thiếu Gia 5 người chính là ngây người như phóng, sửng sờ tại đường trường. Lại, chém chết rồi. Nhìn đến ngoài 10 dặm phát sinh hình ảnh, Doan Thiếu Gia con mắt đăm đăm, ta phá diệt chỉ, lại bị cái kia tiểu tạp thoái, nhất đao chảm diệt, điều này sao có thể. Doan Thiếu Gia quả thực không thể tin được con mắt bản thân. Phải biết, hắn phá diệt chỉ chính là một môn đế cấp võ học. Hơn nữa, hắn còn tu luyện đến tầng cảnh giới thứ 3, một ngày bật hết hỏa lực, cho dù là phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ, cũng có thể dễ dàng chu diệt. Nhưng mà Trình Phong kia, chính là một cái vừa đột phá đến phá toái đệ nhị cảnh chân nhỏ sắc, lại nhất đao chảm diệt. Đao pháp, Trình Phong cái tên rác rưởi kia, tựa hồ nắm giữ một môn cấp bậc vượt quá tưởng tượng đao pháp. 5 người bên trong, Vương Thiên Biến tu luyện qua nào đó nhãn thuật, cho nên thấy rảnh rẽ nhất. Hắn mơ hồ nhìn được, Trình Phong chém chết Doan Thiếu Gia phá diệt chỉ, chính là sử dụng một loại chiêu thức quái dị đao kỹ, uy lực nghe rợn cả người. Đương nhiên, còn có Trình Phong trong tay cây đao kia, cũng là không như bình thường. Nếu như không có cây đao kia phối hợp, Trình Phong cũng không khả năng đánh ra mạnh mẽ như vậy đao thức đến. Đao pháp. Doan Thiếu Gia chưa bao giờ từng chịu đựng khổng lồ như vậy đả kích, đến bây giờ cũng không muốn tiếp nhận thực tế. Ra sao đao pháp, có thể để người ta liên tục vượt qua 3 cái cảnh giới, ngăn trở một cái đế cấp võ học đánh giết. Thật ra thì, Trình Phong lần này mặc dù có thể nhất đao chạm diệt ngươi phá diệt chỉ, cũng không hoàn toàn đúng bởi vì cửa kia đao pháp. Vương Thiên Biến nói, hắn thực lực bản thân đã hoàn toàn có thể cùng chúng ta những thứ này phá toái 4-5 cảnh võ giả sánh bằng. Như vậy phía dưới, lại có một thanh bảo đao, một môn cực kỳ cao cấp đao kỹ, chính là như hổ thêm cánh, một đao phá hỏng phá diệt chỉ, cũng hợp tình hợp lý. Thiếu gia, Vương Thiên Biến phân tích không sai. Lúc này, Lê Thúc chen vào nói, thần sắc có chút âm lệ, đồng thời cái này cũng chứng minh, cái Trình Phong này là một cái thiên phú vượt qua bầy gia hỏa. Nếu như cấp hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, chỉ sợ sẽ là một cái khác Tô Lâm. Cái thứ nhì Tô Lâm mọi người sắc mặt đều biến. Đối với Tô Lâm mạnh mẽ, Doan Thiếu Gia 5 người chính là rất không xa lạ gì, săn giết bảng ngân bảng đệ nhất, đến bây giờ không có người có thể đem chém giết. Có thể nói là toàn bộ tà phái võ giả trong lòng ác ngộng. Nếu như lại xuất hiện một cái Tô Lâm, thì còn đến đâu? Giết! Chúng ta nhất định phải đem Trình Phong cái hỗn đản này giết chết. Nghe Lê Thúc lời nói, Doan Thiếu Gia sát tâm trước giờ chưa từng có dâng cao, không thì, sẽ là một cái mầm họa lớn. Không sai, nhất định phải giết chết Trình Phong. Trình Phong phải chết. Không chỉ là Doan Thiếu Gia, Thiết Mục Đăng Khoa, Vương Thiên Biến, Ngọc Mai Tử, cũng là rối rít phụ họa, đối với giết chết Trình Phong giữ vững độ cao nhất trí. Thế mà, bọn họ vừa vặn đạt được ý quyết giết, ngoài 10 dặm, bá ba. Trình Phong thân ảnh lại đột nhiên không gặp, tựa như dung nhập vào trong không khí, biến mất không còn tăm hơi vô hình. Chạy trốn. Trình Phong cái tên rác rưởi kia chạy trốn. Đối với Trình Phong độ cao chú ý Thiết Mục Đăng Khoa, nhìn thấy Trình Phong đột nhiên biến mất, sắc mặt lập tức thế đen xuống, cái tên rác rưởi kia, khẳng định lại là thi triển ẩn thân võ kỹ, thật là đáng chết. Thiết Mục Đăng Khoa nói không sai, Trình Phong quả thật thi triển ám ảnh đột pháp. Mới vừa rồi, Trình Phong mặc dù nhất đao chạm diệt 3 đòn phá diệt chỉ, nhưng trong lòng nguy hiểm, lại không giảm mà lại tăng. Đây cổ nguy hiểm, không những đến từ Doan Thiếu Gia 5 người, càng đến từ tà tính Hoán Ma Đao Quyết. Như tình huống như vậy dưới, Trình Phong căn bản không khả năng lưu lại cùng Doan Thiếu Gia cùng người khác cùng chết. Cho nên, khi hắn bình phục trong lòng tâm tình sau đó, lập tức thi triển ra ám ảnh độn pháp thần hình, theo sau thi triển ra thiên ứng túng hoành thuật tầng thứ 3 thăng long bạo tầng thứ 3, để cho tốc độ của hắn sắp tới nghe đến nỗi rợn cả người. Đến lúc Doan Thiếu Gia mấy người kịp phản ứng, chuẩn bị thi triển võ kỹ đối với hắn đánh giết thì, hắn đã bay ra hơn 10 dặm bên ngoài. Rồi sau đó mấy cái quẹo cua, trốn một tòa núi lớn phía sau, hướng phía một mảnh rừng rậm bay nhanh. Đuổi theo, nhất định không thể để cho Trình Phong cái hỗn đản này chạy trốn. Phát hiện Trình Phong sau khi biến mất, Doan thiếu gia nhìn về phía Vương Thiên Biến, tỏ ý Vương Thiên Biến dẫn đường, đối với Trình Phong mở rộng đuổi giết. Kia Vương Thiên Biến chính là sát thần điện trẻ tuổi trong người xuất sắc, đối với ẩn nút, tập sát, truy lùng cực kỳ tinh thông. Tuy rằng Trình Phong thi triển ám ảnh đột pháp, vô ảnh vô hình, Vương Thiên Biến cũng là dựa vào một loại mơ hồ cảm giác, dám tìm ra Trình Phong đường chạy trốn, đuổi theo. Bất quá, trải qua sự chậm trễ này, Trình Phong đã sớm chạy trốn tới mất dạng, vào giờ phút này, đã bay đến hơn vài chục dặm một mảng lớn rừng rậm bầu trời. Cánh rừng rậm này cổ mục chọc trời, thập phần mênh mông, từ nơi này một mực hướng về phía Ngọc Kinh thành đệ nhất khối dọc theo đi, tựa hồ liên thông đế cổ Tùng Lâm. Gọi là đế cổ Tùng Lâm khu vực bên ngoài, cũng không quá đáng chút nào. Mà đế cổ Tùng Lâm chính là một chỗ giữ thời kỳ thượng cổ phong mạo hiểm địa, bên trong còn sinh tồn đến không ít hơn cổ đại yêu, cự thú, thập phần hung hiểm. Cánh rừng rậm này, tuy rằng chỉ có thể coi là đế cổ Tùng Lâm vào ngoài, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, bên trong xài lang hổ báo, mỗi người hình thể to lớn, lực lượng hung hành, phá toái cảnh võ giả cũng không muốn tùy tiện xông vào. Nhưng mà Trình Phong đã tới chỗ này rừng rậm sau đó, không chút nghĩ ngợi, liền đâm thẳng đầu vào. Ám ảnh đột pháp là một môn mượn hoàn cảnh đến ẩn thân võ kỹ, để cho mình cùng hoàn cảnh hòa hợp, tự nhiên mà thành. Trình Phong tiến nhập rừng rậm sau đó, cơ thể lập tức cùng rừng rậm từ từ hợp làm một thể. Để cho Trình Phong biến hóa tựa như là rừng rậm một phần tử, thậm chí ngay cả trong rừng rậm đậu bầy chim, sâu, yêu thú, tất cả cũng không có quấy rối đến. Đây cũng là ám ảnh độn pháp hiệu quả thần kỳ, nếu như đổi thành những người khác, vừa tiến vào rừng rậm, nhất định phải làm cho náo loạn, bị đuổi giết người phát hiện bộ dạng, tiến tới truy lùng lên đây. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 638, ao đầm. Chui vào trong rừng rậm sau đó, Trình Phong lập tức hướng về phía chỗ rừng sâu chạy như bay. Bởi vì ám ảnh độn pháp ẩn thân hiệu quả, Trình Phong cùng nhau đi tới, cho dù là đi lên đủ loại hung ác yêu thú cơ thể đi về phía trước, đối phương cũng không có chút nào phát hiện. Hẳn là vứt bỏ Doan thiếu ra mấy cái hôn đàn đi. Trình Phong một bên tại rừng rậm trong đó chạy như bay, một bên nghĩ ngợi, bất quá coi như là bỏ rơi, cũng có thể chỉ là tạm thời. Những cái kia hôn đản bên trong, Vương Thiên Biến là một người tinh anh sát thủ, cực kỳ am hiểu cách truy tung. Ta sử dụng ám ảnh độn pháp chạy trốn, có thể nói là không lọt chút nào vết tích, đối phương cũng phỏng chừng có thủ đoạn đuổi theo. Trình Phong, ngươi bây giờ tốt nhất là sử dụng Hoàng Kim cổng truyền tống, trực tiếp truyền tống về Kim Ngọc Thành. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, sau đó cố gắng trải vớt mình một chút tu vi, và kêu hoán ma đao quyết. Tu vi ta sắc thực cần phải thật tốt củng cố xuống. Trình Phong gật đầu, chợt nhướng mày một cái, nhưng mà trong tay của ta chỉ có 3 cái hạ phẩm không gian tinh thạch, một lần tối đa chỉ có thể truyền tống 1.000 dặm. Mà ta lúc này khoảng cách Kim Ngọc Thành, chỉ sợ đã 2.000 dặm ra ngoài. Ngoài ra, sử dụng Hoàng Kim cổng truyền tống tiến hành truyền tống, nhất định phải trước đó ký hiệu tốt truyền tống đầu cuối. Ta lấy đến cổng truyền tống mới không có mấy ngày, căn bản không có tại Kim Ngọc Thành lưu lại bất kỳ ký hiệu nào. Ta hiện đang sử dụng cổng truyền tống tiến hành truyền tống, căn bản không khả năng đem ta truyền tống đến Kim Ngọc Thành. Hoàng Kim cổng truyền tống phương thức, tổng cộng có 2 loại. Thứ nhất, định điểm truyền tống. Loại này truyền tống, cần truyền tống người trước đó tại truyền tống đầu cuối lưu lại ký hiệu, đến lúc cần thời điểm truyền tống người chỉ cần dùng Hoàng Kim cổng truyền tống, phong tỏa truyền tống đầu cuối, liền có thể trực tiếp đem truyền tống người truyền tống đến lưu lại ký hiệu địa phương. Thứ hai, tùy ý truyền tống. Tùy ý truyền tống so với định điểm truyền tống, có thể thì đơn giản hơn nhiều. Loại này truyền tống phương thức, không có cố định truyền tống mục tiêu, chỉ cần mở ra cổng truyền tống, không cần thiết bất kỳ dư thừa điều khiển, liền có thể tiến hành truyền tống. Nhưng mà truyền tống tầm nhìn, chính là ngẫu nhiên xuất hiện, không có định số. Trình Phong bây giờ muốn sử dụng Hoàng Kim cổng truyền tống, chỉ có thể lựa chọn tùy ý truyền tống. Mà sử dụng loại phương thức này, vừa có khả năng đem Trình Phong truyền tống đến khoảng cách Kim Ngọc Thành rất gần địa phương, cũng có khả năng đem hắn truyền tống đến cùng Kim Ngọc Thành mục tiêu ngược lại phương. Thậm chí, còn khả năng đem hắn trực tiếp truyền tống đến Doan thiếu gia mấy người phụ cận. Nói như vậy, coi như bi thảm rồi. Nếu không có ở Kim Ngọc Thành lưu lại ký hiệu, vậy thì tốt nhất đừng có dùng Hoàng Kim cổng truyền tống. Nạp Lan Trường Sinh nói, thật ra thì ngươi bây giờ vị trí địa phương, cũng coi là một cái an toàn nơi. Ở đây yêu thú hoành hành, không thiếu huyền cấp 4-5 phẩm đại yêu, mà ngươi lại tinh thông ám ảnh đột pháp. Hoàn toàn có thể tìm kiếm một chỗ chỗ ẩn nút tại, tạm thời trốn, trải vớt củng cố tu vi. Nộ nhỡ huyết thần giáo kia đám người tìm tới rồi, ngươi tái sử dụng Hoàng Kim cổng truyền tống tùy ý truyền tống, né tránh bọn họ liền phải. Ừm. Trình Phong gật đầu. Chật, hắn tiếp tục hướng chỗ rừng sâu chạy như bay. Ngược lại hắn lần này dẫn ra Doan thiếu gia trong 7 người 5 người, chỉ là Tây Hàn cùng đội quân thiện chiến, tuyệt đối không ngăn được Thái Long ba người. Cho nên, vô luận hắn tránh tại cánh rừng rậm này trong thời gian bao lâu, cũng không có vấn đề. Xa xa xa ba. Trình Phong im hơi lặng tiếng hướng về phía chỗ rừng sâu chạy như bay. Ước chừng sau nửa giờ, Trình Phong đi tới một mảnh ao đầm trước. Mảnh này ao đầm, ở mức mục nát, phía trên tràn ngập nồng nặc chướng khí, để cho người chùn bước. Nhưng mà Trình Phong đến ở đây sau đó, lại ngừng lại. Nơi đây ngược lại một cái không tệ chỗ an thân. Trình Phong nhìn đến ao đầm, ở đây chướng khí nồng nặc, có thể rất tốt che giấu trên người ta tính cách, ngăn chặn Vương Thiên Biến cùng người khác truy lùng. Tiếp theo, nơi đây bởi vì chướng khí nguyên do, hiếm có động vật hoạt động dấu hiệu. Giả như Vương Thiên Biến đuổi theo tới, một ngày phát ra điểm âm thanh, liền có thể lập tức bị ta phát hiện, tiến tới chuẩn. Nghĩ đến đây, Trình Phong dương mắt vừa nhìn, đi tới một khối nham thạch to lớn phía sau. Rồi sau đó từ trong hồn giới tay lấy ra chiếu trúc, trải trên mặt đất, chợt liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vững chắc vừa vặn đột phá tu vi. Đương nhiên, tại hắn củng cố tu vi lúc trước, đã trước một bước làm mất đi mấy viên bích thủy đan đến miệng bên trong. Dùng để bổ sung khí huyết, loại bỏ thi triển thăng long bạo tầng thứ 3 sinh ra suy yếu. Hơn nửa giờ trước, rừng rậm bên bờ giải đất. Chính là chỗ này, Trình Phong cái tên rác rưởi kia, chính là từ nơi này tiến vào cánh rừng rậm này. Trình Phong thi triển ám ảnh độn pháp chạy trốn sau đó, Doan Thiếu Gia 5 người khẩn cản mạng cản, vẫn là chậm một bước. Chờ bọn hắn đến rừng rậm bầu trời thì, Trình Phong sớm đã không có nhân ảnh. Bất quá Vương Thiên Biến chính là sát thần điện trẻ tuổi trong người xuất sắc, sở trường điều tra cùng truy lùng. Hắn thuận theo Trình Phong lưu lại đến đinh điểm hiểu tường tận, lại dám đem Trình Phong chui vào rừng rậm địa điểm, đều là sinh sinh đào lên. Cánh rừng rậm này vô biên vô hạn, càng là nối liền 10 đại hung địa một trong đế cổ Tùng Lâm. Nhìn đến cổ mục chọc trời rừng rậm, Doan Thiếu Gia cao mày nói, nộ nhớ Trình Phong tiến vào chỗ rừng sâu, chúng ta truy kích đi vào, sợ rằng không đợi chúng ta đuổi theo Trình Phong, liền trước tiên bị trong rừng rậm đủ loại huyền cấp yêu thú tiêu diệt. Doan Hâm, cứ yên tâm đi. Vương Thiên Biến ngạo nghễ nói, có ta dẫn đường, bảo quản có thể né tránh trong rừng rậm huyền cấp yêu thú. Ngoài ra, ta có một loại cảm giác, Trình Phong cũng không có xâm nhập quá sâu rừng rậm. Có thể chúng ta chỉ cần truy lùng mấy phút, liền có thể đem đuổi theo, bắt ở trong tay. Đã như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Thiết Mục Đăng Khoa vội vàng nhất, đối với Vương Thiên Biến nói, Vương Huynh, mời đi trước dẫn đường đi. Ngay vậy, Vương Thiên Biến ngạo nghễ gật đầu một cái, bay vào trong rừng rậm. Sau lưng, Thiết Mục Đăng Khoa, Ngọc Mai Tử, Doan Thiếu Gia đồng loạt đi theo. Vương Thiên Biến không hổ là sát thần điện đi ra tinh anh, tại hắn dưới sự hướng dẫn, lại một đường thế như trẻ tre. Vừa vặn vài chục phút, liền đuổi tới khoảng cách Trình Phong chỉ có một nửa chặng đường địa phương. Bất quá đến nơi này, Vương Thiên Biến lần đầu gặp vấn đề khó khăn. Hắn vậy mà theo mất rồi Trình Phong khí tức. Vương Thiên Biến, làm sao vậy? Doan Thiếu Gia cao mày hỏi. Trình Phong cái tên rác rưởi kia, hẳn là ở chỗ này làm quá thủ cước. Vương Thiên Biến nói, khí tức hắn, ở chỗ này cao ngất biến mất. Khí tức biến mất. Doan Thiếu Gia mập mạp mặt mũi vặn, có phải hay không là Trình Phong cái tên rác rưởi kia, sử dụng hoàng kim cổng truyền tống, trực tiếp đem mình chuyển đến mấy ngoài ngàn dặm. Hừm. Rất có khả năng này. Ngọc Mai Tử gật đầu, Trình Phong kia thiên phú siêu tuyệt, nhất định là chính đạo đám rác rưởi trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, trong tay có một cái hoàng kim cổng truyền tống đến bảo vệ tánh mạng, rất bình thường. Không đúng, Trình Phong cũng không có sử dụng truyền tống trận pháp, hắn còn tại cánh rừng rậm này trong đó. Thế mà, Vương Thiên Biến lại lắc đầu bác bỏ, đưa cho ta 10 phút thời gian, ta nhất định có thể đem hắn tìm ra. Dứt lời, Vương Thiên Biến ánh mắt biến hóa thâm thúy lên, tựa như một vũng sâu nguồn suối. Mũi càng là trở nên lớn gấp đôi, khứu giác sau đó nhanh chóng tăng vọt, đạt tới một loại bất khả tư nghị bước. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 639, Long Tinh Quả. 10 phút sau, trong rừng rậm. Vương Thiên Biến, tìm ra Trình Phong cái tên rác rưởi kia đường chạy trốn phải không? Doan Thiếu Gia hỏi thăm Vương Thiên Biến. Lại cho ta mấy phút. Vương Thiên Biến cũng không ngẩng đầu lên nói. Lại là 10 phút trôi qua. Vương Thiên Biến, tìm ra đầu mối sao? Doan Thiếu Gia nhẫn mại tính tỉnh, do hỏi. Đông Phương, Trình Phong đi tới rừng rậm Đông Phương. Hao tốn trọn vẹn hơn 20 phút, Vương Thiên Biến cuối cùng tìm ra Trình Phong chạy trốn đường đi. Đi, hướng về phía rừng rậm Đông Phương truy kích. Nghe vậy, Doan Thiếu Gia không nói hai lời, một người một ngựa hướng về phía rừng rậm Đông Phương phi hành. Thế mà, Doan Thiếu Gia đoàn người phi hành không có bao nhiêu dặm đường, liền lại là ngừng lại. Vương Thiên Biến, tình huống gì? Doan Thiếu Gia cao mày. Trình Phong cái tên rác rưởi kia khí tức lại biến mất. Vương Thiên Biến chân mày véo thành một đoàn, trong lòng có chút bực bội. Vốn cho là dễ như trở bàn tay sự tình, lại biến hóa khó giải quyết, để cho hắn rất là bị nhục. Cái gì? Trình Phong khí tức lại biến mất. So với Vương Thiên Biến đánh bại, Doan Thiếu Gia mấy người càng là khó chịu, lửa giận tại bay lên. Đưa cho ta 10 phút, lần này ta mới có thể tại trong vòng 10 phút, liền đem Trình Phong lưu lại thủ đoạn phá vỡ. Vương Thiên Biến dứt lời, lập tức tiến vào trạng thái, mũi trở nên lớn, ánh mắt thâm thúy. 10 phút sau, Vương Thiên Biến còn tìm. Sau 20 phút, Vương Thiên Biến cuối cùng ngẩng đầu lên. Phương Bắc, Trình Phong lần này hướng về phía rừng rậm phương Bắc đi. Rừng rậm phương Bắc. Doan Thiếu Gia cố nén lửa giận, xác nhận một lần sau đó, mới tại Vương Thiên Biến chỉ đường dưới, hướng về phía rừng rậm phương Bắc đi tiếp. Thế mà, đoàn người vừa vặn phi hành khoảng 10 dặm, Vương Thiên Biến lại là dừng bước. Con mẹ nó, Vương Thiên Biến, ngươi chẳng lẽ lại truy tìm Trình Phong khí tức? Thấy màn này, Doan Thiếu Gia có chút không nhịn được, mập mạp khuôn mặt vo thành một nắm, khó chịu tới cực điểm. Doan Hâm, chú ý ngươi giọng nói, ta có thể không phải là các ngươi huyết thần giáo người. Tại Trình Phong trên tay mấy lần bị nhục, Vương Thiên Biến trong lòng cũng là bốc lửa. Lúc này nghe được Doan Thiếu Gia không quá lời khách khí, nhất thời đối chọi gay gắt. Đệ, mình không có bản lãnh truy tìm người, còn không để cho người khác nói nói. Doan Thiếu Gia lạnh trừng mắt một cái Vương Thiên Biến, buột miệng mắng, cái chó má gì Thiên Biến chi vương, ta xem chẳng qua chỉ là một cái rắc rưởi. Doan Hâm, con mẹ ngươi con mẹ. Người nào? Vương Thiên Biến sầm mặt lại, đừng tưởng rằng nhĩ lao tử là huyết thần giáo 36 vị hộ pháp một trong, liền có thể tùy ý liều lĩnh rồi. Sư tôn ta chính là sát thần điện bát đại giết hầu một trong. Muốn ỷ thế hiếp người, ngươi dễ tìm nhất chuẩn đối tượng, đừng cuối cùng đụng đinh. Tốt rồi tốt rồi. Nhìn thấy bầu không khí có chút khẩn trương, Lê Thuốc Sen vào nói, chúng ta có lấy cùng mục tiêu, cũng coi là cùng chung mối thù, cần gì phải là rồi một chút chuyện nhỏ mà làm to chuyện. Thật ra thì, không tìm ra Trình Phong chạy trốn manh mối cũng không quan trọng. Lê Thuốc trên mặt lộ ra vẻ khác thường nụ cười, bởi vì Tây Hàn cùng đội quân thiện chiến bên kia, đã có thu hoạch. Bắt sống một cái Trình Phong bằng hữu. Chờ Tây Hàn cùng đội quân thiện chiến đem cái tên kia bắt tới, làm thành mồi nhử, 89 phần 10 có thể để cho Trình Phong kia chủ động mắc câu. Nghe lời này, Doan Thiếu Gia cùng Vương Thiên Biến không tiếp tục tranh chấp, trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Bởi vì căn cứ lúc trước tình huống không khó coi ra, Trình Phong chính là một cái trọng tình người. Đối với hắn ba người bằng hữu, tất cả đều cực kỳ coi trọng. Nếu như cầm Trình Phong bằng hữu làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, có vô cùng đại khả năng có thể làm cho Trình Phong tự chui đầu vào lưới. Trong rừng rậm, trong vùng đầm lầy, Trình Phong ngồi xếp bằng ngồi ở chiếu trúc bên trên, đang vận chuyển Hàn Băng Thiên Thần Quyết, hút vào cực phẩm nguyên thạch bên trong nguyên khí, bổ sung trong cơ thể long lực. Đối với 100 dặm bên ngoài chuyện phát sinh, không biết gì cả. Hô hút, hô hút. Trình Phong hôm nay đã là phá toái đệ nhị cảnh, khí huyết tràn đầy, tu vi mạnh mẽ. Hắn đang tu luyện bên trong, tuy rằng đã tận lực áp chế động tĩnh, nhưng trong hô hấp cũng là tựa như đánh trống, phát ra ong ong sấm gió chi âm. Những thứ này tiếng sấm nổ mạnh từ từ khuếch tán, lại đem Trình Phong xung quanh chướng khí, gắng gượng khiến hướng về phía tứ phương tản ra, tạo thành một mảnh khu vực chân không, con rùa sâu, căn bản tiếp cận không được. Thậm chí, đây tiếng hít thở truyền vào trong ao đầm, kinh động đầu tại trong ao đầm một đầu quái vật khổng lồ. Đó là một đầu cực giống cá sấu cự thú, núp ở đầm lầy bùn lầy bên trong, nghe được Trình Phong tiếng hít thở, hơi lộ ra đầu, lại phải có gian phòng lớn như vậy. Hai khỏa con mắt tựa như hai ngọn cung viện to lớn đèn, máu đỏ tàn bạo, tràn đầy sát phạt khí tức. Bất quá khi nó nhìn thấy Trình Phong, người được từ trên người Trình Phong truyền tới mạnh mẽ khí tức, chính là kiêng kỵ hé mắt. Cuối cùng to đầu lớn chầm xuống, lại lần nữa không vào trong ao đầm. Mà tại lúc này, hô ba. Một cái kéo dài thổ khí âm thanh từ Trình Phong trong miệng truyền ra. Ngay sau đó, Trình Phong kia nhắm chặt hai mắt bỗng dưng mở ra, bên trong thoáng qua hai đạo tinh mang, cho thấy uyên thâm hùng hậu thực lực. Tu vi ta, cuối cùng hoàn toàn vững chắc tại phá toái đệ nhị cảnh. Trình Phong nhìn một cái trước người nguyên thạch bột phấn, đó là cực phẩm nguyên thạch bên trong nguyên khí bị hắn hút sạch về sau, lưu lại cặn bã. Xem cặn bã độ dày, Trình Phong ban nay ít nhất cũng hút sạch đem gần 100 khối khoảng cực phẩm nguyên thạch. Một khối cực phẩm nguyên thạch có thể đổi lấy 100 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Đây cũng chính là nói, Trình Phong ban nay thu nạp gần một thứ hạ phẩm nguyên thạch, quả thực hơi dọa người. Bất quá, Trình Phong cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì so với một thứ hạ phẩm nguyên thạch, để cho mình tu vi hoàn toàn vững chắc tại phá toái đệ nhị cảnh, không thể nghi ngờ trọng yếu hơn. Hôm nay ta, tu vi mặc dù là phá toái đệ nhị cảnh, nhưng đơn thuần so đấu long lực độ hùng hậu, lại có thể cùng bình thường phá toái đệ tứ cảnh võ giả sánh vai, thậm chí hơn một chút. Trình Phong cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt long lực, suy nghĩ nói, lúc này ta nếu bật hết hỏa lực, thi triển lôi pháo quyền cựu trọng bùng nổ, liên tục đánh ra 7-8 lần cũng không có vấn đề. Chưa đột phá lúc trước, Trình Phong chỉ có thể thi triển 3 lần, tối đa 4 lần lôi pháo quyền tầng thứ 3, trong cơ thể long lực liền muốn bị hao hết sạch. Nhưng là bây giờ, trọn vẹn tăng lên hơn 2 lần, để cho Trình Phong sức chịu đựng, kéo dài độ tăng mạnh. Hơn nữa, tu vi thăng cấp chỗ tốt, còn không chỉ là những thứ này. Còn để cho Trình Phong tố chất thân thể, nhục thân cường độ, tốc độ. Mọi phương diện, đều có một cái để thăng không nhỏ. Tu vi đạt đến phá toái đệ nhị cảnh sau đó, muốn trong thời gian ngắn còn nữa đột phá, đem sẽ tương đối khó khăn. Trình Phong trong bụng trầm ngâm, trước mắt ta tu luyện trọng tâm, muốn thả đến công pháp võ thuật bên trên, lôi pháo quyền tổng cộng có tầng 6, ta hôm nay mới tu luyện đến tầng thứ 3, tiếp theo còn có tử lôi luyện thể quyết, ám ảnh đột pháp, ngư long lục biến. Trình Phong, thật ra thì phá toái cảnh võ giả, có thể thông qua dùng một loại tên là long tinh quả thiên tài địa bảo, để cho tu vi tới một lần đại đột phá. Nạp Lan Trường Sinh bỗng nhiên trên miệng, kia long tinh quả, là một loại yêu thụ hút an thượng cổ thiên long long khí, kết xuất trái cây. Nếu là ngươi có thể có được mấy viên, tuyệt đối có thể để cho tu vi tại ngắn hạn bên trong lại đột phá lần nữa, đạt đến phá toái đệ tam cảnh, thậm chí đệ tứ cảnh. Tam cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 640, Thái Long bị bắt. Long tinh quả. Trình Phong ánh mắt sáng lên, Nạp Lan thúc, vật này thế nào nhận được? Long tinh quả cần thu nạp viễn cổ thiên long long khí đến mang theo, cho nên, chỉ có thể ở viễn cổ thiên long nơi vẫn lạc, mới có cơ hội thu được. Nạp Lan Trường Sinh nói, ta nhớ được, đế cổ Tùng Lâm phụ cận một cái địa phương nào đó, liền từng có một cụ viễn cổ thiên long thi thể hoành trận. Như quả không ngoài dự liệu, hẳn sẽ có không ít long tinh quả sinh thành. Đế cổ Tùng Lâm phụ cận sao? Trình Phong trong mắt tinh quang long lánh, nếu như có cơ hội, nhất định phải đi nơi đó đi dạo một vòng. Về phần hiện tại, chính là trước tiên giải quyết một cái hoán ma đao quyết vấn đề. Hoán ma đao quyết, đây xác thực là một đại vấn đề. Tại trước đây không lâu, Trình Phong tại không có bất kỳ chuẩn bị dưới tình huống, trong đầu vậy mà cao ngất xuất hiện hoán ma đao quyết đao thức, hơn nữa bị hắn theo bản năng thi triển ra. Tuy rằng lúc ấy, kia thức đao kỳ đối với hắn giúp đỡ rất lớn, cứu hắn một mạng. Nhưng mà loại này không thể khống chế đồ vật, quả thực để cho người ta không thích. Nạp Lan thúc, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trình Phong lông mày cao chặt. Đối với hoán ma đao quyết, ta căn bản không có đi tu luyện, thậm chí lật xem thời điểm, cũng không có nhìn cụ thể phương pháp tu luyện, vừa vặn lật xem một lượt mỗi một tầng tương ứng đao thức. Nhưng mà trước đây không lâu, ta vậy mà liền thi triển ra hoán ma đao quyết tầng thứ nhất đao thức, chuyện này thực sự thật không hợp tình lý rồi. Hoán ma đao quyết tổng cộng có tầng 6, mỗi một tầng đều có 3 chiêu tương ứng đao thức. 3 chiêu này đao thức, đều phải tại võ giả đem hoán ma đao quyết, luyện đến tương ứng tầng thứ sau đó, mới có thể thi triển phát huy. Thế mà Trình Phong, căn bản không có tu luyện hoán ma đao quyết tầng thứ nhất, nhưng lại thi triển ra tầng thứ nhất tương ứng 3 chiêu đao thức, rõ ràng vi phạm bình thường đạo lý. Thật ra thì, đây chính là hoán ma đao quyết tà tính chỗ. Nạp Lan Trường Sinh nói, nó có thể để cho bị nó chọn chúng người, đang không có tu luyện tương ứng công pháp dưới tình huống, liền thi triển ra mạnh mẽ đao thức đến, nó mục đích, chính là vì cám dỗ ngươi. Cám dỗ ta? Không sai, cám dỗ ngươi. Nạp Lan Trường Sinh giải thích, hoán ma đao quyết cũng biết. Mình rất là tà tính, người bình thường sẽ không lựa chọn tu luyện nó. T-E-Z-U trái tim đen đu ám I-Z-E-N-N-E-T. Cho nên, nó liền trước tiên tiếp ngươi một ít ngon ngọt, để cho ngươi mê hoặc, tiến tới ngươi liền biết mất lòng cảnh giác, chủ động đi tu luyện hoán ma đao quyết. Nạp Lan Trường Sinh kiến thức rộng, kinh nghiệm phong phú. Trải qua hắn buổi nói chuyện, để cho Trình Phong lập tức rõ ràng cảm giác được hoán ma đao quyết bệnh ra rất lớn cảm ấy. Trước tiên tiếp ngươi ngon ngọt, để cho ngươi mê hoặc đi vào, vung lòng cảnh giác. Sau đó không cần người khác đi thúc giục, bản thân ngươi liền sẽ đi tu luyện. Nạp Lan thúc, nghe ngươi vừa nói như thế, ta cảm giác hoán ma đao quyết không đơn thuần là một môn đao quyết, càng giống như là một cái vật còn sống, một đầu sống sót tác ma. Trình Phong có chút tê cả da đầu, toàn thân thoan khởi rồi một lớp da gà. Trình Phong, liên quan tới hoán ma đao quyết, trong đó dính dấp tương đối sâu, so ngươi trong tưởng tượng của ta còn phức tạp hơn. Nạp Lan Trường Sinh nói, nếu như có lựa chọn, ta chỉ là đề nghị ngươi không nên đi tu luyện, tránh cho đem mình cuốn vào, liền làm sao chết cũng không biết. Nạp Lan thúc, ta minh bạch. Trình Phong gật đầu một cái, đem chuẩn bị lật xem hoán ma đao quyết bí kíp xúc động, áp chế một cách cưỡng ép lại đến. Bởi vì hoán ma đao quyết quả thực quá tà tính, tựa như vật còn sống một dạng dẫn dụ võ giả tu luyện. Trong đó khả năng cất giấu vượt quá tưởng tượng âm mưu tính kế, thậm chí liên lụy đến rồi đăng thiên cảnh, tạo hóa cảnh bá chủ. Lấy Trình Phong điểm này bé nhỏ không đáng nhắc tới thực lực. Nếu như dính vào, chỉ sợ liền chết đều do không được mình. Ngay tại Trình Phong bởi vì hoán ma đao quyết vùi lấp vào trầm tư thời khắc. Ngoài trăm dặm trung tâm hư không, bỗng nhiên vang lên Doan thiếu gia thanh âm lãnh lệ. Trình Phong, bằng hữu của ngươi Thái Long, rơi xuống bản thiếu gia trong tay. Nếu như ngươi nghe chứ bản thiếu gia hô đầu hàng, liền lập tức cho bản thiếu gia cút ra đây. Doan thiếu gia âm thanh băng lãnh vô tình, giả như ngươi không đi ra, bản thiếu sẽ cách mỗi nửa giờ, tháo xuống bằng hữu của ngươi Thái Long một cái thân thể cơ phận. Thái Long bị bắt. Nghe đến lời này, Trình Phong thất kinh, thoáng cái từ dưới đất ngồi dậy, không nên à, lấy ra đen tráng hán hai người thực lực, không có khả năng nắm lấy Thái Long à. Sau khi hết khiếp sợ, Trình Phong trong lòng sinh ra hoài nghi, căn bản không tin tưởng Thái Long bị bắt. Bất quá, để cho an toàn, hắn còn là thi triển ra ám ảnh đột pháp, đem chính mình ẩn thân sau đó, liền phóng lên cao, bay ra rừng rậm, hướng về phía hô đầu hàng chuyển tới phương hướng nhìn sang. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, tầm mắt mặc qua trăm dặm khoảng cách, mơ hồ nhìn được tại ngoài trăm dặm, có 5-6 cái nam nữ dùng thô trọng tỏa liên cương thiết, buộc chặt lại một cái 6M trắng hán, đang ở chân trời rêu rao khắp nơi. Tuy rằng bởi vì khoảng cách quả thực quá xa, Trình Phong xem không là rất rõ ràng, nhưng mà liếc mắt liền nhận ra được, cái kia bị xích sắt khóa lại kéo biểu tình trắng hán, chính là Thái Long không thể nghi ngờ. Thái Long lại thật bị bắt. Nhìn thấy màn này, Trình Phong tâm lý chợt lạnh, Thái Long bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngoại trừ Thái Long ra, kiếm sư huynh cùng Bạch Trạch, có hay không cũng rơi vào huyết thần giáo tay. Trong lúc nhất thời, Trình Phong tâm loạn như ma, hiếm thấy hoảng hồn. Đây chính là cái gọi là lo lắng sẽ bị loạn, Trình Phong như vậy bình tĩnh người, cũng không thể ngoại lệ. Trình Phong, trước tiên không nên hốt hoảng. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, ngươi chỉ là cách trăm dặm khoảng cách, mơ hồ nhìn được Thái Long bị bắt, nhưng ngộ nhỡ bộ kia Thái Long bị bắt hình ảnh, là đối phương tận lực ngụy tạo ra đây. Cho nên, trước tiên tỉnh táo lại, đến lúc tin tức xác nhận, chúng ta còn muốn biện pháp ứng đối. Hốt hoảng, là không giải quyết được vấn đề. Nạp Lan Trường Sinh nói chỗ này, tựa như một thùng nước lạnh tưới lên Trình Phong trên đầu, để cho Trình Phong nhanh chóng bình tĩnh lại. Quả thật, hốt hoảng không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Trước mắt mình, cần nhất chính là bình tĩnh. Tại bình tĩnh trong đó rõ rõ tình huống cụ thể, rồi sau đó làm ra lý trí đánh giá, và nơi tốt nhất để ý phương án. Hô ba. Trình Phong thở dài một hơi, theo sau chân đạp một cây đại thụ tàng cây, nhìn chằm chằm kia ngoài trăm dặm 5-6 cái nam nữ, dùng tỏa liên đổi Thái Long cổ, lấy cực kỳ làm nhục phương thức nắm lấy Thái Long, hướng về phía hắn phương hướng này từ từ bay tới. Đối đại những người đó cách rất gần, Trình Phong cũng liền hoàn toàn nhìn rõ, cái kia bị to lớn sắt thép khóa lại cổ cùng tứ chi trắng hán, chính là Thái Long không thể nghi ngờ. Về phần kia bắt lấy tỏa liên cương thiết, đem Thái Long làm con chó giống như nắm lấy mấy cái nam nữ, chính là Doan thiếu gia 7 người. Là Thái Long, thật là Thái Long. Nhìn rõ sau đó, Trình Phong con mắt co rút lại, song tay nắm chặt, móng tay đều đâm vào trong thịt. Nhưng mà hắn lại không phản ứng chút nào, giống như không có cảm giác. Vốn cho là, ta dẫn ra Lê Thúc chờ 5 tên cao thủ, Thái Long 3 người liền tuyệt đối an toàn. Lúc này Trình Phong, mặc dù tâm tình chập chờn cực lớn, nhưng cũng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, phân tích nói, hôm nay Thái Long bị bắt, 89/10 là huyết thần giáo có khác cao thủ đến, phối hợp ra đen tráng hán hai người, đánh Thái Long bọn họ một trở tay không kịp, từ đó làm cho Thái Long bị bắt. Chính là không biết kiếm sư huynh cùng Bạch Trạch, bây giờ là tình huống gì. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 641, tu luyện hoán ma đao quyết. Kiếm vô trần kia cùng Bạch Trạch, nếu không bị đây đám người dùng xích sắt buộc chặt biểu tình, hẳn đúng là trốn thoát. Nạp Lan Trường Sinh nói, chúng ta tạm thời không cần đi lo lắng bọn họ, còn trước tiên nghĩ biện pháp, xem có thể hay không từ nơi này sóng trong tay người, đem Thái Long cho cứu ra. Thật ra thì, Nạp Lan Trường Sinh nói ít rồi một loại khả năng tính. Kiếm vô trần cùng Bạch Trạch sở dĩ chưa từng xuất hiện tại biểu tình đội ngũ bên trong, cũng có khả năng là đã bị huyết thần giáo cao thủ giết chết. Chỉ là loại này suy đoán quá mức tàn nhẫn, Nạp Lan Trường Sinh tận lực bỏ bất đi không có nói. Bất quá Nạp Lan Trường Sinh không đề cập tới, Trình Phong tâm lý lại dĩ nhiên nghĩ đến. Nhưng hắn lại dám ngăn chặn cái suy đoán này, không suy nghĩ nhiều, chuyển dùng đầu óc phân tích trước mặt thế cục. Bây giờ Thái Long bị Doan thiếu gia 7 người bắt, ta muốn đem Thái Long cứu ra, ít nhất cũng phải xử lý trước 7 người này. Trình Phong trầm ngâm nói, hơn nữa, cái này còn không bao gồm huyết thần giáo ẩn nút trong đó cao thủ. Như vậy tính ra, ta có thể cứu ra Thái Long có khả năng, cơ hội là số 0. Giả như Thái Long là bởi vì đột nhiên xuất hiện cao thủ tà phái, mới rơi vào Tây Hàn hai nhân thủ. Kia ngoại trừ Doan thiếu gia 7 người ra, tất nhiên còn có cái kia đột nhiên đến cao thủ tà phái, nhòm ngó trong bóng tối. Có thể nhanh chóng đánh tan Thái Long 3 người liên thủ, người cao thủ kia tu vi tuyệt đối không thấp, ít nhất cũng có thể cùng Lê Thúc vẽ lên ngang bằng. Mà muốn tại loại này dưới cục thế cứu người, xác thực như Trình Phong theo như lời như vậy, tỷ lệ thành công cơ hồ là số 0. Trình Phong, lấy tình huống trước mắt đến xem, chỉ bằng vào ngươi một người đi cứu người, không khác nào chịu chết. Nạp Lan Trường Sinh cũng là thấy rõ thế cục, đề nghị, cho nên, ta cảm thấy ngươi cũng không cần liều lĩnh, tốt nhất đi tìm trợ thủ. Tìm trợ thủ đi nơi nào tìm? Trình Phong lắc đầu nói, ở nơi này Ngọc Kinh thành tam đại khối, ta biết cao thủ không có mấy người, Thiết tướng quân phủ tộc lao Thiết Tam gia, Cự Lộc hầu phủ Túc lão, Thần uy quân băng Thiết đại thống lĩnh. Nhưng bọn hắn ít nhất đều tại bên ngoài mấy ngàn dặm, căn bản không kịp. Ngoài ra chính là huyết sát hội huyết thương nam cùng người khác, nhưng là bọn hắn tại ta phát ra tin tức sau đó, cho tới bây giờ đều không có nửa điểm phản ứng, chắc là sẽ không tới. Nói như vậy, Thái Long Ha chẳng phải là không thể cứu. Ha ha, kia ngược lại chưa chắc. Trình Phong lạnh lùng nói, nếu cầu người hỗ trợ không nhờ vào được, vậy ta liền dựa vào chính mình lực lượng. Dựa vào chính mình lực lượng. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh bỗng nhiên dương cao, ngươi sẽ không phải là muốn tu luyện Hoán Ma Đao Quyết đi. Không sai, chính là Hoán Ma Đao Quyết. Trình Phong thản nhiên thừa nhận, lấy ta thực lực bây giờ, chỉ có tu luyện Hoán Ma Đao Quyết, mới có thể tại Doan Thiếu Gia 7 người, và không biết cao thủ tà phái trong tay, đem Thái Long cứu ra. Trình Phong, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nạp Lan Trường Sinh nói, đối với Hoán Ma Đao Quyết yêu dị cùng ta tính, ngươi cũng không phải là không thấy, dính dấp cực lớn, ngay cả ta đều không thấy rõ ngọn nguồn. Ngươi nếu như tu luyện đao này quyết, nộ nhỡ bị Hoán Ma Đao Quyết phía sau không biết tồn tại để mắt tới, sợ rằng vĩnh viễn cũng đừng hòng thoát khỏi. Ta biết, nhưng mà ta không có lựa chọn khác. Trình Phong biết rõ Hoán Ma Đao Quyết tà tính, nhưng bây giờ, Hoán Ma Đao Quyết chính là hắn chọn lựa duy nhất. Nếu như hắn phóng khí tu luyện Hoán Ma Đao Quyết, cơ hội là bỏ qua giải cứu Thái Long cơ hội duy nhất. Trình Phong, không được hành động theo cảm tình. Nạp Lan Trường Sinh khuyên nhủ, khai cung không quay đầu mũi tên, ngươi một ngày dính vào Hoán Ma Đao Quyết, vậy liền cũng không còn cách nào quay đầu lại. Tương lai mình cùng Thái Long phòng, rốt cuộc cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Nạp Lan thúc, cảm ơn ngài, nhưng ta vẫn còn muốn tu luyện Hoán Ma Đao Quyết. Không chần chờ chút nào, Trình Phong quả quyết nói, nếu như lúc này theo ta Thái Long thân phận trao đổi, ta nghĩ, hắn cũng sẽ làm như vậy. Nói xong lời này, Trình Phong dứt khoát kiên quyết từ hồn trong nhẫn, đem cất giữ tại hồn giới nơi sâu nhất Hoán Ma Đao Quyết nửa phần trên lấy ra. Rồi sau đó trực tiếp mở ra, xem Đao Quyết tầng thứ nhất cụ thể phương pháp tu luyện. Hoán Ma Đao Quyết tầng thứ nhất, ma hóa, phương pháp tu luyện, lấy huyễn ma hoa làm dẫn, ma hóa thân thể của mình, tâm linh, và ý thức. Đọc truyện về. Ới, làm thức ăn một đóa huyễn ma hoa mà năng lực gìn giữ ý nghĩ thanh tỉnh, tức là ma hóa tiểu thành. Làm thức ăn 5 đóa huyễn ma hoa mà năng lực gìn giữ ý nghĩ thanh tỉnh, tức là ma hóa đại thành. Làm ở vào huyễn ma trong biển hoa, cũng có thể không chịu ảnh hưởng chút nào, tức là ma hóa viên mãn. Tu luyện Hoán Ma Đao Quyết, lại còn cần huyễn ma hoa làm phần dẫn. Nhìn xong Hoán Ma Đao Quyết tầng thứ nhất sau đó, Trình Phong lông mày cau chặt. Đây đúng là một nan đề, tình huống bây giờ khẩn cấp, căn bản không có dư thừa thời gian để cho Trình Phong đi tìm huyễn ma hoa. Trình Phong, huyễn ma hoa cũng không phải biết bao hy có cái gì. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh lên tiếng, hoa này hỉ âm, bình thường đều sinh trưởng tại trong bụi cây rậm rạp, mà nơi đây lùn cây còn rất nhiều, nghĩ phải lấy được huyễn ma hoa, có thể nói dễ dàng. Có đúng không vậy, ta đây đi ngay phía trước lùn cây tìm một chút. Vừa nói, Trình Phong liền muốn lên đường đi hái tập huyễn ma hoa. Nhưng vào lúc này, Doan Thiếu Gia bảy trong tay người bắt lấy tỏa liên cương thiết, kéo Thái Long từ hơn 10 dặm bên ngoài bay qua. Hơn nữa đang bay qua thời điểm, Doan Thiếu Gia tiêm giọng nói hô, Trình Phong, đã qua 10 phút rồi, còn có 20 phút, nửa giờ thời hạn liền đến. Nếu như đến lúc đó ngươi còn không hiện thần, chúng ta đây gặp nhau tại phía đông rừng cây phong bên trong, trước tiên chém dụng Thái Long một cái cánh tay. Chưa tới nửa giờ, chính là một cái khác cái cánh tay, sau đó là cặp chân. Cuối cùng mới là đầu. Tại Doan Thiếu Gia hô đầu hàng thời điểm, kia Thiết Mục đang khoa tay cầm trường kiếm màu đen, tại Thái Long trên thân không ngừng khoa tay múa chân. Có lúc trực tiếp đem kiếm khí phát ra đến, đem Thái Long ra thịt cắt ra, lưu lại từng đạo vết kiếm, huyết dịch tuôn ra. Phi! Thứ ghê tởm. Thái Long bị xích sắt buộc chặt, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Tựa hồ kia tỏa liên nắm giữ đặc thù chức năng, lấy Thái Long cự lực, không những không cách nào tránh, còn để cho Thái Long ngay cả đứng lập khí lực cũng không có. Cả người tất cả đều treo ở tỏa liên cương thiết bên trên, thoạt nhìn thê thảm hết sức. Nhưng mà dù vậy, Thái Long tính tình nóng nảy cũng không có chút nào thu liễm, trọn vẹn toàn nửa ngày nức rãi, thừa dịp Thiết Mục đang khoa tới gần cơ hội, thoáng cai ói đối phương vẻ mặt. Chợt liền căng giọng hô, Trình Phong, ta không cần ngươi tới cứu, ngươi nha có xa lắm không liền cút cho ta bao xa. Đệ, chết đã đến nơi rồi còn lại phá hư. Nghe thấy Thái Long kêu gọi, Doan Thiếu Gia mặt liền biến sắc, lập tức phát ra một luồng long lực, đem Thái Long miệng chặn lại. Về phần Thiết Mục đăng khoa, chính là càng thêm ác độc. Hắn trực tiếp nắm lên trong tay trường kiếm màu đen, đâm ra một luồng kiếm khí màu đen, liền chạy thẳng tới Thái Long gương mặt. Suy. Thập phần tàn nhẫn đem Thái Long miệng cắt tới nhất đạo hẹp dài vết nước. Rác rưởi đáng chết này. Thấy màn này, Trình Phong lửa giận gấu thiêu, cơ hồ liền muốn không nhịn được xông lên, đem kia thiết mục đăng khoa chém ở dưới đao. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 642, muôn vạn ảo ảnh. Trình Phong, bình tĩnh. Bây giờ cũng không phải thời điểm động thủ. Nạp Lan Trường Sinh trầm giọng nói, đi thôi, đi lùm cây thu thập huyễn ma hoa, tranh thủ mau sớm đem hoán ma đao quyết tầng thứ nhất luyện thành. Nghe được Nạp Lan Trường Sinh lời này, Trình Phong dám cố trụ lửa giận, rồi sau đó không còn đi xem bị thiết mục đăng khoa đánh dữ dội Thái Long, đâm đầu thẳng vào rồi trong rừng rậm. Trong rừng rậm, lùm cây rất nhiều. Trình Phong không có tìm một hồi, liền phát hiện một mảng lớn huyễn ma hoa. Kia huyễn ma hoa, toàn thân trắng như tuyết, dáng dấp thập phần kiều diễm mỹ lệ, để cho người ta vừa nhìn liền sinh lòng yêu thích. Nhưng trên thực tế, hoa này lại là một loại trí mạng tính đóa hoa trung tâm nhất, mọc ra một đống đỏ như máu chỉ nhị, một ngày đụng chạm lấy kia chỉ nhị, vô luận là người, động vật, hoặc là yêu thú, tất cả đều biết lâm vào trong ảo cảnh. Nếu như lực ý chí kiên định, năng lực từ huyễn cảnh trong đó tỉnh hồn lại ngược lại vẫn tốt. Nộ nhỡ lực ý chí không đủ, liền sẽ suốt đời lâm vào huyễn cảnh, biến hóa si cuồng nổi điên, ngay cả mình là ai cũng không biết. Đây chính là huyễn ma hoa sao? Trình Phong đi tới một đóa huyễn ma hoa phụ cận, mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, trước mắt liền xuất hiện nhất trọng trọng hoàng hốt cái bóng. Hiệu ứng gây ảo ảnh thật mạnh, ta vừa vặn ngửi một cái huyễn ma hoa chỉ nhị tản mát ra tính cách, liền sinh ra một loại mê huyễn cảm giác. Trình Phong nhướng mày một cái, đây nếu như trực tiếp nuốt trọn ngay ngắn một cái đóa huyễn ma hoa, há chẳng phải là vĩnh viễn cũng không cách nào đã tỉnh. Trình Phong, cơm phải ăn từng miếng. Nạp Lan Trường Sinh nói, tu luyện hoán ma đao quyết, muôn ngàn lần không thể nóng nổi, mới bắt đầu tu luyện thì, tốt nhất trước tiên thức ăn huyễn ma hoa cánh hoa, chờ luyện được hiệu quả sau đó, lại thức ăn huyễn ma hoa chỉ nhị. Tiến hành theo chất lượng mặc dù là chính đạo, nhưng lại quá phí tốn thời gian. Trình Phong suy nghĩ một chút, lại lắc đầu nói, sợ rằng chờ ta đem hoán ma đao quyết tầng thứ nhất luyện thành, Thái Long đã sớm bị Doãn thiếu gia kia bọn tạp chủng giết chết. Trình Phong, ngắn ngủi vài chục phút bên trong, liền muốn luyện thành hoán ma đao quyết tầng thứ nhất, kia là căn bản không có khả năng. Nạp Lan Trường Sinh lắc đầu nói, người trước mắt tốt nhất là có thể trước ở huyết thần giáo kia đám người đối với Thái Long động thủ lúc trước, đem hoán ma đao quyết tầng thứ nhất luyện tới cảnh giới tiểu thành. Nói như vậy, ngươi là có thể thi triển hoán ma đao quyết tầng thứ nhất 3 chiêu đao thức trong đó chiêu thứ nhất. Dựa vào chiêu này đao thức, ngươi cho dù không phải huyết thần giáo kia đám người đối thủ, nhưng tối thiểu cũng có chút ít chu toàn lực lượng, có thể tranh thủ được một ít thời gian. Đến lúc đó, ngươi còn muốn ra chu toàn biện pháp, hoàn toàn đem Thái Long cứu ra. Hừm, cứ như vậy đến. Nạp Lan Trường Sinh đề nghị, không thể nghi ngờ là trước mặt ổn thỏa nhất phương án. Trình Phong sau khi nghe xong, lập tức gật đầu đáp ứng. Truy. Ẹ nụ ạ toài theo sau, Trình Phong hái rất nhiều huyễn ma hoa, đem bỏ vào hồn giới bên trong, liền lại lần nữa trở lại lúc trước vùng này ao đầm. Ao đầm ở mép, nham thạch to lớn bên lưng. Trình Phong khoanh chân ngồi xuống, từ trong hồn giới lấy ra một đóa huyễn ma hoa, rồi sau đó kéo xuống trắng xóa hoàn toàn cánh hoa nhét vào trong miệng, tại khắp trời hảo giác từ trong lòng thoan khởi thời điểm, lập tức mặc niệm hoán ma đao quyết tầng thứ nhất khẩu quyết, gìn giữ trong lòng sáng trong, đối kháng chồng chất ảo ảnh. Huyễn ma hoa xứng đáng có huyễn ma danh xưng. Hướng theo Trình Phong ăn tươi một cái huyễn ma hoa cánh hoa, ngay lập tức, Trình Phong trong đầu liền ảo ảnh thay nhau nổi lên. Trình Phong con mắt khép hở, chỉ thấy được mình lâm vào huyết thần giáo võ giả vây giết bên trong, toàn thân đẫm máu, cuối cùng bị tàn nhẫn giết chết. Trình Phong một cái cơ trí, rồi sau đó đem hai mắt mở ra, trợn to. Nhưng mà không có chút nào tác dụng, tại hắn trong tầm mắt, vẫn là một vài bức giống như thật cảnh tượng. Hắn rõ ràng nhìn thấy, Thái Long bị Doan thiếu gia dùng phá diệt chỉ xuyên thủng trái tim, bị thiết mục đăng khoa dùng trường kiếm màu đen chém rụng rồi tứ chi, bị Vương Thiên Biến dùng đao mảnh chém đứt đầu, tử trạng cực kỳ thê thảm. Mà Thái Long tại trước khi chết, mắt to như chuông đồng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thật giống như đang uống hỏi, Trình Phong ngươi là cái gì không tới cứu ta? Ảo giác! Ảo giác! Nhìn thấy Thái Long mặt đầy nghi vấn thần sắc, Trình Phong trái tim bỗng dưng co rụt lại, chợt ý nghĩ thoáng cái biến hóa thanh minh, trong miệng quát lên, hết thảy các thứ này đều là ảo giác, Thái Long không có chết. Hắn vậy sẽ không chết. Hướng theo Trình Phong tiếng quát, ầm ầm ba. Thật giống như trong đầu có một khỏa tiếng nổ nổ vang, để cho Trình Phong hoàn toàn từ chồng chất ảo ảnh trong đó thanh tỉnh lại. Tuy ý kia muôn vạn giống như thật ảo ảnh tại trước mắt mình diễn ra, hắn cũng không biến sắc chút nào, làm như không thấy, đạt tới chân chính tâm như mặt nước phẳng lặng. Trình Phong, làm không tệ. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh tiếng vui mừng âm vang lên, không nghĩ tới ngươi vậy mà quá nhanh sao liền chống đỡ huyễn ma hoa cánh hoa mê hoặc. Từ huyễn cảnh trong đó thanh tỉnh lại. Nạp Lan thúc, ta dùng thời gian bao lâu? Một phút, vừa vặn chỉ dùng một phút. Nạp Lan Trường Sinh nói, cái tốc độ này, ta muốn rất nhiều tu luyện Hoán Ma Đao Quyết võ giả bên trong, cũng có thể xếp hàng hàng đầu rồi. Hoán Ma Đao Quyết không biết là người phương nào sáng chế, có thể đã tồn tại mấy ngàn mấy vạn năm. Ở đây sao tràn đầy dài bên trong dòng sông thời gian, người tu luyện khẳng định nhiều vô số kể. Trình Phong có thể tại nhiều người như vậy bên trong, đứng đầu trong danh sách, xác thực đáng giá khen. Thế mà, Trình Phong lại không có nửa điểm vui sướng tâm tình, mặt không chút thay đổi nói, Hoán Ma Đao Quyết tầng thứ nhất tiểu thành, cần có thể chống đỡ được ngay ngắn một cái đóa huyễn ma hoa mê huyễn. Lúc này ta, còn kém rất xa. Trình Phong dặn dò Nạp Lan Trường Sinh, Nạp Lan Thúc, ta sau đó phải thức ăn huyễn ma hoa tia tu luyện rồi. Nếu như ta tại trong vòng 10 phút, không có thanh tỉnh dấu hiệu, ngài liền khiến cho dùng thủ đoạn đặc thủ, đem ta mạnh mẽ đánh thức. Vào lúc này, ta vô luận có hay không luyện thành Hoán Ma Đao Quyết tầng thứ nhất tiểu thành, cũng phải đi cứu Thái Long. Được, ta sẽ thẻ đúng lúc giữa. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu nói, bất quá, người tốt nhất vẫn là có thể bằng vào mình ý chí, từ huyễn cảnh trong tỉnh lại. Bởi vì sử dụng thủ đoạn đặc thù, sẽ đối với ngươi tạo thành không đảo ngược tổn thương, có thể không dùng, tốt nhất vẫn là không cần. Trình Phong gật đầu một cái, rồi sau đó không chậm trễ chút nào, bóp dưới huyễn ma hoa trung tâm một đống chỉ nhị, trực tiếp đưa vào trong miệng. Huyễn ma hoa chỉ nhị, có thể so sánh huyễn ma hoa cánh hoa gây hảo ảnh hiệu lực mạnh hơn nhiều. Có thể nói như vậy, huyễn ma hoa mê huyễn lực lượng, trên 90% đều tụ tập ở huyễn ma hoa tia phía trên. Cho nên, hướng theo Trình Phong nuốt lấy kia rúm huyễn ma hoa kia, hắn cả cái khuôn mặt, lập tức liền béo lên. Thật giống như tại trải qua nào đó vượt quá tưởng tượng thống khổ cùng hành hạ, thần sắc đều vặn vẹo rồi, cho người ta một loại dữ tợn cảm giác. Thời gian trôi qua. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Trình Phong không có chút nào tỉnh hồn lại dấu hiệu, ngược lại có một loại lâm vào sâu hơn tầng huyễn cảnh cảm giác. Ôi ôi ôi ba. Tại khủng bố huyễn cảnh mê hoặc dưới, Trình Phong cơ thể xuất hiện dị thường, cánh tay khắc thường co quắp, con mắt trợn trắng, trong miệng càng là phát ra ôi ôi ôi âm thanh. Cái thanh âm này thống khổ mà âm u, trong đó còn xen lẫn chút long lực, chuyến đi phải có cách xa 10 mấy dặm. Cũng thật may mảnh này ao đầm không có chim muông đậu, nếu không mà nói, chim muông bị thanh âm này quấy rối, bay lên tán trốn, nhất định sẽ để cho Doan thiếu gia cùng người khác phát hiện dị thường, tiến tới truy lùng qua đây, mở rộng vây giết. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 643, đơn đao đi gặp. Bất quá, mặc dù không có chim muông chuyện xấu, nhưng ở mảnh này trong ao đầm, bản thân liền cất giấu một đầu quái vật khổng lồ. Vậy hẳn là thừa kế chút thượng cổ cự ngạc huyết mạch yêu thú, dáng dấp cực giống cá sấu. Nó tại Trình Phong vừa đến ao đầm thời điểm, liền từng xuất hiện, nhưng lại kiêng kỵ với Trình Phong thực lực, lại lần nữa lẻn vào trong ao đầm. Vào giờ phút này, khi nó nghe được Trình Phong phát ra ôi ôi âm thanh, rõ ràng không đúng lắm. Ngay lập tức, cự ngạc viên kia tĩnh mịch tâm, nhất thời nhanh ngấu, viên kia rất lớn giữ tận đầu, từ trong ao đầm từ từ lộ ra, hai quả đèn cung đỉnh kích cỡ tương đương con người, gắt gao nhìn chằm chằm Trình Phong phương hướng này nhìn bao lâu. Sau đó liền thân thể di động, chậm rãi hướng về phía Trình Phong đến gần. Dầm dầm ba. Cự ngạc từ ao đầm bò ra ngoài, mang theo khắp người phù sa, đi tới Trình Phong ngoài mấy chục thước. Làm kia cự ngạc nhìn thấy thần sắc dị thường, vẻ mặt nhăn nhó Trình Phong, lập tức biết rõ Trình Phong xảy ra vấn đề, trong ánh mắt lúc này nổ bắn ra nhất trọng hung quang, miệng há mở, liền muốn đem Trình Phong một cái nuốt trọn. Nhưng mà đúng vào lúc này, loạch xoạch. Trình Phong cặp kia mắt trợn trắng, đột nhiên biến hóa bình thường. Bên trong đôi mắt bắn ra lưỡng đạo băng lãnh rét thấu xương hào quang, đối đầu cự ngạc rất lớn con ngươi, trực tiếp để cho cự ngạc cắn đến miệng, gắng gượng dừng lại tại trung tâm hư không. Cút. Nhìn đến cự ngạc, Trình Phong trong miệng lạnh lùng phun ra một cái lan chữ. Nhưng mà kia cự ngạc lại sau khi khiếp sợ, trong mắt hung quang tăng vọt, không chỉ không có cút, ngược lại đem miệng há lớn hơn nữa, tiếp tục một cái nuốt vào. Tìm chết. Thấy màn này, Trình Phong vươn tay phải ra, bắt lại Trảm Ma Đao cán đao, rồi sau đó liền đem trường đao nhanh chóng chém ra. Suy ba. Trình Phong một đao này, nhanh như thiểm điện, mạnh mẽ dường như sét đánh. Hướng theo nhất đạo ánh đao màu đen thoáng qua, cự ngạc kia trọn vẹn gian phòng lớn đầu nhỏ, lại bị Trình Phong nhất đao chạm dưới. Rầm rầm. Cự ngạc thi thể rơi xuống tại trong ao đầm, văng lên số lớn phù sa, đồng thời còn có cự ngạc trong cơ thể chạy xuôi bước ra máu tươi. Trình Phong, ngươi chống đỡ huyễn ma hòa tiêu mê huyễn. Trình Phong chém giết cự ngạc tốc độ rất nhanh, giơ tay chém xuống, liền giải quyết xong chiến đấu. Mà đến lúc kết thúc chiến đấu, Nạp Lan Trường Sinh mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Chống đỡ, nhưng mà quá trình rất chật vật. Trình Phong gật đầu một cái, hỏi lần này ta dùng thời gian bao lâu? 8 phút, so trong dự liệu thời gian, muốn ngắn nhiều hơn. Nạp Lan Trường Sinh suy đoán, Trình Phong lần này muốn từ huyễn ma hoa chất tơ tạo huyễn cảnh trong đó tỉnh lại, ít nhất cũng phải 5-3 ngày. Thậm chí, 10 ngày nửa tháng cũng có khả năng. Nhưng chưa từng nghĩ, vừa vặn 8 phút, Trình Phong liền tỉnh lại, quả thực không tưởng tượng nổi. Nạp Lan Thúc, thật ra thì ta lần này mặc dù có thể nhanh như vậy liền thanh tỉnh, vẫn tính may mà đầu này cự ngạc. Trình Phong nói, ban nãy ta bất thình lình cảm thấy một cỗ nồng nặc sát cơ, mượn cổ nguy cơ này cảm giác, ta mới có thể thoang cái phân rõ hư huyễn cùng chân thực, tiến tới từ huyễn cảnh trong thoát khỏi bước ra. Thì ra là như vậy. Nạp Lan Trường Sinh thư thái gật đầu một cái, bất quá, ban nãy ngươi cũng đã đến sắp thanh tỉnh ở mép, nếu không mà nói, ngươi chính là bị cự ngạc một cái nuốt trọn mà không cảm giác chút nào. Đúng rồi, ngươi ban nãy chém giết cự ngạc sử dụng đao thức, có phải hay không hoán ma đao quyết tầng thứ nhất đối ứng ba thức đao kỹ? Bị Trình Phong chém giết cự ngạc, chính là nắm giữ một chút thượng cổ cự ngạc huyết mạch, bản thân cũng là huyền cấp tứ phẩm yêu thú. Nó sức chiến đấu, có thể so với phá toái đệ tứ cảnh võ giả. Nhưng mà tại Trình Phong trên tay, nhưng ngay cả một đao đều không thể ngăn trở. Mà Trình Phong tinh thông đao kỹ phá toái thất thức, xa còn lâu mới có được bậc này uy lực, 89/10, Trình Phong là thi triển hoán ma đao quyết. Không sai, ta ban nãy sử dụng hoán ma đao quyết tầng thứ nhất, ba thức đao kỹ trong đó chiêu thứ nhất sóng trùng điệp giết. Theo ta được biết, hoán ma đao quyết tầng thứ nhất tổng cộng có 3 thức đao kỹ, đối ứng tầng thứ nhất tiểu thành, đại thành, viên mãn 3 cái cảnh giới. Nạp Lan Trường Sinh kinh ngạc nói, bây giờ ngươi cũng không có đem hoán ma đao quyết tầng thứ nhất tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, nhưng lại năng lực thi triển ra cảnh giới tiểu thành đối ứng đao thức trong này, rất là cổ quái. Nạp Lan Thúc, hoán ma đao quyết tầng thứ nhất chiêu thứ nhất sóng trùng điệp giết, ta thi triển cũng không trôi chảy. Trình Phong nói, đây phỏng chừng chính là không có luyện thành tầng thứ nhất cảnh giới tiểu thành nguyên nhân. Trình Phong, hoán ma đao quyết tu luyện, ngươi tạm thời trước hết tới đây đi. Nạp Lan Trường Sinh nói, tiếp theo tu luyện, sẽ càng ngày càng khó khăn, nhất định phải duy nhất một lần nuốt trọn cả đóa huyễn ma hoa, nó mê huyễn lực lượng quá mức. Lấy ngươi năng lực, cho dù cuối cùng có thể kháng trụ mê huyễn, luyện thành tầng thứ nhất tiểu thành, nhưng phí tốn thời gian cũng tuyệt đối không ngắn. Ít nhất, cũng phải theo như trời để tính, sẽ bỏ qua Doãn Hâm đưa ra kỳ hạn chót. Hừm, giải cứu Thái Long quan trọng hơn. Trình Phong gật đầu, suy nghĩ nói, hơn nữa, ta tuy rằng chưa luyện thành hoán ma đao quyết tầng thứ nhất tiểu thành, nhưng cũng đã có thể thi triển cảnh giới tiểu thành đối ứng đao thức. Bằng vào một chiêu này, ta hoàn toàn có thể chém giết phá toái đệ ngũ cảnh võ giả. Bất quá, Trình Phong mặc dù chiến lược đại trướng, nhưng muốn từ Doan Thiếu ra 7 người dưới sự liên thủ, đem Thái Long cứu ra, y nhiên khó khăn chống chết. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là trước tiên ngăn cản Doan Thiếu ra 7 người. Không nhường đối phương lập tức đối với Thái Long hạ thủ, rồi sau đó tranh thủ được thời gian, khắc nghị đối sách. Vèo. Trình Phong đem Trảm Ma đao thu hồi, chợt thi triển ám ảnh đột pháp, hướng về phía rừng rậm cánh đông rừng cây phong bay đi. Vùng này rừng cây phong, nằm tại rừng rậm bên bờ giải đất. Bây giờ đã là cuối mùa thu, phong diệp biến hoa sâu đỏ như lửa, cách thật xa là có thể thấy rõ ràng. Trình Phong thi triển Thiên Ưng Túng Hoành Thuật, tốc độ nhanh như thiểm điện, vô dụng mấy phút, liền đến rừng lá phong trước. Mà tại rừng lá phong khu vực trung tâm, Doan Thiếu ra 7 người lấy long lực ngưng ra một cái 10m phạm vi cây cột, đem Thái Long giới hạn tại long lực trên cây cột. Vào giờ phút này, Thiết Mục đang khoa tay thuận cầm trường kiếm màu đen, không ở tại Trình Phong khoảng 2 cái cánh tay trên khoa tay múa chân. Tựa hồ đang cân nhắc, chờ một hồi muốn chém sạch kia cái cánh tay. Trình Phong cái tên rác rưởi kia, đoán chừng là sẽ không tới. Trung tâm hư không, Ngọc Mai Tử lạnh lùng nói, cái tên kia gian trá như hồ, khẳng định có thể nhìn ra. Hắn một ngày hiện thân, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Hắn không có khả năng ngu đến mức biết rất rõ ràng hắn phải chết, còn chạy đi tìm cái chết trình độ. Đây nhưng khó mà nói chắc được. Doan Thiếu gia duy trì lòng tin, chính phái rác rưởi trong, có không ít người có thể vì rồi bằng hưu không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ, thậm chí là bị chết. Doan Thiếu, loại người này rất ít. Kia da đen trắng hán đội quân thiện chiến xen vào nói, chúng ta giết chết nhiều như vậy chính đạo rác rưởi, trong đó lại có mấy cái nguyện ý vì đối phương không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ. Đội quân thiện chiến mà nói, để cho Doan Thiếu gia tự tin bạo giảm. Từ trước ta cũng đã nói, cái kế hoạch này rất không đáng tin cậy. Vương Thiên Biến lạnh lùng nói, nhưng mà người khác lại nhất định phải khư khư cố chấp, đem nắm lấy Trình Phong cơ hội thật tốt, không công lãng phí hết. Được rồi, bây giờ nói những thứ này căn bản không có chút ý nghĩa nào. Doan Thiếu gia mặt tâm trầm, hỏi thăm Thiết Mục Đăng Khoa, Thiết Mục, bây giờ cách nửa giờ thời hạn còn bao lâu? Còn có một phút. Thiết Mục Đăng Khoa nói. Được, sau một phút, nếu như Trình Phong còn không hiện thân, ngươi liền. Thế mà, Doan Thiếu gia lời còn chưa nói hết, liền bị một cái lạnh lùng túc giết thanh âm đánh gãy. Không cần chờ sau một phút rồi, Trình Phong ta. Đến rồi. Đang khi nói chuyện, một người mặc áo đen nhân ảnh, đông dưng tại rừng lá phong ở mép nổi lên. Từ xa nhìn lại, hiển nhiên chính là Chính Phong. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 644, liên tục đao pháp. Chính Phong, là Chính Phong. Nhìn thấy thiếu niên mặc áo đen kia, Thiết Mục Đăng Khoa âm thanh bỗng nhiên biến hóa bén nhọn, cái hôn đản này, vậy mà thật đến rồi. Ta đã nói rồi, chính phái rác rưởi rất yêu thích là bằng hữu không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ, cái Chính Phong này, cũng không ngoại lệ. Doan thiếu ra ánh mắt sáng lên, chợt thúc dục trong cơ thể long lực, mập mạp cơ thể lập tức bắn về phía Chính Phong. Người bên, Lê Thúc sắc bén ngón tay cầm ra, dẫn phát thiên địa phong vân kích động, đã trước một bước chụp vào Chính Phong. Vậy mà, thật có loại người ngu xuẩn này. Về phần Ngọc Mai Tử, chính là đôi mắt ngưng tụ, cũng là hướng về Chính Phong. Tiếp theo Thiết Mục Đăng Khoa, Tây Hàn, đội quân thiện chiến, thông thông long lực gồ lên, hướng về phía Chính Phong vọt bạo nổ mà đến. Chỉ có Vương Thiên Biến, trên mặt lộ ra vẻ khác lạ. Theo sau hắn thi triển nhãn thuật, để cho con mắt bản thân lóng lánh lên một luồng ánh sáng màu lam, chợt thần sắc đại biến. Mau mau dừng lại, người áo đen kia cũng không phải Chính Phong. Vương Thiên Biến cao giọng hét lớn. Hắn tại cách xa nhìn thấy cái kia xuất hiện ở rừng cây phong ở mép Chính Phong thời điểm, liền cảm giác có chút quái dị, luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Vì vậy hắn liền mở ra nhãn thuật, quan sát tỉ mỉ một cái loại cái kia hắc ý Chính Phong. Kết quả phát hiện, người kia mặc dù mặc lên cùng Chính Phong đồng dạng y phục, giữ lại đồng dạng kiểu tóc, cầm đồng dạng vũ khí. Thậm chí ngay cả chiều cao, gương mặt đều cùng Chính Phong giống nhau như lúc. Nhưng là lại biểu tình ngốc trệ, ánh mắt đăm đăm, hiển nhiên là một cụ làm cùng Chính Phong độc nhất vô nhị người khôi lỗi. Kia vừa nhìn thấy Chính Phong xuất hiện, liền vô cùng lo lắng xông tới giết Lê Thúc cùng người khác, hết thảy đều bị gạt. Đúng như dự đoán, Vương Thiên Biến hô đầu hàng rơi xuống xong không bao lâu, Lê Thúc cầm ra Thiên Long cự trảo, đã tại Chính Phong phía trên đỉnh đầu thành hình. Dầm dầm ba, hướng theo một cỗ mạnh mẽ sức hút xuất hiện, đem mảng lớn cây phong nổ tận gốc, hút hướng về phía không trung. Cái kia hắc ý Chính Phong cũng liền hướng theo sức hút bay lên trời, tựa như một cụ vô lực người nộm một dạng, bị Lê Thúc Thiên Long cự trảo bắt lại. Đối đại Thiên Long cự trảo hơi bóp một cái, rắc rắc. Cái kia hắc ý Chính Phong liền bị một cái tạo thành bột phấn. Đáng chết, đáng chết. Thấy màn này, Doan thiếu gia sáu người tức giận đến sắc mặt trắng bệnh. Cái kia hắc ý Chính Phong căn bản là một cụ làm ra thô ráp người khôi lỗi, chỉ cần cẩn thận quan sát, lập tức là có thể nhận ra. Nhưng là bọn hắn nóng lòng chém giết Chính Phong, lại bị cấp thấp như vậy trò hề cho gắng gượng lừa gạt, quả thực cờ mở nở quá mất mặt. Bị lừa sau đó, Doan thiếu gia sáu người lập tức dừng bước lại, dương mắt hướng về phía đánh giá chung quanh, ý đồ tìm kiếm ra chân chính Chính Phong. Mà kia Vương Thiên Biến, chính là tại phát hiện hắc ý Chính Phong là hàng giả trong nháy mắt, tiểu lấy nhãn thuật quét về bốn phía. Theo sau gần như xuất phát từ một loại bản năng, nhìn về phía giới hạn Thái Long cái cây cột long lực kia. Cái cây cột long lực kia, đạt tới 10m lớn bằng, xuyên thẳng tận trời. Nhưng mà tại Vương Thiên Biến nhìn sang trước mắt, long lực cây cột lại bị một luồng sắc bén lực lượng, gắng gượng chém thành hai khúc. Trong đó một đoạn giữ lại ở trên hư không, một cái khác chặn buộc chặt Thái Long long lực cây cột, chính là tại chặt đứt trong nháy mắt, liền bị một luồng hoàng kim quyền kình đánh trúng, vèo ba. Xuyên vân liệt không, hướng về chỗ rừng sâu bắn tới. Chính Phong. Nhìn thấy một màn này, Vương Thiên Biến lập tức biết rõ, phía trước cái kia đem buộc chặt Thái Long nửa đoạn long lực cây cột một quyền đánh bay người ẩn hình, chính là Chính Phong. Trên thực tế, Chính Phong ngay từ lúc tốt vài phần trung trước đã đến rừng cây phong. Nhưng hắn lại cũng không lập tức hiện thân, mà là đem một cái lúc rảnh rỗi sau khi làm ra con rối thế thân, đặt vào rừng cây phong khu vực biên giới. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi sau đó, liền để cho cái kia con rối thế thân hiện thân, đem Doan thiếu gia cùng người khác tạm thời dẫn ra. Về phần hắn, chính là nắm lấy cơ hội đi cứu Thái Long. Vốn là cái kế hoạch này chỗ sơ hở không ít, chỉ cần Doan thiếu gia cùng người khác không gấp như vậy đánh chết Chính Phong, tại con rối thế thân lúc xuất hiện, hơi chút để ý quan sát một chút. Hoặc là sáu người không có như ong vỡ tổ đuổi giết Chính Phong, mà là lưu lại tầm 2-3 người canh gác Thái Long, Chính Phong kia liền sẽ vô kế khả thi. Nhưng tiếc là, Doan thiếu gia trong 7 người, chỉ có Vương Thiên Biến làm được một điểm này. Vào giờ phút này, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, rút ra một cái gần như lộ rõ sắc đao mảnh, liền hướng Chính Phong bạo lướt đi. Chính Phong, nếu ngươi đến rồi, kia cũng đừng mơ tưởng lại còn sống rời đi. Liên tục đao pháp, liên tâm đâm xuyên. Vương Thiên Biến tốc độ rất nhanh, mà hắn xuất đao tốc độ nhanh hơn. Khi hắn đến Chính Phong phụ cận thời điểm, trong tay cái thanh kia lộ rõ đao mảnh, đã hóa thành một cổ vô hình đao mang, đâm về phía Chính Phong trái tim. Vương Thiên Biến đao pháp, tên là liên tục đao pháp. Việc này đao pháp này, chính là sát thần điện bát đại giết hầu một trong, liên tục giết hầu thành danh đao kỹ năng. Bằng vào môn này đao pháp, liên tục giết hầu ám sát qua đăng thiên cảnh nhân vật cường hành, danh dương thiên hạ. Vương Thiên biến thân là liên tục giết hầu đệ tử, hiển nhiên lấy được chân truyền, một đao đâm ra, thập phần quỷ dị. Tại Trình Phong cơ thể phía sau, vậy mà cũng xuất hiện một luồng đao mang, cùng Trình Phong phía trước vẻ này đao mang giống nhau như lúc, duy trì tương đồng bộ mức độ, hướng về phía Trình Phong trái tim đâm tới. Rất có ý tứ một môn đao kỹ. Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc biểu tình, bất quá, cái này đối ta vô dụng. Trình Phong trong miệng vô dụng hai chữ ra khỏi miệng, trong tay xách theo Trảm Ma đao, lợi dụng một loại quái dị mà xảo quyệt góc độ, chém về phía Vương Thiên biến đâm tới đao mang. Leng keng. Hướng theo Trảm Ma đao trung đích đao mang, một luồng không cách nào hình dung chôn vùi lực lượng cao ngất xuất hiện, lại để cho Vương Thiên biến đao mang thoáng cái ảm đạm biến sắc. Cuối cùng phốc một tiếng, liền biến mất ở rồi trung tâm hư không. Chuyện này, thấy màn này, Vương Thiên biến thất kinh, đây tựa hồ là lúc trước chém chết rồi Doãn Hâm phá diệt chỉ đao pháp. Đây là cái gì cấp bậc đao pháp? Bỏ ra sát thủ thân phận, Vương Thiên biến cũng coi là một người đao khách. Cho nên khi hắn nhìn thấy Trình Phong thi triển ra một môn có thể nói khủng bố đao pháp, hắn sau khi khiếp sợ, chính là vội vã muốn biết, đây là cái gì bộ dáng đao pháp, đẳng cấp gì, người phương nào sáng chế, tại sao uy lực mạnh như vậy? Nhưng mà, Trình Phong nhưng cũng không trả lời hắn vấn đề. Trình Phong tại nhất đao chạm diệt Vương Thiên biến liên tâm đâm xuyên sau đó, đao thứ hai hiển nhiên đã chém ra, chạy thẳng tới Vương Thiên biến trái tim. Trình Phong, ngươi cho rằng như vậy thì phá ta ngay cả tâm đâm xuyên phải không? Đối mặt Trình Phong gần như cậy mạnh đánh giết, Vương Thiên biến thần sắc khiếp sợ xoay một cái, đống nhiên cười nói, sau lưng ngươi vẻ này đao mang, cũng không phải cái gì hảo ảnh, mà là một luồng thật thật tại tại đao mang. Rất nhiều người đã cho ta đánh ra hai cổ đao mang, chỉ có đằng trước một luồng là chân thật, sau đó một luồng chính là giả tạo gạt người cho hề. Kết quả, bọn họ đều chết ở ta dưới đao. Mà ngươi, sẽ là lại một cái chết tại ta liên tâm đâm xuyên bên dưới người. Vương Thiên biến đao pháp công kích, xác thực không ngờ, khó lòng phòng bị. Cùng hắn giao thủ, chỉ cần một cái lơ là sơ suất, liền sẽ được mà bỏ mạng. Thật giống như Trình Phong ban nãy, liền phạm nhân một cái sai lầm, đem Vương Thiên biến vẻ này không tên đi vòng qua phía sau hắn, đâm về phía trái tim của hắn đao mang bỏ quên. Lúc này, kia Vương Thiên biến đã mặt lộ vẻ nụ cười đắc ý, mắt lạnh nhìn Trình Phong một đao hướng về phía tim mình chém tới mà mặt không đổi sắc. Bởi vì hắn rất tin chắc, Trình Phong sẽ trước một bước bị hắn đao mang giết chết. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 645, đánh nát Vương Thiên biến. Leng keng. Thế mà, làm Vương Thiên biến vẻ này đâm về phía Trình Phong lưng bẩn đao mang, trúng đích Trình Phong sau lưng sau đó, lại phát ra một cái sắt đá giao kích chi âm. Cũng tại đồng thời, một đoàn chói mắt kim quang từ trên người Trình Phong bộc phát ra, lại đem vẻ này đao mang ám sát, gắng gượng cản lại. Không tốt, tên hôn đản này trên thân, lại còn mặc lên một kiện lực phòng ngự kinh người khôi giáp. Nhìn thấy mình đao mang bị một đoàn kim quang ngăn trở, Vương Thiên biến sắc mặt trắng bệnh. Hắn tính sót tại Trình Phong trên thân, còn mặc lên chiến thần khải. Mà lấy chiến thần khải biến thái lực phòng ngự, cứng rắn ai Vương Thiên biến một luồng đao mang, tuy rằng đem Trình Phong đánh cơ thể đi phía trước mạnh mẽ nhảy lên. Nhưng mà cũng không có hình thành quá trọng thương hại, ngược lại mượn đây cổ lực đẩy, để cho Trình Phong chém về phía Vương Thiên biến vị trí trái tim một đao kia, biến hóa càng thêm mãnh liệt mạnh mẽ. Cản cho ta. Đối mặt Trình Phong chém tới một đao, Vương Thiên biến hoảng sợ biến sắc. Chợt sử dụng ra toàn bộ lực lượng, cầm trong tay đao mảnh chọc lên, ý đồ dập đầu mở Trình Phong chém giết. Nhưng mà, Trình Phong một đao này lực đạo quá mạnh, hơn nữa còn thi triển Hoán Ma đao quyết tầng thứ nhất chiêu thứ nhất sóng trùng điệp giết. Đây sóng trùng điệp giết, có thể đem chém ra đao kình, nhanh chóng chồng chất gấp mấy lần đến gấp mấy chục lần. Có thể nói là một môn khó giải sát chiêu. Thử nghĩ một hồi, làm dường như bình thường nhất đao chạm trong mục tiêu, đao kia tinh thần sức lực lại đột nhiên chồng chất rồi gấp mấy chục lần. Đó là như thế một loại khái niệm. Chỉ sợ sử dụng một cái mộc đao, cũng có thể đem một khối nham thạch gắng gượng xuyên thủng. Lúc này Trình Phong, bởi vì chưa đem Hoán Ma đao quyết tầng thứ nhất tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, chỉ có thể dùng sóng trùng điệp giết, chồng chất gấp 5-3 lần đao kình. Nhưng dù vậy, cũng là kinh khủng dị thường. Kia Vương Thiên biến sử xuất toàn lực, hướng lên liêu đến một đao, mặc dù đánh trúng Trảm Ma đao, lại bị Trảm Ma đao bên trên truyền lại ra chừng mấy cổ chồng chất đao kình, gắng gượng đánh văng ra.